chương 1061 cho nên hiện tại, độ thân hòa với thuộc tính của mỗi thành viên trong bốn tộc này đều là 90%. Hơn nữa, số lượng cũng tương đối nhiều. Độc và cát, hiện tại số người lần lượt là 36 người và 38 người, tương đương với một gia đình lớn đã trải qua 3-4 thế hệ. Còn số người của thủy, hỏa, kim, thổ thì hoàn toàn áp đảo họ. Tộc thủy, do phù hợp với huyết mạch Trấn Hải Giao, nên được gọi là Trấn Hải Thành, tổng cộng có 356 người. Tộc hỏa, khu vực sinh sống của họ được gọi là Phệ Hỏa Thành, tổng cộng có 298 người. Tộc thổ, Địa Linh Thành, tổng cộng có 302 người. Tộc kim, Kim Tượng Thành, tổng cộng có 292 người. Tuy nhiên, Tề Nguyên chỉ nhận được báo cáo về số liệu mà chưa tự mình kiểm tra. Vì vậy, lần này, hắn dự định tự mình xem xét. Cát và độc hiện tại chưa cần phải quan tâm quá nhiều, chủ yếu là do số lượng quá ít, thực lực tổng hợp cũng không mạnh, cứ để mặc họ tự do phát triển. Nên Tề Nguyên đã đến Trấn Hải Thành, khi đến hòn đảo này một lần nữa, hắn phát hiện dấu vết sinh sống của con người ở đây không rõ ràng lắm, vẫn giữ nguyên hình dáng hoang sơ. Tòa thành mà hắn từng xây dựng cho Triệu Thành đã hoàn toàn hòa nhập với môi trường. Chỉ có điều, bên trong dường như có thêm rất nhiều dấu vết sinh hoạt của con người. Cũng đúng, tuy có hơn 300 người, nhưng thực tế cũng không nhiều, chỉ là một gia đình lớn mà thôi. Hắn bí mật vào trong thành, phát hiện khí tức thủy thuộc tính bên trong rất nồng đậm, giống như bị nước biển bao phủ vậy. Đi thẳng vào trong thành, Tề Nguyên mới phát hiện nơi này tồn tại một khối cầu thủy tinh màu lam to lớn, bên trong chảy xuôi một lượng lớn chất lỏng màu xanh lam. Đây là vật gì? Tề Nguyên hơi nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được phẩm chất của vật phẩm trước mắt phi thường cao, đã đạt đến cấp siêu phàm, chỉ là bằng vào cảm giác của hắn, thế mà cũng không thể phân rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Tựa hồ giống như là tài nguyên thiên nhiên, nhưng lại tựa hồ có dấu vết rèn luyện của nhân loại, tóm lại phi thường kỳ lạ. Sau đó, khi hắn đưa hai tay chạm vào, trong thành lập tức vang lên cảnh báo. Vẻn vẹn mười mấy giây sau, liền có vài chục người từ xung quanh xông lại, cảnh giác nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên có chút xấu hổ sờ mũi, mình như vậy có chút mất mặt a. Đến dò xét tình hình, còn cố ý lén lút chui vào, kết quả lại vô tình bị phát hiện, thật sự khiến hắn có chút khó xử. Mãi đến khi Thủy Hoành, Thủy Ngưng, Thủy Khiết ba người xuất hiện, thấy rõ bộ dáng người tới, mới vội vàng quát lớn những người xung quanh, giải tán vòng vây. Lãnh chúa, sao ngài lại tới đây? Thủy Hoành tươi cười, vội vàng tiến lên nghênh đón, trong giọng nói mang theo sự kích động và kinh ngạc. Đã bị phát hiện, Tề Nguyên cũng không có ý định tiếp tục che giấu, thoải mái chào hỏi. Đến xem tình hình một chút, quan tâm các ngươi phát triển thế nào, gần đây vẫn tốt chứ? Thủy Hoành liên tục gật đầu, trên mặt mang nụ cười cung kính, hết thảy đều phát triển thuận lợi, mọi thứ đang đi đúng hướng. Dẫn ta xem thành quả những năm nay của các ngươi đi, ví dụ như khối cầu thủy tinh trước mắt này. Tề Nguyên mỉm cười hỏi. Tự nhiên là không có vấn đề gì. Thủy Hoành vội vàng đáp ứng, bảo những người xung quanh lui ra, chuyên tâm giải thích cho Tề Nguyên. Nghe xong lời giới thiệu về khối cầu thủy tinh, sắc mặt Tề Nguyên có chút biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là vật chất thiên nhiên, nhưng lại không thuần túy là tự nhiên, có dấu vết can thiệp của con người, nhưng lại không hoàn toàn do nhân công chế tác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bản chất của khối cầu thủy tinh này là một loại tinh thạch vô cùng kỳ lạ. Bản thân phẩm chất đã đạt tới cấp siêu phàm, tồn tại khu vực đáy biển sâu thẳm của vùng kỳ quan thủy thuộc tính siêu cấp này. Loại thủy tinh này có một đặc tính, đó là phong tồn, ngăn cách, nói đơn giản chính là có tác dụng chống phân hủy và chống ẩm. Loại tác dụng này nghe thì đơn giản, nhưng đạt tới cấp siêu phàm, liền trở nên phi thường đặc biệt. Rất nhiều thứ, dù cho phẩm chất cao đến đâu, đều rất dễ dàng biến đổi theo thời gian. Nhưng nếu cất giữ bên trong loại thủy tinh này, thời gian bảo quản sẽ rất lâu. Mà Thủy Hoành cùng những người khác đã hao hết tâm lực, chọn lựa một khối thủy tinh lớn nhất, đồng thời rèn luyện nó thành hình dạng khối cầu thủy tinh. Cuối cùng, họ chọn dùng nó để cất giữ huyết mạch tinh khiết nhất. Trong tộc đàn, những thành viên đồng thời có được 100% thủy thuộc tính thân hòa và huyết mạch Trấn Hải Giao, hàng năm đều sẽ đưa tinh huyết nguyên thủy nhất của mình vào trong khối cầu thủy tinh này, phong tồn lại. Ngoài ra, mỗi qua một khoảng thời gian, họ còn sắp xếp người chuyên môn thuần hóa năng lượng bên trong, loại bỏ tất cả tạp chất. Cho nên bên trong khối cầu này chính là huyết mạch thuần túy nhất của chủng tộc này. Thủy Hoành, mục đích làm như vậy là gì? Tề Nguyên hơi nghi hoặc, Thủy Hoành ánh mắt thận trọng, giải thích, lúc mới bắt đầu, chỉ là lo lắng về sau huyết mạch ngày càng yếu, một ngày nào đó có khả năng triệt để mất, đi hậu duệ có 100% thủy thuộc tính thân hòa. Rốt cuộc lúc mới bắt đầu, ta cùng Thủy Ngưng và Thủy Khiết sinh ra hài tử, độ thân hòa đều không đạt tới 100% nên trong lòng tương đối lo lắng. Nếu như chúng ta khi còn sống, vẫn luôn không có sinh ra hài tử có độ thân hòa 100%, tội kia chẳng phải là lớn sao, cho nên mới muốn lợi dụng phương thức này để giữ lại huyết mạch. chỉ là không ngờ về sau, lãnh chúa ngài mang đến nhiều hài tử ưu tú như vậy, hơn nữa còn toàn bộ vừa phối huyết mạch dã thú, chúng ta cũng không còn lo lắng phương diện này nữa. Bất quá, khối cầu thủy tinh này vẫn như cũ được bảo tồn, bởi vì ta phát hiện, nó dường như có một tác dụng khác. Tề Nguyên yên lặng lắng nghe, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Nguyên lai, không chỉ mình đang lo lắng cho sự phát triển của những chủng quần này, chính bọn họ cũng đang tìm kiếm con đường tốt hơn, nỗ lực cho tương lai. Phát hiện ra tác dụng gì? Nói đến đây, trên mặt Thủy Hoành hiện lên một vòng kích động, nói, bên trong khối cầu thủy tinh này, lực lượng huyết mạch tinh khiết nhất dung hợp lại cùng nhau, vậy mà dưới ảnh hưởng của thủy tinh cấp siêu phàm cùng thời gian, trở nên càng thêm tinh khiết, cao cấp hơn, phẩm chất cũng đang tăng lên. Tề Nguyên ánh mắt khẽ giật mình, hỏi, ngươi nói là thủy tinh có thể tinh luyện huyết mạch. Đúng vậy, bất quá dường như chỉ giới hạn trong thủy thuộc tính. Nói tiếp đi. Thủy Hoành tiếp tục nói, về sau, chúng ta để cho mỗi đứa trẻ có thủy thuộc tính thân hòa 100%, đồng thời có huyết mạch trấn hải giao, hàng năm cưỡng ép phóng thích một chút tinh huyết nguyên thủy nhất, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể của bọn chúng, mà lại cũng chỉ là một năm một lần, cho nên không cần lo lắng tình trạng cơ thể của bọn chúng. Theo lượng huyết mạch bên trong ngày càng nhiều, ta phát hiện không chỉ có độ thân hòa thủy thuộc tính tăng cường, ngay cả huyết mạch trấn hải giao cũng đang tăng lên. Thậm chí, ta mơ hồ cảm thấy, loại huyết mạch trấn hải giao này, tựa hồ có khả năng trải qua thuế biến, trở thành huyết mạch của rồng, mà hiện tại nó đang trong quá trình lột xác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên nghe xong, dần dần hiểu được tác dụng của khối cầu thủy tinh này, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Tinh luyện huyết mạch. Thậm chí không chỉ tinh luyện huyết mạch nhân loại, mà còn tương tự tăng lên huyết mạch dã thú kia. Điều này biểu tượng cho một tương lai vô hạn. Có lẽ trong vòng 1-2 năm, hiệu quả tăng lên của huyết mạch không rõ ràng, cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi lớn. Nhưng 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm, 200 năm thì sao? Liệu có khả năng từ huyết mạch trấn hải giao nguyên bản, lột xác ra một loại huyết mạch càng cường đại hơn hay không? Trong lòng Tề Nguyên không có đáp án khẳng định, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, việc này đáng để thử một lần. Vỗ vỗ vai Thủy Hoành để biểu thị sự cổ vũ, vị thành chủ này vẫn cực kỳ đáng tin cậy, thật sự đang nỗ lực vì sự phát triển của tộc. Rất tốt, cứ tiếp tục phát huy. Thủy Hoành gãi đầu, cuối cùng dường như nhớ ra điều gì đó, nói, à đúng rồi lãnh chúa, về sau ngài không cần phái người mang tinh huyết nguyên thủy của trấn hải giao tới nữa. Vì sao? Năng lượng tỏa ra từ khối cầu thủy tinh này, cũng có thể giúp trẻ sơ sinh dung hợp huyết mạch trấn hải giao, hơn nữa tỷ lệ thành công cao hơn, quá trình dung hợp cũng ôn hòa hơn. Thì ra là thế. Tề Nguyên khẽ gật đầu, ngươi tự mình nắm chắc là được, ta sẽ báo với viện nghiên cứu. Đã phát triển ra phương thức hấp thu tốt hơn, Tề Nguyên tự nhiên cầu còn không được. Mình chỉ đưa ra những bước đầu, còn sự phát triển về sau, vẫn là cần chính bọn họ tự mình tìm tòi. Ngoài khối cầu thủy tinh này, Tề Nguyên lại đi dạo một vòng trong thành, xem xét những nghiên cứu mới của họ. Vì muốn sinh tồn ở nơi này, và để tu luyện tốt hơn, nên đã ra đời không ít đạo cụ đặc biệt. Ví dụ, kỹ thuật chế tạo thuyền đánh cá cực kỳ phát triển. Thuyền đánh cá do họ chế tạo, sử dụng một loại thực vật đặc biệt dưới nước, cực kỳ ổn định trên biển, lại có tốc độ di chuyển cực nhanh. Bất quá, phổ biến nhất là những thuyền nhỏ chỉ có thể chở được 2 đến 3 người, thậm chí có cả chức năng lặn, tính năng cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời, họ đã đạt đến trình độ rất cao trong việc lợi dụng tài nguyên đại dương. Chẳng hạn họ sử dụng một loại chai biển sản xuất ngọc chai, để chế tác thành một loại đạo cụ tu luyện độc lập, có thể hỗ trợ tăng cường thực lực. Họ còn sử dụng một loại khoáng thạch đặc thù để nén một lượng lớn nước biển, khi giải phóng trong nước có thể tạo ra lực công phá như bom, gây sát thương cực mạnh. Ngoài ra, còn có những vũ khí đặc biệt có thể hấp thụ năng lượng ngay trong lòng đại dương, mà không hề bị ảnh hưởng bởi nước biển, giúp tăng cường khả năng tác chiến dưới đáy biển. Không chỉ học tập vu thuật, họ còn đang học tập kỹ thuật linh văn do Tề Nguyên truyền lại, đồng thời tiến hành cải tiến. Họ đã chế tạo ra một loại linh văn có thể chống lại bão tố, thậm chí còn có thể hấp thụ năng lượng từ gió lốc để dự trữ, đồng thời cung cấp năng lượng cần thiết cho thuyền. Mỗi một phát minh đều hoàn toàn phù hợp với lối sống của họ, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống lên một tầm cao mới. Không chỉ như thế, bởi vì phần lớn bọn họ đều học tập vu thuật, lại có huyết mạch trấn hải giao trong người, nên có không ít người sở hữu những kỹ pháp chiến đấu đặc biệt. Theo Tề Nguyên, những kỹ pháp chiến đấu này rất giống với pháp thuật mà quân nghiên cứu ra, có thể vận dụng linh khí của bản thân qua những phương thức khác nhau, từ đó bộc phát ra lực lượng đặc biệt mạnh mẽ hơn. Tề Nguyên cũng tận mắt chứng kiến một vài loại. Ví dụ, một loại pháp thuật có tên là định hải linh sóng. Nếu mặt biển dậy sóng dữ dội, thuyền bè khó mà di chuyển, có thể sử dụng loại pháp thuật này để bao phủ lên mặt biển, khiến mặt biển trong phạm vi nhất định trở lại yên bình. Loại năng lực này bắt nguồn từ huyết mạch trấn hải giao, vốn có khả năng trấn áp sóng gió nhất định. Còn có một loại kỹ thuật công kích có tên là giao long phá, do một thiếu niên sử dụng súng làm vũ khí sáng tạo ra. Bằng cách tụ tập linh khí ở đầu mũi thương, rồi toàn lực phóng ra trong nháy mắt, lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái đầu rồng màu lam nhạt, uy lực tăng lên gấp bội. Loại pháp thuật này cũng được biến hóa từ năng lực của huyết mạch Trấn Hải Giao. Ngoài ra, còn có một số năng lực bắt nguồn từ thủy thuộc tính, mà họ học được trong quá trình học tập vu thuật. Tỷ như những pháp thuật thường thấy nhất cột nước, màn nước, thủy nhận, những người có thực lực mạnh hơn một chút thì có vòi rồng nước, vòng xoáy nước vân vân. Mặc dù kỹ xảo chiến đấu tương đối đơn nhất, nhưng đều có thể ở một mức độ nào đó nâng cao năng lực chiến đấu. Tề Nguyên phi thường hài lòng với những điều này, hết thảy đều đang phát triển đúng hướng. Bây giờ mới chỉ có 50 năm, nếu như cho họ 500 năm, vậy thì sẽ phát triển đến trình độ nào? Đây là một quá trình phát triển vô cùng dài, cần toàn tâm toàn ý đầu tư vào đó, phải đến 100 năm sau mới có thể nhìn thấy thành quả. Vì suy nghĩ cho sự phát triển của họ, Tề Nguyên đã đặc biệt ở lại một khoảng thời gian, truyền thụ cho họ một số kỹ thuật. Những kỹ thuật này không phải do chính Tề Nguyên nghiên cứu ra, mà là học được từ thế giới vi hình, bao gồm một số pháp thuật thủy thuộc tính, phù lục, trận pháp, đan dược, luyện khí. Bất kể có hữu dụng hay không, trước tiên cứ truyền thụ toàn bộ cho họ. Tuy nhiên, bản thân Tề Nguyên cũng không hiểu rõ lắm, cho nên chỉ dạy bảo một số kiến thức cơ bản. Họ phải mất trọn vẹn 3 tháng mới có thể chỉnh lý những kiến thức này thành sách, tất cả đều được lưu giữ trong thư viện của họ. Đồng thời, họ còn sắp xếp người chuyên môn học tập và nghiên cứu những kiến thức này. Bản thân họ vốn là những thiên tài tinh thông thủy thuộc tính, mỗi người nếu đặt ra ngoài thế giới đều là những thiên chi kiêu tử. Cho nên, việc học tập những kỹ thuật này đối với họ mà nói tương đối nhẹ nhàng. Trạm tiếp theo, Tề Nguyên trực tiếp đi đến Phệ Hỏa Thành. Thủy và hỏa là hai loại thuộc tính vô cùng phổ biến, thuộc top những thuộc tính thường gặp nhất, cho nên Tề Nguyên cũng rất quan tâm đến chúng. Tình hình ở đây cũng không khác biệt lắm so với Trấn Hải Thành, tốc độ phát triển tương tự nhanh chóng. Dưới sự dẫn dắt của Tần Liệt, sự phát triển mọi mặt đều đã đi vào quỹ đạo. Đồng thời, trải qua 50 năm tôi luyện, bản thân Tần Liệt cũng trưởng thành hơn rất nhiều, thực lực càng là đạt đến đỉnh phong cấp độ hoàn mỹ, trở thành một tồn tại cực kỳ cường hãn. Nhờ vào lực lượng của Lư Hương, cho dù là đối mặt với tồn tại cấp siêu phàm, hắn cũng có năng lực giao thủ 1-2 chiêu. Rốt cuộc, ngọn lửa bên trong Lư Hương là cấp siêu phàm. Mà 50 năm qua, Tần Liệt vẫn luôn hấp thu loại hỏa diễm cấp siêu phàm này, tuy không đến mức hoàn toàn khống chế, nhưng trong cơ thể cũng đã có được một phần lực lượng cấp siêu phàm. Khi hắn lợi dụng năng lực của phệ hỏa thú, hấp thu càng nhiều hỏa diễm cấp siêu phàm, đồng thời dung hợp vào cơ thể mình, khả năng cao là có thể đột phá đến cấp siêu phàm. Nơi này cũng xuất hiện một số tình huống tương tự như Trấn Hải Thành. Đó chính là các loại kỹ xảo chiến đấu liên quan đến hỏa thuộc tính. Thông qua việc nghiên cứu vu thuật, họ đều ít nhiều lĩnh ngộ được một số kỹ pháp, giúp nâng cao thực lực. Đồng thời, họ cũng bắt đầu lợi dụng các loại tài nguyên hỏa thuộc tính để chế tạo ra các loại đạo cụ, giúp thực lực tăng tiến thêm một bước. Tề Nguyên không hề thiên vị, cũng đem tất cả kỹ thuật từ thế giới vi hình truyền thụ cho họ để học tập nghiên cứu. Tần Liệt vừa liếc mắt nhìn qua, liền hoàn toàn bị thu hút. Là một người có thực lực thuộc hàng đỉnh tiêm, lại có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực hỏa thuộc tính, tự nhiên hắn có những lý giải rất sâu sắc. Khi nhìn thấy kiến thức về trận pháp, phù lục, đan dược, luyện khí, hắn chỉ cảm thấy như được khai sáng. Rất nhiều điều từng suy nghĩ mà chưa có cơ hội thực tiễn, dường như vào lúc này đã được bổ khuyết hoàn toàn. Điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là, rốt cuộc là tồn tại dạng gì mà có thể sử dụng phương pháp đơn giản như vậy, để sáng tạo ra một con đường hoàn toàn mới. Hơn nữa, thông qua con đường này, hắn thấy được một tương lai vô hạn. Chỉ là hắn không rõ, 4 loại kỹ nghệ trước mắt này, chính là được khoáng cổ Thước Kim Quân dày công nghiên cứu trong hơn mấy ngàn vạn năm. Tuy nhìn như chỉ là những nguyên lý đơn giản nhất, nhưng trên thực tế đã trải qua ngàn năm thử nghiệm và tinh chỉnh, đạt đến độ hoàn thiện vô cùng cao. Nếu đặt ở thế giới loài người, e rằng cũng phải mất ngàn năm truyền thừa, mới có thể phát triển những kỹ thuật này đến trình độ như vậy. Nhưng sự tồn tại của quyền hạn, thời gian cùng thế giới vi hình đã rút ngắn khoảng thời gian này, một cách đáng kể, khiến tốc độ phát triển tăng lên rất nhiều. Nếu như cổ lăng phải mất hàng ngàn năm mới có thể phát triển vũ khí của nền văn minh bọn họ, đến trình độ hiện tại thì hoàn toàn có khả năng Tề Nguyên chỉ với 50 năm, nhờ vào một người tên Quân đã đạt được 4 con đường tương tự. Cho dù là đan, trận, phù, khí, bất kỳ kỹ nghệ nào trong số đó, chỉ cần đi theo con đường tắt này, đều sẽ có một tương lai vô cùng rộng mở. Tại Phệ Hỏa Thành, ngoài việc tìm hiểu sự phát triển thường ngày của họ, Tề Nguyên còn đặc biệt quan tâm đến một việc khác. Đó chính là việc thôn phệ hỏa diễm của bọn họ. Đối với những người mang huyết mạch phệ hỏa thú mà nói, điều quan trọng nhất chính là thôn phệ loại hỏa diễm nào. Thông thường, hỏa diễm thôn phệ càng mạnh, đồng nghĩa với việc tương lai càng tươi sáng, càng có khả năng đạt đến cảnh giới cao hơn. Ví dụ như Tần Liệt, bản thân hỏa diễm của hắn đã là cấp siêu phàm, nếu có thể hấp thu hoàn toàn, thực lực của hắn tự nhiên cũng sẽ đạt đến siêu phàm. Nhưng nếu chỉ hấp thu những loại hỏa diễm bình thường, tiềm lực của hắn cũng sẽ bị giới hạn. Sau khi hỏi thăm Tần Liệt, Tề Nguyên mới hiểu rõ đại khái tình hình. Hầu hết mọi người, vào khoảng 4-5 tuổi, sẽ được Tần Liệt dẫn dắt tiến vào vô tận hỏa vực để tìm kiếm dị hỏa. Tuy nhiên, lúc này thực lực của bọn họ còn tương đối thấp, căn bản không có cách nào nắm giữ những dị hỏa cường đại. Cho nên, trước mắt bọn họ sẽ tìm kiếm một loại hỏa diễm có uy lực không quá mạnh, nhưng phù hợp với lý giải của bản thân về hỏa diễm, và cho rằng thích hợp để hấp thu. Đợi đến khi bọn họ hấp thu hoàn toàn, đồng thời thực lực tăng lên, sẽ lại tiếp tục tiến vào vô tận hỏa vực tìm kiếm. Lần này, bọn họ sẽ tìm kiếm những loại hỏa diễm có phẩm chất cao hơn, nhưng đặc tính tương đồng với loại hỏa diễm ban đầu. Có một loại hỏa diễm đặc biệt phù hợp với tình huống này, loại hỏa diễm này có đủ loại phẩm chất, từ cấp tốt cho đến cấp siêu phàm, gần như đã sắp xếp sẵn con đường tương lai, chỉ cần tiếp tục hấp thu là có thể đạt đến cấp siêu phàm. Chỉ có điều, loại hỏa diễm này cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, việc có thể hấp thu hoàn toàn một loại hỏa diễm hay không còn phụ thuộc vào thiên phú và ngộ tính của mỗi người. Nếu như thiên phú và ngộ tính không đủ, không thể hấp thu hoàn toàn hỏa diễm ở giai đoạn hiện tại, thì cũng không thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Hiện tại, đại đa số người ở Phệ Hỏa Thành đều là những người có thiên tư hơn người, độ thân hòa đều đạt 90% trở lên. Cho nên, hầu như tất cả mọi người đều có thể hấp thu hỏa diễm cấp hoàn mỹ. Điều này cũng có nghĩa là, tất cả mọi người ở đây, cho dù thiên phú kém cỏi đến đâu, về sau đều có xác suất rất lớn đạt đến cấp hoàn mỹ. Thậm chí rất nhiều người còn có thể đạt đến đỉnh phong cấp hoàn mỹ. Cuối cùng, Tần Liệt còn đặc biệt giới thiệu cho Tề Nguyên một vài đứa trẻ, là những người ưu tú nhất hiện nay, những nhân tài có tiềm lực lớn nhất trong tương lai. Tổng cộng có 3 người, tên là Hỏa Vân, Hỏa Dung, Hỏa Diễm, tất cả đều có 100% độ thân hòa với hỏa thuộc tính. Hơn nữa, bọn họ còn có một điểm chung, đó là hỏa diễm mà họ hấp thu đều đạt đến cấp siêu phàm. Hỏa Vân và Hỏa Dung, hai người bọn họ hấp thu cùng một loại hỏa diễm kim diễm linh hỏa. Loại hỏa diễm này vô cùng hiếm thấy, nhưng lại rất đặc biệt. Giống như đã nói ở trên, nó có gần như tất cả các phẩm chất. Bên ngoài kim diễm linh hỏa, nhiệt độ của ngọn lửa rất thấp, chỉ đạt cấp tốt đẹp. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, nó sẽ dần dần đạt đến cấp ưu tú, hy hữu, hoàn mỹ, và đến tận cùng sẽ là cấp siêu phàm. Cho dù là trong số những loại hỏa diễm cấp siêu phàm, nó cũng có phẩm chất rất cao, mà ngọn lửa này lại được hai đứa trẻ này tìm thấy, đồng thời chủ động hấp thu, hơn nữa còn cực kỳ phù hợp. Dường như, những đứa trẻ này có một sự cảm ứng đặc biệt với loại hỏa diễm phù hợp, với bản thân từ sâu trong nội tâm. Rất nhiều lần, Tần Liệt không thể phát hiện ra, nhưng những đứa trẻ này lại có thể tìm thấy, hơn nữa còn là loại phù hợp nhất với chúng. Việc có thể tìm thấy hai loại hỏa diễm này, chứng tỏ hai đứa trẻ này có thiên phú dị bẩm, có tiềm lực đạt đến cấp siêu phàm. Còn hỏa diễm thì có tình huống khác với hai người trước. Bản thân hỏa diễm của hắn không có phẩm chất cao, chỉ đạt cấp ưu tú, nhưng lại có đặc tính rất đặc biệt. Đó là một loại hỏa diễm đen kịt, tỏa ra khí tức thâm thúy đáng sợ, được tìm thấy dưới đáy vực sâu. Trước đó, hỏa diễm bị thu hút, vô tình rời khỏi đội ngũ rồi rơi xuống vực sâu, cuối cùng tìm thấy ngọn lửa ẩn giấu này dưới lòng đất, đồng thời thành công hấp thu nó. Bản thân loại hỏa diễm đen kịt này có hiệu quả thôn phệ cực kỳ mạnh mẽ, có thể thông qua việc thôn phệ những hỏa diễm khác để tăng cường thực lực cho bản thân. Cho nên, ở một mức độ nhất định, tiềm lực của ngọn lửa đen này cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, nếu có thể thôn phệ hết tất cả hỏa diễm trong vô tận hỏa vực, liệu có khả năng đột phá siêu phàm, đạt đến cảnh giới cao hơn nữa hay không? Tề Nguyên còn đặc biệt xem xét ngọn lửa màu đen kia, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác thường của nó. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, phẩm chất của nó đúng là chỉ có cấp ưu tú. Nhưng nếu nhìn thấu bản chất bên trong, sẽ kinh ngạc phát hiện bên trong nó giống như vực sâu không đáy, khiến người ta không thể nào nắm bắt rõ ràng. Tề Nguyên lập tức hiểu được, đây tuyệt đối không phải vật tầm thường. Bên trong mỗi một tòa kỳ quan siêu cấp đều sẽ sản sinh ra những vật kỳ lạ, có phẩm chất cao đến đáng sợ, hơn nữa đều là những dị loại. Cũng giống như tiên vận cự mộc phù tang của cự mộc chi sâm, hay sinh vật có tiềm lực siêu phàm trong long lĩnh hoang mạch. Mỗi một loại trong số chúng đều có tiềm lực cực mạnh, bản thân đã là dị loại, là những tồn tại được sinh ra từ thuở khai thiên lập địa. Mà đứa trẻ này, hiển nhiên đã được ngọn lửa này công nhận, đây quả là một chuyện tốt, bởi vì trong điều kiện tự nhiên, muốn thu phục những dị loại này là một việc cực kỳ khó khăn. Việc một đứa trẻ có thể thu phục được nó, quả thực là may mắn trời ban. Chỉ cần đứa trẻ này thuận lợi trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành cường giả cấp siêu phàm. Trong mắt Tề Nguyên, Phệ Hỏa Thành mới là nơi có tiềm lực cao nhất. Xét về huyết mạch dã thú, bọn họ có thể hấp thu hỏa diễm để tăng cường thực lực, đồng thời sử dụng làm thủ đoạn chiến đấu. Cho nên, cho dù là tiềm lực phát triển hay năng lực chiến đấu, bọn họ đều là những người mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, bọn họ còn được cả vô tận hỏa vực làm hậu thuẫn, tương lai quả thật không thể đoán trước. Điều này không có nghĩa là Trấn Hải Thành có tiềm lực thấp, bọn họ cũng ở trong một kỳ quan siêu cấp, chỉ là bọn họ không thực sự hiểu rõ, cũng không thể hoàn toàn lợi dụng kỳ quan đó. Không giống như vô tận hỏa vực cung cấp vô số loại hỏa diễm, vốn là những tài nguyên quý giá nhất, chạm tiếp theo, Địa Linh Thành. Thành trì nằm sâu dưới lòng đất này, cường độ phát triển kỳ thực không cao, chỉ có thể xem như ở mức bình thường. Kỳ quan siêu cấp mà bọn họ đang sống thuộc loại tương đối an toàn, bên trong cũng tồn tại lượng lớn tài nguyên, nhưng chủng loại cực kỳ phức tạp, số lượng lại nhiều, muốn sử dụng một cách hoàn hảo cần rất nhiều thời gian nghiên cứu. Cho nên, không thể giống như dị hỏa trong vô tận hỏa vực, mang đến sự phát triển nhanh chóng, mà huyết mạch của bọn họ bắt nguồn từ linh huyền quy, cũng không có quá nhiều đặc thù. Nếu phải nói điểm đặc biệt duy nhất, đó là khi đứng trên mặt đất, có thể thông qua việc hấp thu năng lượng trong đất, để tăng cường khả năng tác chiến bền bỉ. Đồng thời, lực phòng ngự và sức chịu đựng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ngoài ra, dường như không còn đặc điểm nào quá nổi bật. Thậm chí, Tề Nguyên còn nhận thấy, những người có độ thân hòa với thổ thuộc tính cực cao này dường như có phần đần độn, ngốc nghếch. Hay nói đúng hơn, là có chút chậm chạp. Bọn họ không nghiên cứu ra quá nhiều đạo cụ, cũng không muốn sáng tạo pháp thuật, chỉ đơn thuần tu luyện và sinh hoạt. Gần như đang sống cuộc sống của người nguyên thủy, Tề Nguyên đã thử dạy bảo cho họ các loại kỹ nghệ, kết quả phát hiện bọn họ rất khó tiếp thu, dường như tư duy của họ trong việc nghiên cứu và tìm tòi có phần hạn chế. Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành đơn giản truyền thụ kỹ thuật cho họ, còn sự phát triển về sau đành phải thuận theo tự nhiên. Có lẽ, bọn họ thực sự kế thừa những đặc điểm của Linh Huyền Quy, hành vi cử chỉ đều có chút chậm chạp, không hề nóng vội, mỗi ngày cứ an nhàn sống qua ngày, cực kỳ kiên nhẫn. Đối với điều này, Tề Nguyên không quá hiểu, nhưng cũng không trách cứ gì. Cuối cùng, tình hình phát triển của Kim Tượng Thành cũng khá tốt. Vị trí của bọn họ nằm trong phạm vi của kỳ quan siêu cấp kim thuộc tính, xung quanh đâu đâu cũng là những loại khoáng thạch kỳ lạ, cùng với số lượng quặng mỏ cực kỳ lớn. Chỉ cần bước vào khu vực này, mùi kim loại nồng nặc sẽ tràn ngập khoang mũi, tạo nên một môi trường cực kỳ đặc thù. Mà ở khu vực trung tâm, nơi kim thuộc tính đặc biệt nồng đậm, trong không khí còn không ngừng thổi những cơn cuồng phong mang hình lưỡi mát, có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Bên trong Kim Tượng Thành, nghề rèn đúc là phát triển nhất. Ban đầu, Tề Nguyên đã sử dụng quyền hạn của mình để tạo ra một tòa thành trì bằng sắt thép cho họ, nhưng hiện tại, nó đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ diện tích được mở rộng gấp trăm lần, mà tường thành còn cao tới 50 mét, độ dày đạt tới 12 mét. Khi nhìn thấy nó, Tề Nguyên đã hoàn toàn ngây người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chết tiệt, chỉ với 300 người, hơn nữa xung quanh lại không có nguy hiểm gì, tại sao các ngươi lại xây dựng thành trì thành ra bộ dạng này? Quả thực là một đám kiến trúc sư bẩm sinh. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn còn đánh giá thấp những người này. Vừa bước vào trong thành, tình hình bên trong càng vượt quá sức tưởng tượng, khắp nơi đều là những kiến trúc được rèn từ sắt thép. Có một hồ rèn luyện siêu cấp chiếm diện tích vài cây số, thậm chí còn dẫn dung nham từ lòng đất lên, chuyên dùng để chế tạo và tu luyện. Ngoài ra còn có một khu vực rộng lớn chuyên dùng để chế tạo các loại khí giới, hơn nữa trình độ kỹ thuật còn vô cùng cao. Bên trong thành thị, Tề Nguyên còn nhìn thấy hàng ngàn cỗ xe có cảm giác giống như ô tô, tiếng gầm rú của động cơ liên tục vang vọng bên tai. Tề Nguyên có chút im lặng, phong cách ở đây quả thực khác biệt một trời một vực so với ba tòa thành trước đó. Khi Tề Nguyên tìm được người phụ trách, đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi tên là Kim Giáp, trông vẫn còn rất trẻ trung. Tề Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, dường như đã hiểu vì sao sự phát triển ở đây lại kỳ lạ đến vậy. Người này vừa tròn 50 tuổi, nói cách khác là 50 năm trước, hắn chỉ là một đứa bé 1 tuổi. Rõ ràng, ban đầu không tìm được người trưởng thành nào có 100% độ thân hòa với kim thuộc tính, cho nên những người đầu tiên đến đây chỉ là một đám trẻ con, cùng với những người thầy chăm sóc chúng. Khi bọn họ dần dần trưởng thành, sự phát triển dường như có phần tùy tâm sở dục. Hơn nữa, bản thân Kim Giáp là một người sinh ra ở Liên Hợp Học Viện, cực kỳ say mê máy móc, cho nên dưới sự dẫn dắt của hắn, con đường phát triển khoa học kỹ thuật của Kim Tượng Thành dường như có chút lệch hướng. Nhưng nhìn chung, sự phát triển của bọn họ vẫn rất tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực tôi luyện và rèn đúc. Theo lời Kim Giáp, thành tựu lớn nhất trong những năm qua chính là việc rèn đúc ra hợp kim kim loại. Bằng cách sử dụng nhiều loại kim loại khác nhau, bọn họ đã có thể tạo ra hợp kim có cấp bậc từ hoàn mỹ trở lên, với độ bền cực kỳ cao. Mặc dù những con rối do họ chế tạo không tinh xảo bằng của Dương Chính Hà, nhưng độ bền thì tuyệt đối đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ còn có những cải tiến vượt bậc trong việc sử dụng năng lượng. Trong trạng thái tự nhiên, năng lượng được tích trữ trong lõi năng lượng không lớn. Hơn nữa, nếu sử dụng quá mức sẽ dễ bị hư hại. Nên họ đã trực tiếp rèn lõi năng lượng nhân tạo, nén một lượng lớn năng lượng vào bên trong lớp vỏ cứng cáp. Họ còn chế tạo lò phản ứng năng lượng bên trong, liên tục tạo ra năng lượng, giúp kéo dài thời gian chiến đấu của con rối. Tề Nguyên đã xem qua những nghiên cứu của bọn họ, mọi mặt đều rất tốt, có thể coi là đã đi ra con đường riêng của mình. Vì vậy, Tề Nguyên cũng đem toàn bộ kỹ thuật luyện khí truyền thụ cho bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể thay đổi một chút hướng đi. Hiện tại, những kiến trúc, công cụ và con rối do họ chế tạo đều có một đặc điểm chung rất rõ ràng. Đó chính là kích thước khổng lồ. Dường như do tư duy chưa trưởng thành, nên bọn họ có thói quen chế tạo mọi thứ đều to lớn một cách đặc biệt. Nhưng trên thực tế, kích thước to lớn không đồng nghĩa với hiệu quả mạnh mẽ hơn. Hiện tại nhìn vào chỉ thấy đáng sợ, chứ trình độ kỹ thuật bên trong cũng chỉ đến thế mà thôi. So với kỹ thuật luyện khí của quân, thủ đoạn của Kim Giáp có phần vụng về. Vì vậy, khi Kim Giáp nhìn thấy quy trình và trình tự luyện khí, lông mày hắn lập tức nhíu lại, rất lâu sau vẫn không rời mắt được. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, những quy trình luyện khí vô cùng phức tạp và rườm rà này, ẩn chứa một logic vô cùng chặt chẽ. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn hiểu hết, nhưng điều đó không ngăn cản hắn nhận ra rằng, trình độ kỹ thuật ẩn chứa trong đó cao hơn hắn rất nhiều. So sánh ra, những con quái vật khổng lồ do hắn chế tạo, dường như chỉ là những món đồ chơi vụng về. Mấy ngày sau đó, người dân Kim Tượng Thành gần như bỏ mặc Tề Nguyên, toàn tâm toàn ý tập trung nghiên cứu luyện khí. Điều này khiến Tề Nguyên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Người dân Kim Tượng Thành, cũng giống như người dân Địa Linh Thành, dường như đều có chút ngốc nghếch, ngờ nghệch. Tuy nhiên, đối với những lĩnh vực mà họ am hiểu và hứng thú, họ dường như lại cực kỳ cố chấp. Hơn nữa, tâm tính của họ đều rất ổn định, vô cùng kiên nhẫn, có thể tập trung nghiên cứu rèn đúc liên tục nhiều ngày liền. Tề Nguyên còn phát hiện, những người sống ở đây dường như đều cao lớn vạm vỡ. Rất nhiều người có chiều cao vượt quá 2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, đi lại trên đường với hai tay trần, trông thật sự có chút chướng mắt. Thậm chí, không chỉ có nam giới, mà còn có không ít nữ giới cơ bắp lực lưỡng, cạo đầu chọc, mặc áo bó sát. Lúc này, Tề Nguyên nhớ lại hình dáng của Kim Bối Tượng Viên, dường như cũng khỏe mạnh như vậy, và cũng có chút chậm chạp. Xem ra, huyết mạch dã thú không chỉ ảnh hưởng đến tiềm lực và đặc tính, mà dường như còn ảnh hưởng đến suy nghĩ và cơ thể của họ, ở một mức độ nhất định. Trở về vạn giới nguyên địa, Tề Nguyên tìm đến An Trường Lâm, để nắm rõ tình hình mọi mặt gần đây, bao gồm tình hình của các thế lực trung tầng và hạ tầng, thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu, sự tăng lên về lực chiến đấu của bí chiến, những sự kiện bí ẩn mà quỷ bộ giám sát được. Bất kể việc lớn hay nhỏ, Tề Nguyên đều cần phải nắm được đại khái. Là chủ nhân của một nơi ẩn náu, hắn không cần phải quá tỉ mỉ, nhưng cũng không thể cái gì cũng không biết. Nếu không, khi tiến hành quy hoạch cho toàn cục, rất có thể sẽ gặp khó khăn. Tề đại ca, tình hình các mặt đại khái là như vậy, mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. Tề Nguyên khẽ gật đầu, hỏi, tình hình bên ngoài tinh cầu thì sao? Cái gọi là tình hình bên ngoài tinh cầu, kỳ thực có thể chia làm 3 phương diện. Quan trọng nhất chính là nền văn minh cổ lăng, cách nơi này không xa, 50 năm qua hai bên vẫn duy trì hợp tác, thường xuyên tiến hành giao lưu và trao đổi kinh tế quy mô lớn. Thứ hai là nền văn minh hùng mạnh đang ẩn náu kia. Thứ ba là việc thăm dò khu vực xung quanh, bao gồm vũ trụ thần bí này và thế giới sương mù khổng lồ. An Trường Lâm suy nghĩ một lát, nói, tình hình ngoại giao với nền văn minh cổ lăng vẫn như cũ, nhưng sau trận giao lưu luận bàn trước đó, giữa hai bên đã xuất hiện khoảng cách, những năm gần đây đại hội giao lưu ngày càng khốc liệt, số người tử vong cũng không ngừng tăng cao. An Trường Lâm vừa nhắc đến trận giao lưu đó, Tề Nguyên cũng đã từng nghe qua, tuy hắn không trực tiếp tham gia, nhưng cũng nắm được đại khái. Vào 20 năm trước, tại đại hội giao lưu lần thứ tư, đã xảy ra thương vong nghiêm trọng. Trong trận đấu cấp hy hữu, hai bên đều ra tay rất nặng, cuối cùng có 6 trận đấu biến thành tử chiến, khiến tính chất của lôi đài hoàn toàn thay đổi. Về sau, trận đấu cấp hoàn mỹ cũng kéo theo những mâu thuẫn trước đó, cuối cùng mỗi bên đều có 2 cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ tử trận. Kể từ năm đó, tính chất của đại hội giao lưu đã thay đổi. Ban đầu, mọi người đều cố gắng nương tay trong các trận giao lưu luận bàn, không dám ra tay tàn độc. Nhưng hiện tại, những trận đấu trên lôi đài đã bị bao phủ bởi sự tàn khốc và máu tanh. Vì danh dự của nền văn minh mình, tất cả tuyển thủ tham gia đều dốc toàn lực. Thậm chí, bọn họ cũng không tiếc hy sinh mạng sống. Mâu thuẫn giữa hai bên cũng theo những trận đấu mà tích tụ, mỗi khi có người chết đi, thù hận lại càng tăng thêm. Loại thù hận này không chỉ thể hiện trên lôi đài, mà là thật sự tồn tại, là khoảng cách giữa hai nền văn minh. Nếu một ngày nào đó nó hoàn toàn bùng nổ, e rằng sẽ là một cuộc chiến tranh giữa hai nền văn minh. May mắn thay, từ đầu đến cuối, cả Tề Nguyên và Cổ Lăng đều không trực tiếp nhúng tay vào, cho nên tình hình cũng chưa đến mức không thể kiểm soát. Đối với cả hai bên, nếu không có nắm chắc chiến thắng tuyệt đối, hoàn toàn không cần thiết phải khai chiến với đối phương. Rốt cuộc, điều kiện tiên quyết của chiến tranh không phải là thù hận, mà là tranh giành lợi ích. Nếu chỉ vì sĩ diện mà phát động một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến hai nền văn minh, đó chắc chắn là hành động ngu xuẩn. tình hình đại hội giao lưu gần đây nhất thế nào? An Trường Lâm lắc đầu, tình hình không được lý tưởng lắm, trong 50 trận đấu cấp hy hữu, chúng ta có 5 người chết, 7 người bị thương nặng, trận đấu cấp hoàn mỹ tuy không có người chết, nhưng có một người bị trọng thương không thể chữa khỏi, tàn phế suốt đời. Đã đến mức độ này rồi sao? Tề Nguyên nhíu mày, một đại hội giao lưu mà lại xuất hiện tỷ lệ thương vong cao như vậy, chứng tỏ tính chất của nó đã thay đổi. An Trường Lâm tiếp tục nói, tình hình bên phía đối phương cũng không tốt, thương vong cũng gần tương tự như chúng ta. Thương mại thì sao? Có bị ảnh hưởng bởi những trận đấu trên lôi đài không? Cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, hai bên đều rõ ràng giảm bớt việc trao đổi những vật phẩm cao cấp, hơn nữa giá cả cũng không còn được như trước, mong muốn giao dịch giảm rõ rệt. Tề Nguyên thở dài, biết đây có lẽ là điều tất yếu. Hai nền văn minh hoàn toàn khác biệt, nếu chỉ dựa vào đại hội giao lưu 10 năm một lần, muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp là vô cùng khó khăn. Việc hai bên không xảy ra chiến tranh trong 50 năm qua đã là điều rất đáng quý. Mối quan hệ giữa hai bên có dấu hiệu xấu đi thêm không? Hiện tại vẫn tương đối ổn định, nhưng không loại trừ khả năng xấu đi trong tương lai. Tề Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng cũng không cưỡng cầu. Ai cũng mong muốn hòa bình, nhưng chiến tranh mới là chủ đề chính của thế giới này. Cho nên hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Kỹ thuật vũ khí của nền văn minh cổ lăng hiện tại nghiên cứu đến đâu rồi? Có thể giải mã và học tập được không? Đã có những hiểu biết nhất định, Dương Chính Hà lãnh chúa đã sử dụng máy tính để phân tích kỹ thuật hợp kim đặc biệt của họ. Chỉ là còn một số kỹ thuật cao cấp hiện tại vẫn chưa thể phân tích hoàn toàn. Nhưng nếu muốn nhắm vào loại vũ khí này, chế tạo ra thứ có hiệu quả khắc chế, thì hiện tại đã có thể làm được. Bản chất của loại vũ khí này có nét tương đồng với linh văn khắc dấu trong cơ thể Tề Đại Ca, dường như là sự kết hợp của hai loại kỹ thuật khác nhau. Kỹ thuật hợp kim là nền tảng, thông qua những thủ pháp và kỹ xảo đặc biệt để rèn ra vũ khí cường đại, bản thân nó đã có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa nếu được học tập và tôi luyện từ nhỏ, sẽ tạo ra sự liên kết rất lớn với vũ khí, mà bên trong loại vũ khí này còn được khắc dấu những ký hiệu đặc thù, có thể bộc phát ra lực lượng dị thường trong quá trình chiến đấu, ví dụ như loại hư ảnh vũ khí khổng lồ kia. An Trường Lâm nói rất trôi chảy, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, có hiểu biết rất sâu về kỹ thuật của nền văn minh cổ lăng. Điều này cũng ngầm biểu thị một điều, việc thu thập những tư liệu này không thể thiếu Dương Chính Hà và viện nghiên cứu, mà An Trường Lâm lại tự mình nói cho Tề Nguyên biết những thông tin này. Điều đó có nghĩa là, ít nhất đối với ba thế lực này, thái độ với nền văn minh cổ lăng không mấy hòa thuận. Thậm chí, rất có thể còn mang theo địch ý. Tề Nguyên đại khái hiểu được, trong số những người tử vong ở cấp hy hữu hoặc hoàn mỹ trong những cuộc chiến trước đó, rất có thể có những thiên tài mới được bồi dưỡng của mấy thế lực này. Ngay như hắn biết, Lưu Trọng đã bị chém đứt một cánh tay trong trận đấu cấp hoàn mỹ, thậm chí ngay cả phần tay cụt cũng bị nghiền nát, về sau căn bản không thể chữa trị. Vì vậy, việc An Trường Lâm, bạn thân của Lưu Trọng, mang trong lòng thù hận cũng là điều dễ hiểu. An Trường Lâm, quỷ bộ đã thâm nhập vào nền văn minh cổ lăng đến đâu rồi? Nghe vậy, An Trường Lâm lập tức vui mừng, vội vàng nói, đúng vậy, bọn họ thiếu thủ đoạn không gian. Chúng ta có thể lợi dụng kỹ thuật dịch chuyển tức thời đặc biệt để đưa người của chúng ta vào tinh cầu của họ. Bọn họ cũng từng cố gắng phái người thâm nhập vào chúng ta, nhưng căn bản không thể vượt qua được rào cản không thời gian. Tề Nguyên thần sắc không đổi, thản nhiên nói, vậy thì hãy tăng cường mức độ thâm nhập. Ta muốn xem nền văn minh đã truyền thừa vô số năm tháng này, rốt cuộc có gì đặc biệt. Sau đó, An Trường Lâm lại giới thiệu thêm một số tình huống khác. Nền văn minh ẩn náu kia đã xác định được đại khái phương hướng. Nền văn minh ẩn náu trong bóng tối này, cách hành tinh mẹ khoảng 50 vạn km trở lên, hơn nữa còn nằm ở phía tây của nền văn minh cổ lăng. Điều đó có nghĩa là, giữa nơi này và nền văn minh thần bí kia còn ngăn cách bởi một nền văn minh cổ lăng. Cũng khó trách nền văn minh cổ lăng luôn trong trạng thái căng thẳng. Ngay cả khi ban đầu thực lực mạnh hơn Tề Nguyên, họ vẫn muốn duy trì hòa bình. Xem ra, bọn họ phải đối mặt với hai nền văn minh ở hai bên, tuy không xảy ra chiến tranh, nhưng luôn phải sống trong áp lực. Thực tế, những thông tin thu thập được về nền văn minh thần bí này không nhiều. Một phần là do khoảng cách quá xa, 50 vạn km đối với hai hành tinh mà nói là một khoảng cách rất lớn. Nhưng may mắn là, Tề Nguyên từng có kinh nghiệm thám hiểm trong hư không, nên việc nghiên cứu về phi thuyền đã đạt đến trình độ rất cao. Có những phi thuyền cỡ nhỏ có thể thực hiện những chuyến hành trình dài. Hư không nhuyễn ngân trong hư không cũng rất hữu dụng trong vũ trụ, có thể rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường sự ổn định và tốc độ của phi thuyền. Hơn nữa, kỹ thuật không gian cũng được áp dụng vào động cơ, giúp tăng tốc độ lên rất nhiều. Chính vì vậy, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành việc thăm dò này. Nền văn minh thần bí này có một điểm rất giống với hành tinh mẹ. Đó là đều có một lớp bảo vệ bao quanh. Tuy nhiên, đó là một lớp bảo vệ màu đen kịt. Tỏa ra khí tức lạnh lẽo, trông vô cùng đáng sợ. Quỷ bộ đã thử tiếp cận, nhưng mỗi khi chạm vào lớp bảo vệ màu đen kỳ lạ kia, đều sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp. hoặc là nhiễm phải các loại bệnh tật, hoặc là sinh mệnh lực nhanh chóng cạn kiệt, hoặc là mắc phải các loại bệnh tiềm ẩn. Tóm lại, cho dù là cường giả cấp hoàn mỹ có thực lực mạnh mẽ đến đâu, khi đến gần cũng sẽ đột nhiên mắc bệnh, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Thậm chí, có rất nhiều bệnh tật lây nhiễm cực kỳ mạnh, có thể gây tử vong trong thời gian ngắn. Dựa theo phỏng đoán, đây hẳn là một loại kết giới đặc thù nào đó, tạo thành lớp phòng hộ đặc biệt, tương tự như kết giới không thời gian. Về phần thuộc tính, Tề Nguyên đại khái đoán là những loại sau, tử vong, tai ương, virus. Tuy nhiên, không dám tiếp tục thăm dò sâu hơn, để tránh bị nền văn minh này phát hiện. Có lẽ đối phương đã phát hiện ra, chỉ là không muốn truy cứu, nếu cứ được đằng chân lân đằng đầu, sẽ giống như dẫm lên mũi họ, dễ dàng gây ra chiến tranh giữa hai nền văn minh. Cũng giống như hành vi của Long Hà trước đó, thậm chí còn muốn trực tiếp xuyên qua kết giới không thời gian để xâm nhập vào hành tinh mẹ. Đây là hành vi khiêu khích cực kỳ nghiêm trọng, cho nên Tề Nguyên mới phải dùng thủ đoạn cứng rắn để khống chế hắn, thậm chí suýt chút nữa đã giết hắn. Nếu chỉ là thăm dò ở vòng ngoài, phát ra một số tín hiệu hữu hảo, Tề Nguyên tuyệt đối sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Sau khi xác định rõ ràng tình hình, Tề Nguyên cũng đại khái hiểu rõ, hiện tại trong khu vực vũ trụ này, hẳn là chỉ có 3 nền văn minh tồn tại. Rất có thể chính là 3 nơi ẩn náu gần đây nhất trở thành cấp 8. Chỉ là không rõ, 2 nền văn minh còn lại đã tồn tại bao lâu. Rất có thể bọn họ cũng đang tìm hiểu con đường trở thành nơi ẩn náu cấp 8, không ngừng bồi dưỡng những cá thể cường đại, để có thể gánh vác quyền hạn. Quá trình tích lũy cường giả cấp siêu phàm, hơn nữa còn phải là cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, thật sự rất gian nan. Ví dụ như Tề Nguyên, tuổi thọ của cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, đại khái là 1.000 năm, nếu có quyền hạn che chở, nhiều nhất cũng chỉ tăng thêm vài trăm năm. Mà điều Tề Nguyên muốn làm, chính là trong vòng hơn 1.000 năm này, giúp nền văn minh của mình xuất hiện 32 vị cường giả cấp siêu phàm, bao gồm cả cường giả đỉnh cao. Độ khó của việc này quả thực không hề nhỏ. Những nền văn minh khác, khả năng cao cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. Bồi dưỡng 1-2 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm có lẽ không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng muốn cùng lúc có nhiều cường giả như vậy, quả thực khiến người ta đau đầu. Thậm chí, không ai có thể đảm bảo rằng, sự phát triển của một nền văn minh nhất định sẽ đi đúng hướng, nhất định sẽ không ngừng tiến bộ. Đôi khi, cũng có thể xảy ra những sự kiện bất ngờ, khiến quá trình phát triển của nền văn minh bị thụt lùi, hoặc cường giả cấp siêu phàm tử vong ngoài ý muốn. Bất kỳ điều nào trong số đó đều sẽ mang đến những ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể đảo ngược. Chính vì vậy, con đường trở thành nơi ẩn náu cấp 9 mới khó khăn đến thế. Nếu không thể hoàn thành, vậy thì chỉ có thể mãi mãi bị lục địa sương mù hấp dẫn, trôi nổi giữa khu vực vũ trụ này. Chỉ có điều, vẫn còn một việc khiến Tề Nguyên cảm thấy khó hiểu. Nơi ẩn náu cấp 8 mà hắn từng tiếp xúc, rốt cuộc là vì lý do gì mà bị ép phải chìm vào vùng biển kỳ dị kia? Nghĩ lại, chuyện này quả thực quá sức tưởng tượng. Đầu tiên, sau khi đạt đến cấp 8, bọn họ vậy mà vẫn để lại người trên lục địa sương mù, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả cấp hoàn mỹ, sống trong một hòn đảo dưới đáy biển. Đây là một chuyện rất bất thường. Cho dù môi trường trên đảo dưới đáy biển có tốt đến đâu, chẳng lẽ còn tốt hơn môi trường trên một hành tinh? Hành tinh mẹ có kỳ quan siêu cấp, vậy những hành tinh của các nền văn minh khác chắc chắn cũng có kỳ quan siêu cấp tương ứng, chỉ cần chọn đại một cái cũng tốt hơn hòn đảo dưới đáy biển kia. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là bọn họ vậy mà lại mang theo cả một hành tinh, tiến vào vùng biển kỳ dị đó. Nghĩ kỹ lại, điều này thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Trước tiên, cho dù thể tích của một hành tinh có nhỏ đến đâu, cũng không thể nào nhỏ đến mức độ này chứ. Cứ thế mà nhét vào một vùng biển sâu. Dựa theo phỏng đoán của Tề Nguyên, vùng biển kỳ dị kia tuy có diện tích rất lớn, nhưng cũng không đến mức có thể chứa được một hành tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, ngay cả bản thân Tề Nguyên muốn di chuyển hành tinh mẹ, để nó vượt qua tầng khí quyển dày đặc, trở về lục địa sương mù, gần như là điều không thể. Hắn căn bản không có đủ thực lực để làm điều đó. Cho nên, đối với những chuyện đã xảy ra năm xưa, Tề Nguyên chỉ có một suy đoán duy nhất. Rất có thể, bọn họ không phải mang cả hành tinh đến lục địa sương mù, mà chỉ là một mảnh vỡ của hành tinh, bị ép phải trôi dạt về thế giới sương mù. Còn những người sống trên đảo dưới đáy biển, rất có thể không phải sống ở đó từ trước, mà là sau khi gặp phải nguy hiểm, một nhóm người đã ẩn náu ở đó. Xét theo thực lực, đối với nơi ẩn náu cấp 8 lúc bấy giờ, những người cấp hoàn mỹ hẳn là lực lượng chiến đấu chủ chốt. Việc nhiều cường giả cấp hoàn mỹ cùng sống trên một hòn đảo dưới đáy biển như vậy, chắc chắn là có chủ ý. Hoặc là, đang âm thầm tích lũy năng lượng, chuẩn bị cho một hành động quan trọng nào đó. Hoặc là, chính là để bảo tồn hạt giống cho chủng tộc. Mà khả năng thứ hai có vẻ cao hơn, dù sao đó cũng là một nơi ẩn náu cấp 8. Nếu đang âm thầm thực hiện một kế hoạch lớn, chắc chắn không thể chỉ có một đám người cấp hoàn mỹ. Vì vậy, Tề Nguyên hoàn toàn có thể suy đoán rằng, nơi ẩn náu cấp 8 đó đã gặp phải một mối nguy hiểm không thể chống đỡ, trong vũ trụ. thậm chí có thể là nguy cơ diệt vong. Trong tình huống đó, bọn họ đã lựa chọn đưa một nhóm cường giả cấp hoàn mỹ đến thế giới sương mù, ẩn náu trong hòn đảo dưới đáy biển, để lại một tia sinh mệnh cho nền văn minh. Sau đó, rất có thể toàn bộ hành tinh đã bị phá hủy, chỉ còn một mảnh vỡ trốn thoát về lục địa sương mù. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn tìm mọi cách để đến vùng biển kỳ dị kia, nhằm chống lại kẻ thù của mình. Những thông tin này đủ để khiến người ta phải chấn động. Nó cho thấy cuộc chiến lúc bấy giờ không chỉ giới hạn ở các cá nhân, mà còn có thể phát động chiến tranh với những thực thể cấp hành tinh, thậm chí phá hủy cả hành tinh. Nhưng hiện tại, Tề Nguyên đã có thực lực đỉnh cao cấp siêu phàm, nên hắn rất rõ ràng, với thực lực cấp siêu phàm, căn bản không thể nào làm được điều đó, cho dù là những cổ thụ cấp siêu phàm, hay những cỗ máy móc khổng lồ do con người tạo ra, hoặc là lợi dụng quyền hạn, cùng kỳ quan siêu cấp để chế tạo ra những vũ khí chiến lược cấm kỵ. Bất kỳ loại nào trong số đó, có lẽ đều có thể nghiền nát các cá nhân. Nhưng đối với một hành tinh, chúng vẫn không đủ sức. Cho nên, rất có thể đối thủ năm xưa của bọn họ là cường giả cấp độ cao hơn siêu phàm. Còn về việc, đó là cường giả cao hơn siêu phàm được sinh ra từ nơi ẩn náu cấp 8, hay là có nơi ẩn náu cấp 8 nào đó đã thành công bước đến bước cuối cùng, sau khi đột phá đã xuất hiện cường giả cao hơn siêu phàm. Những điều này vẫn chưa được biết, nhưng dù vậy, nó vẫn khiến Tề Nguyên phải đề cao cảnh giác. Mặc dù đã đạt đến cấp 8, nhưng không có nghĩa là sẽ có hòa bình vĩnh viễn. Những cuộc đấu tranh giữa các nền văn minh vẫn luôn tồn tại. Chỉ có nhanh chóng hoàn thành con đường trở thành nơi ẩn náu cấp 9, mới có thể thoát khỏi thế giới sương mù, rời xa vùng đất đầy xung đột này. Hiện tại, số lượng cường giả cấp siêu phàm trên hành tinh mẹ đã tăng lên rất nhiều, nhưng những người đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, có thể gánh vác quyền hạn, vẫn chỉ có một mình hắn. Những người khác vẫn đang trong quá trình tu luyện và trưởng thành. Các loại kỹ thuật có thể được phát triển trong thế giới vi hình, nhưng việc tăng cường thực lực cá nhân thì chỉ có thể dựa vào thời gian để tu luyện. Nghĩ đến đây, trong lòng Tề Nguyên không khỏi cảnh giác thêm vài phần. Đúng lúc này, Linh Văn truyền tin trong ngực hắn bỗng nhiên sáng lên. Lục giáo sư. Tề Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, những người khác tìm hắn còn có thể hiểu được, nhưng Lục giáo sư chưa bao giờ chủ động tìm hắn. Lục giáo sư mỗi ngày đều trông coi thế giới vi hình, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, chẳng lẽ là... Khi thấy rõ nội dung trên Linh Văn truyền tin, Tề Nguyên trợn tròn mắt, đột nhiên cả kinh, khí tức cũng trở nên dồn dập hơn. Sao vậy Tề đại ca, xảy ra chuyện gì rồi? An Trường Lâm có chút tò mò hỏi. Tề Nguyên không nói nhiều, chỉ phất tay phân phó, quản lý tốt nơi ẩn náu, ta đi một chuyến đến thế giới vi hình. An Trường Lâm vừa đáp lời, một giây sau đã thấy Tề Nguyên đột nhiên biến mất, trực tiếp sử dụng quyền hạn không gian để di chuyển. Hắn có chút bất đắc dĩ gãi đầu, lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Hắn cũng biết về thế giới vi hình, nhưng việc này không thuộc quyền quản lý của hắn, nên cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết đó là một thế giới đặc thù được tạo ra, bằng cách sử dụng thời gian và không gian, bên trong toàn là những người tí hon, giống như trò chơi điện tử, rất khó ảnh hưởng đến thế giới thực. Nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của Tề Nguyên, An Trường Lâm cũng đoán được, thế giới vi hình chắc chắn không đơn giản, rất có thể có ảnh hưởng rất lớn. Vào lúc này, Tề Nguyên đã chạy đến không gian nơi đặt thế giới vi hình, liên tục tìm kiếm Lục giáo sư. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lục giáo sư đang giám sát tình hình trong thế giới vi hình, nghe thấy giọng nói của Tề Nguyên, vội vàng nói, không sai, tuyệt đối không có vấn đề gì. Quân dường như sắp đột phá siêu phàm. Trong nháy mắt, Tề Nguyên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, bắt đầu tự mình dò xét tình hình bên trong thế giới vi hình. Hắn lập tức tìm thấy Quân, phát hiện hắn đang ngủ say, nhưng khí tức trên người lại vô cùng huyền ảo, lực lượng cô đọng đến cực hạn, ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh hãi. Nếu Quân có kích thước như người bình thường, thực lực của hắn rất có thể không thua kém gì mình. Hơn nữa, Tề Nguyên còn nhận thấy thực lực của Quân đang tiếp tục tăng lên, đã vượt qua giới hạn của siêu phàm đỉnh phong, dường như chạm đến một cảnh giới mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, dường như có một tầng ngăn cách nào đó, khiến hắn không thể hoàn toàn đột phá. Trạng thái hiện tại của hắn có chút giống với sư vương năm xưa, đã đột phá siêu phàm nhưng vẫn chưa hoàn toàn, bị kẹt ở nửa bước siêu phàm. Lúc này, Quân cũng giống như vậy, đang trong giấc ngủ say, dần dần chạm đến cảnh giới mới. Lục giáo sư, trước khi ngủ say, Quân rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại như vậy? Tề Nguyên vội vàng hỏi. Đây chính là phương pháp đột phá siêu phàm, đạt đến cảnh giới cao hơn. Ngay cả Tề Nguyên, lúc này cũng không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, bởi vì giá trị của nó thật sự quá lớn. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi này, Lục giáo sư lại lộ vẻ khó xử, nhất thời không biết nói gì. Tề Nguyên nghi hoặc hỏi, có gì không thể nói sao? Hay là hắn chẳng làm gì cả? Nếu như Quân không làm gì cả, mà chỉ đơn thuần là nhờ sự tích lũy mấy vạn năm, nên mới đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì đúng là một chuyện đáng tiếc. Không phải vậy. Lục giáo sư lắc đầu, day day thái dương, bất đắc dĩ nói, không phải vì hắn không làm gì, mà là vì hắn làm có vẻ hơi nhiều. Tề Nguyên nhíu mày, lẩm bẩm, làm rất nhiều thứ sao? Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Lục giáo sư, nghiêm túc nói, kể lại cho ta tất cả những gì hắn đã làm. Lục giáo sư suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Kể từ lần trước hắn tỉnh lại sau giấc ngủ say, đến nay đã hơn 600 năm, hắn đã làm rất nhiều việc. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, hắn dành mấy chục năm để điều chỉnh trí nhớ và tư duy, đồng thời ổn định khí tức của bản thân. Sau đó, hắn rời khỏi nơi ngủ say, tiến vào thế giới tu luyện của thời đại hiện tại, trở thành một thiếu niên bình thường, bắt đầu quá trình thử thách. Hắn trở thành thiên tài, đánh bại tất cả cường giả, cũng từng gặp hồng nhan tri kỷ, trải qua những tháng ngày mây mưa thất thường, cũng từng đối mặt với nguy hiểm sinh tử, bị kẻ thù vây công. Về sau, hắn còn gia nhập một thế lực, trở thành người thừa kế, cuối cùng phát triển nó thành thế lực mạnh nhất, trở thành người mạnh nhất thời đại. Cuối cùng, khi đã thực sự hiểu rõ thế giới này, hắn mới vung đao kết liễu phần lớn cường giả của thời đại. Bao gồm cả thế lực đã cùng hắn trưởng thành, hồng nhan tri kỷ từng có những phút giây triền miên, những người bạn đã cùng hắn trải qua sinh tử. Tất cả đều bị hắn, sau khi khôi phục thân phận quân, chém giết không còn một ai. Làm xong tất cả những việc này, cũng chỉ mất vỏn vẹn trăm năm. 400-500 năm tiếp theo, hắn tập trung vào luyện đan. Hắn đã luyện ra một loại đan dược cấp siêu phàm hoàn toàn mới, sử dụng mấy vạn loại nguyên liệu phức tạp, từ cấp ưu tú đến cấp siêu phàm đều có, ta đã ghi chép lại công thức. Hình như đây là một loại đan dược dùng để đột phá, ta cũng không rõ tác dụng cụ thể. Chỉ riêng việc luyện chế viên đan dược này đã mất hơn 200 năm. Sau khi hoàn thành, hắn lập tức đi đến khắp nơi trên thế giới để thu thập các loại nguyên liệu. Sau đó, lại mất thêm 100 năm, toàn tâm toàn ý nghiên cứu trận pháp. Cũng mất 100 năm, hắn đã tạo ra một trận pháp cấp siêu phàm cực kỳ to lớn, bao phủ toàn bộ khu vực tu luyện, hấp thu linh khí từ cả 6 tầng của thế giới vi hình, khiến nồng độ linh khí đạt đến mức hóa lỏng. Đồng thời, hắn còn thu thập gần như tất cả thực vật cấp siêu phàm trên thế giới, trồng chúng trong phạm vi của trận pháp, lợi dụng linh khí cực kỳ nồng đậm để bồi dưỡng. Cuối cùng, hắn điều chế một loại dược dịch đặc biệt, rồi ngâm mình trong đó để ngủ say. Nghe xong cuộc đời hơn 600 năm của quân, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Tuy chỉ là những lời ngắn gọn, nhưng đã miêu tả đầy đủ mọi việc hắn đã làm trong đời. Nhưng mỗi một việc hắn làm, dường như đều có dụng ý đặc biệt. Trải nghiệm cuộc sống, nếm trải yêu hận tình thù, rèn luyện tâm trí, tu luyện lại phương pháp của thời đại đó, chiến đấu với tất cả thiên tài, rồi bước lên đỉnh cao. Trong quá trình này, vừa là tôi luyện bản thân, vừa là tìm hiểu thế giới, trải qua những cuộc đời khác nhau, làm những việc khác nhau, lĩnh ngộ những cảm xúc khác nhau, từ đó lột xác trong những sự việc bình thường. Đến cuối cùng, sau khi hoàn thành tất cả mục tiêu, hắn lại dùng thủ đoạn quyết tuyệt, chặt đứt mọi ràng buộc, một lần nữa trở thành quân đứng trên vạn người. Sau đó, hắn dành hàng 100 năm để nghiên cứu đan dược, có lẽ chỉ cần một câu để khái quát, nhưng Tề Nguyên đương nhiên không cho rằng, đó chỉ là một viên đan dược cấp siêu phàm bình thường. Đối với quân, đây không phải là lần đầu tiên hắn tạo ra đan dược cấp siêu phàm, vậy mà lần này lại mất đến hàng 100 năm, hiển nhiên là có toan tính rất lớn. Trận pháp được tạo ra trong vòng 100 năm kia cũng không phải tầm thường. Chỉ cần nhìn vào hiệu quả của nó là có thể thấy rõ, nó có thể hấp thu linh khí từ cả 6 tầng của thế giới vi hình, đủ để cho thấy sự đáng sợ của loại trận pháp này. Tề Nguyên đã nhận ra, có lẽ các loại kỹ thuật của thế giới vi hình đã dần dần vượt qua con người. Mặc dù quân cứ mỗi ngàn năm lại hủy diệt một lần, thu thập những nhân vật thiên tài nhất của thời đại đó, nhưng hắn không phá hủy những thành quả nghiên cứu trong suốt hàng ngàn năm. Hắn không chỉ tự mình học tập, cải tiến và dung hợp chúng, mà còn cố gắng bảo tồn những kỹ thuật này, truyền lại cho thế hệ sau. Vì vậy, trải qua một lần lại một lần tích lũy, thế giới vi hình vẫn đang dần dần phát triển, ngày càng trở nên tốt hơn. Đây mới chỉ là trình độ phát triển của bản thân thế giới vi hình, nhưng Tề Nguyên có thể khẳng định, chỉ riêng những kiến thức mà quân sở hữu, cũng đã đủ để nghiền nát toàn bộ thế giới vi hình. Đồng thời, cũng nghiền nát toàn bộ hành tinh mẹ. Đây là một nhân vật được tạo ra, nhưng lại vượt qua cả người sáng tạo. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, cả một thế giới vi hình với lịch sử hàng triệu năm, chỉ cần xuất hiện một quân cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và nghiên cứu những việc quân đã làm trong 600 năm này, Tề Nguyên vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc là hành động nào đã khiến hắn có dấu hiệu đột phá siêu phàm. Hay là, phải cộng hưởng tất cả các yếu tố mới có thể tạo ra sự thay đổi như vậy? Tề lãnh chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Quân tuy chưa hoàn toàn đột phá đến cảnh giới cao hơn siêu phàm, nhưng đã bước ra nửa bước rồi. Lục giáo sư lo lắng nói. Tề Nguyên hiểu rõ nguyên nhân khiến hắn lo lắng. Nếu chỉ là cấp siêu phàm, Tề Nguyên có thể dựa vào huyết mạch và quyền hạn để dễ dàng ngăn chặn quân, không cho hắn gây ra bất kỳ sóng gió nào. Nhưng nếu hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn siêu phàm thì sao? không ai biết đó là cảnh giới gì, sẽ có những năng lực ra sao, thực lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Liệu có khả năng, hắn sẽ trực tiếp vượt qua sự chênh lệch to lớn về kích thước, sở hữu sức mạnh áp đảo Tề Nguyên? Tề Nguyên không dám chắc, nhưng cũng không thể xem nhẹ khả năng này. Hơn nữa, rất có thể quân sẽ thay đổi về bản chất ở cấp độ gen, từ đó thoát khỏi sự ảnh hưởng của kim sắc huyết dịch. Thậm chí, nghiêm trọng hơn, liệu hắn có thể nghiên cứu kim sắc huyết dịch, từ đó gây ảnh hưởng ngược lại lên Tề Nguyên? Mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi vốn dĩ là tương hỗ, kẻ mạnh là thợ săn, kẻ yếu đương nhiên là con mồi. Nếu như tình thế thay đổi, Tề Nguyên cũng không dám chắc mình có thể đánh bại được cường giả đã sống hàng vạn năm này. Một kẻ đã dung hợp vô số thời đại, thu hoạch được sinh mệnh của vô số người. Nói chính xác, số năm Tề Nguyên sống thậm chí còn chưa bằng số lẻ của quân. Tuy chỉ là trong thế giới vi hình, nhưng mỗi phút mỗi giây mà quân trải qua đều là thật, những suy nghĩ tồn tại trong đầu hắn cũng là thật. Nếu thực sự so sánh, Tề Nguyên vẫn còn quá non nớt so với quân. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Không thể để mặc hắn đột phá, nhất định phải nhân cơ hội này để khống chế hắn. Lục giáo sư cũng trầm mặt gật đầu, đây chính là điều ta lo lắng, cho nên mới lập tức gọi lãnh chúa ngài về. Nếu không, một khi hắn đột phá thì sẽ rất phiền phức. Tề Nguyên không do dự nữa, bắt đầu điều khiển quyền hạn của thế giới vi hình với tư cách là một tồn tại cao hơn. Mọi thứ trong thế giới vi hình đều bắt nguồn từ hành tinh mẹ, mà quyền hạn của hành tinh mẹ lại hoàn toàn nằm trong tay Tề Nguyên. Cho nên, chỉ cần hắn muốn, hắn chính là thần của toàn bộ thế giới vi hình, mọi việc hắn muốn làm đều có thể dễ dàng thực hiện. Khoảnh khắc hắn nắm giữ quyền năng, toàn bộ thế giới vi hình đều rung chuyển nhẹ, dường như đất trời đang biến đổi. Quân đang ngủ say cũng khẽ nhíu mày. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên chấn động, càng thêm cảnh giác. Nếu hắn không ra tay, quân rất có thể sẽ thay thế vị trí của hắn trong thế giới vi hình, trở thành thần minh thực sự của thế giới này. Thậm chí, khi đang thao túng những quyền hạn này, Tề Nguyên còn nhận ra, một phần quyền hạn đã bị quân khống chế, hơn nữa lực độ khống chế còn rất mạnh. Trải qua hàng chục triệu năm, quân đã thực sự làm được điều chưa từng có tiền lệ. Tề Nguyên biết, hắn phải nhanh chóng hành động. Ngay khi hoàn toàn nắm giữ quyền năng, hắn lập tức dùng toàn bộ năng lượng bao phủ khu vực quân đang ngủ say. Nhưng khi định sử dụng quyền hạn để phá vỡ trận pháp phòng hộ, lại bị trận pháp này ngăn cản. Trận pháp đỉnh cao cấp siêu phàm. Tề Nguyên không khỏi giật mình, đúng là đáng sợ, khó trách phải mất hàng trăm năm để nghiên cứu. Tuy nhiên, năng lượng của thế giới này vốn bắt nguồn từ quyền hạn, cho dù thủ đoạn có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại quyền hạn. Hơn nữa, Tề Nguyên không chỉ nắm giữ quyền hạn nhỏ bé của thế giới vi hình, mà còn sở hữu quyền hạn của chính hành tinh mẹ. Cho nên hắn lập tức phá vỡ trận pháp phòng ngự. Ngay sau đó, thời gian, không gian, tinh thần cùng nhiều quyền hạn khác đồng loạt bao trùm lên quân. Cơ thể quân không ngừng run rẩy, nhưng lại bị hoàn toàn áp chế, không thể phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, cho dù quân có mạnh mẽ đến đâu, cũng bị quyền hạn của thế giới này khống chế. Dù sao hắn cũng chỉ là cấp siêu phàm, chưa đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tề Nguyên tận mắt nhìn thấy mí mắt quân liên tục rung động, muốn tỉnh lại khỏi giấc ngủ say, nhưng lại lực bất tòng tâm. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên toát mồ hôi lạnh. Nếu chậm một chút nữa, để thực lực của quân tăng thêm một bậc, rất có thể hắn sẽ không thể áp chế được nữa, thậm chí còn bị phản phệ. Nhưng hiện tại, quân dường như vẫn chưa thể làm gì được. Nhờ vào quyền hạn mạnh mẽ, Tề Nguyên đã hoàn toàn khống chế quân. Quyền hạn sinh mệnh và huyết nhục ngăn chặn cơ thể hắn, phong tỏa toàn bộ kinh mạch và huyệt đạo. Quyền hạn tinh thần ngăn chặn suy nghĩ trong đầu hắn, khiến hắn tiếp tục ngủ say, không thể tỉnh lại. Quyền hạn linh hồn tước đoạt toàn bộ linh khí trong cơ thể hắn, biến hắn thành một cái xác không hồn. Quyền hạn thời gian và không gian tách hắn ra khỏi thế giới này, đồng thời tạo ra một không gian không có bất kỳ linh khí nào, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Sau khi làm xong tất cả, mọi thủ đoạn uy hiếp của quân đều bị phong tỏa, cho dù hắn có tỉnh lại lúc này, cũng không còn khả năng phản kháng. Hoàn thành xong những việc này, khí tức đột phá của quân cũng hoàn toàn biến mất, trở lại trạng thái bình thường. Nhưng Tề Nguyên có thể cảm nhận được, thực lực hiện tại của quân đã vượt qua cấp siêu phàm, tiến vào một cảnh giới huyền bí. Lúc này, hắn mới chính thức tiếp xúc với cơ thể của quân, có thể quan sát trực tiếp hơn tồn tại vĩ đại này. Cơ thể cứng rắn như thần binh lợi khí, làn da mềm mại trắng nõn như trẻ sơ sinh vừa chào đời, khí tức thư thái kéo dài, nhưng lại giống như một lão già đang ở tuổi xế chiều. Toàn bộ cơ thể hắn dường như tự thành một thế giới, vận động theo một nhịp điệu đặc biệt, tràn đầy sức mạnh và sinh khí. So với những đặc điểm bề ngoài này, Tề Nguyên càng quan tâm đến sự biến đổi bên trong quân, đặc biệt là ở cấp độ gen. Muốn thực sự hoàn thành lột xác, đột phá giới hạn siêu phàm, thì cần phải thay đổi ở cấp độ gen, là sự biến đổi về bản chất. Khi Tề Nguyên tập trung quan sát sâu vào bên trong cơ thể quân, hắn hoàn toàn kinh ngạc trước cấu trúc gen của hắn. Đó không còn là gen của người bình thường nữa, mà đã thay đổi hoàn toàn về bản chất. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như kim sắc huyết dịch được tăng cường trong cơ thể tể nguyên sau khi đột phá siêu phàm, chỉ là thêm một đoạn gen mới trên nền tảng cũ, nhìn chung không có quá nhiều khác biệt, thì cấu trúc gen của quân lại là một sự thay đổi long trời lở đất. Tất cả những gen phức tạp, từng tồn tại trong năm tháng dài đằng đẵng nhưng đã vô dụng đối với quân, đều bị đào thải. Những gen còn lại, tất cả đều hữu ích, bao gồm cả những gen cơ bản duy trì sự sống của con người, gen kim sắc huyết dịch mà tể nguyên ban cho, gen khí vận đặc biệt của bản thân hắn, cùng với những gen đặc biệt từ công pháp tu luyện, đan dược sử dụng và những năng lực đặc thù mà hắn có được. Bất kỳ loại gen nào, đối với hắn mà nói đều hữu dụng, đều có thể biểu hiện ra ngoài thông qua các đặc điểm sinh mệnh, đồng thời được vận dụng trong chiến đấu và tu luyện. Hơn nữa, các loại lực lượng trong cơ thể hắn còn hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp nhịp nhàng, tạo nên một thể hoàn mỹ. Khoảnh khắc này, Tề Nguyên dường như đã hiểu ra điều gì đó. Có lẽ cảnh giới sau khi đột phá siêu phàm không phải chỉ đơn thuần là thêm một đoạn gen hoàn toàn mới vào chuỗi gen như khi đột phá cấp siêu phàm. Bởi vì đó rốt cuộc chỉ là chắp vá, sửa chữa một phần, không thể ảnh hưởng đến toàn bộ. Vẫn không thể thoát khỏi giới hạn của con người, vẫn tồn tại rất nhiều gen rác. Mà con đường thực sự, có lẽ là trở thành chủ nhân của những gen này, có thể tự do sửa chữa, thêm bớt, thậm chí là sáng tạo ra chúng. Đồng thời, dựa theo lý niệm của bản thân, sắp xếp các gen trong cơ thể, để chúng kết nối và phối hợp với nhau, tạo thành một chỉnh thể mạnh mẽ hơn. Cũng giống như quân lúc này, hắn đã hoàn thành việc cắt bỏ, loại bỏ những gen vô dụng khi còn là con người. Và điều hắn muốn làm tiếp theo, chính là cấu tạo và sáng tạo, hoàn thiện từng đoạn gen hữu ích, có thể mang đến cho hắn sức mạnh to lớn. Tỷ như đoạn gen của kim sắc huyết dịch. Đối với quân, đây là đoạn gen ẩn giấu sâu nhất trong bản chất sinh mệnh của hắn. Tuy hắn chưa từng tu luyện, nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong gen của hắn, đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng đoạn gen này không hoàn chỉnh, trải qua vô số năm tháng biến đổi, nó đã bị thiếu hụt và thay đổi một phần. Thế nên điều hắn muốn làm chính là cố gắng khôi phục kim sắc huyết dịch về trạng thái ban đầu mà Tề Nguyên ban cho. Đây chính là con đường hắn muốn đi. Còn gen khí vận của hắn chính là nền tảng thực sự, cũng là loại gen được hắn sử dụng nhiều nhất, cải thiện hoàn thiện nhất. Vì vậy, đối với quân, muốn hoàn thiện đoạn gen này, đạt đến trình độ cao hơn siêu phàm, kỳ thực không khó. Thậm chí, nói chính xác, hắn đã làm được, mà tác dụng của đan dược và trận pháp cấp siêu phàm, Tề Nguyên cũng có thể đoán ra được. Hẳn là để tăng cường năng lực tinh thần cho hắn, giúp hắn có tư duy mạnh mẽ hơn. Có lẽ, hắn đang chủ động thay đổi bản chất cơ thể mình, muốn thông qua những thủ đoạn đặc biệt để thêm vào một đoạn gen mà hắn cần. Và hắn đã lựa chọn thêm vào gen trí tuệ tinh thần. Còn trận pháp, một mặt là để bảo vệ cơ thể hắn, mặt khác là cung cấp lượng lớn linh khí, nuôi dưỡng cơ thể hắn, nhằm giúp đoạn gen mới có thể dung hợp tốt hơn vào cơ thể, kết hợp với những gen ban đầu. Tuy nhiên, con đường mà quân đang đi không hoàn hảo. Bởi vì đối với quân, hắn cũng chỉ đang dò dẫm, hơn nữa cũng không hiểu biết về cấu trúc gen. Cho nên, hắn không thể quan sát trực tiếp cấu trúc gen của mình, chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ để tìm ra con đường. Tề Nguyên quan sát kỹ hơn, nhận ra quân dường như đã đi sai hướng ở một số điểm. Kỳ thực, hắn không cần phải sử dụng đan dược để tạo ra một đoạn gen mới. Bởi vì gen nhân tạo không hoàn thiện, rất khó đạt đến cấp độ cao hơn siêu phàm, cũng khó dung hòa với những gen ban đầu. Nhưng trên thực tế, trong cơ thể quân có một số đoạn gen ẩn giấu, hoàn toàn tự nhiên, đồng thời có tiềm lực rất lớn. Đó là một đoạn gen đã bao hàm trận pháp, phù lục, đan dược, luyện khí, ngự thú, khôi lỗi. Nó dung hợp rất nhiều kỹ nghệ, là một đoạn gen được hình thành một cách tự nhiên trong suốt hàng vạn năm qua. Nó có tiềm lực cực mạnh, đồng thời đã dung hợp với những gen ban đầu. Tuy nhiên, do ẩn giấu quá sâu, quân vẫn chưa thực sự ý thức được, nhưng đã bị Tề Nguyên phát hiện. Nếu hắn không chỉ lấy một hai loại kỹ nghệ làm nền tảng, mà phát triển tất cả đến cực hạn, đạt đến trình độ đỉnh cao cấp siêu phàm, thì đoạn gen này của hắn sẽ tự nhiên tiến hóa đến một cảnh giới vô cùng mạnh mẽ. Tề Nguyên có thể thấy rõ ràng, phần gen thuộc về luyện đan và trận pháp đã phát triển rất mạnh, trở nên cực kỳ hoàn thiện. Nhưng những kỹ nghệ như phù lục và luyện khí lại bị tụt lại phía sau, không thể giúp toàn bộ đoạn gen hoàn thành đột phá. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, nếu quân tìm đúng con đường, có lẽ hắn thật sự có thể dựa vào thiên phú của mình, để đột phá đến cảnh giới cao hơn siêu phàm. Những đoạn gen tu luyện này không phải muốn có là có được. Năm đó, Tề Nguyên cũng đã từng phân tích cơ thể của đan tổ, trận tổ, phù tổ, nhưng không hề phát hiện ra loại gen đặc biệt này. Cho nên, chỉ khi đạt đến một trình độ nhất định trên những con đường này, đồng thời có thiên phú siêu phàm, mới có thể sản sinh ra nó. Mà quân, một mình hắn trên mỗi con đường đều đủ để xưng tổ lập tông. Nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ này, Tề Nguyên có chút ngẩn ngơ, dường như không nỡ phá hủy nó hoàn toàn. Đây là tinh hoa của hàng chục triệu năm, là thứ quý giá nhất mà thế giới vi hình đã tạo ra trong vô số năm tháng. Cộng cả thế giới vi hình lại, có lẽ cũng không bằng một quân. Hắn có thiên phú và tài năng, có thể mang lại những lợi ích vượt xa tưởng tượng. Nếu cứ thế này mà hủy đi, liệu có phải quá đáng tiếc? Nghĩ đến đây, Tề Nguyên bắt đầu do dự, nhân tài như vậy, sinh ra trong thế giới của hắn, nhưng lại không thể cống hiến cho hắn, đây mới là điều đáng buồn nhất. Nhưng rất nhanh, trong đầu Tề Nguyên lại xuất hiện một ý nghĩ khác. Có lẽ thật sự có một phương pháp dung hòa. Vừa có thể để quân sống sót, vừa có thể giảm thiểu uy hiếp từ hắn. Tề Nguyên nhắm mắt lại, nhìn cơ thể đang ngủ say trước mặt, một kế hoạch táo bạo dần hình thành và hoàn thiện trong lòng hắn. Quyền hạn tinh thần xuất hiện, bao phủ lấy đầu óc của quân. Trong nháy mắt, tất cả ký ức hàng vạn năm của quân hiện ra, bị Tề Nguyên cưỡng ép sao chép. Lượng ký ức khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng. Cho dù sử dụng quyền hạn tinh thần để sao chép, Tề Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Sau khi sao chép xong, Tề Nguyên lại ra tay, xóa bỏ toàn bộ kiến thức chuyên môn trong đầu quân, bao gồm tu luyện, pháp thuật, kỹ xảo chiến đấu, luyện đan, trận pháp, phù lục. Những ký ức còn sót lại cũng bị phong ấn và áp chế, chôn vùi sâu trong tâm trí hắn. Ngay sau đó, Tề Nguyên dựa vào kim sắc huyết dịch, tước đoạt và tách rời tất cả những đoạn gen mạnh mẽ trong cơ thể quân. Dựa vào mối liên hệ đồng nguyên với kim sắc huyết mạch, chúng chảy vào cơ thể Tề Nguyên, đồng thời được hấp thu và chuyển hóa nhờ kim sắc linh văn. Trong khoảnh khắc, cảm giác huyền diệu tràn ngập toàn thân, những mảnh ghép hoàn toàn mới đang dung hợp vào cơ thể, các loại ký ức về tu luyện, chiến đấu, cùng các loại thủ đoạn, dường như đều trở nên quen thuộc, hắn có được thiên phú cực mạnh. Tiếp theo, những kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau tràn vào đầu óc, được hấp thu với sự hỗ trợ của quyền hạn tinh thần, đồng thời tương hỗ với huyết mạch trong cơ thể. Thiên phú vốn thuộc về quân đã hoàn toàn chuyển sang cho hắn, bởi vì cuộc đời của quân hoàn toàn bắt nguồn từ sự sáng tạo của Tề Nguyên. Mỗi tế bào, mỗi vật chất, mỗi cấu trúc trên người hắn, tất cả đều được hình thành từ sức mạnh mà Tề Nguyên nắm giữ. Cho nên, quá trình hấp thu này cực kỳ an toàn, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ có điều, Tề Nguyên nhất thời cảm thấy hơi quá sức. Cả về thể xác lẫn tinh thần, dường như đều bị lấp đầy. Hắn phải ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ này. Mất trọn vẹn mấy ngày, hắn mới miễn cưỡng dung hòa được huyết mạch vào cơ thể, chủ yếu là hai loại gen khí vận và các loại kỹ nghệ. Tề Nguyên làm theo từng bước, chuyển hóa chúng thành huyết mạch của mình, đồng thời cũng sử dụng phương pháp tương tự để điều chỉnh, sửa chữa và cắt giảm những đoạn gen của bản thân. Tất cả những phần vô dụng đều bị loại bỏ, sau đó thêm vào những phần mới. Còn về ký ức, phần lớn có thể được lưu trữ trong đầu, đợi đến khi cần thiết sẽ nhớ lại và tổng hợp, cũng không quá phiền phức. Sau khi hoàn thành một loạt hành động này, khí tức của Tề Nguyên đã thay đổi rõ rệt. Vào thời khắc này, hắn cũng đã bước ra một bước cuối cùng. Từ đỉnh cao hậu kỳ cấp siêu phàm, tiến thêm một bước. Hơn nữa, bước tiến này của hắn dường như còn xa hơn quân. Rốt cuộc, hắn là dựa trên nền tảng của quân để sửa chữa và hoàn thiện. Trước tiên là kim sắc huyết dịch, đây là thứ quân không thể nào tách rời. Nhưng bản thân hắn lại không có cách nào chiết xuất kim sắc huyết dịch, cho nên đã hạn chế hắn rất nhiều. Nhưng vấn đề này hoàn toàn không tồn tại trên người Tề Nguyên, bởi vì bản thân hắn đã sở hữu kim sắc huyết dịch hoàn hảo. Mặt khác, Tề Nguyên đã trực tiếp loại bỏ đoạn gen nhân tạo mà quân tạo ra bằng đan dược cấp siêu phàm, bởi vì phẩm chất của nó quá thấp, hơn nữa phương pháp tạo ra lại quá cứng nhắc, không thể giúp ích gì cho việc đột phá. Tuy nhiên, không có nghĩa là loại đan dược này hoàn toàn vô dụng, ngược lại, tác dụng của nó còn mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Đúng là loại đan dược này, không có bất kỳ tác dụng nào đối với cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến việc đột phá sau này. Nhưng đối với những người cấp hoàn mỹ thì sao? Việc tạo ra một đoạn gen cấp siêu phàm chẳng phải tương đương với việc trực tiếp tạo ra một con đường siêu phàm sao? Điều này hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên cải mệnh, là loại đan dược có ý nghĩa siêu phàm thực sự. Chỉ có điều, đối tượng sử dụng của nó không phải là những người cấp siêu phàm, mà là những người cấp hoàn mỹ. Hiện tại, Tề Nguyên đã có công thức của loại đan dược này trong đầu, mỗi một nguyên liệu đều cực kỳ quý hiếm. Cho dù là trên hành tinh mẹ, muốn thu thập đủ tất cả nguyên liệu cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. Chỉ cần Tề Nguyên đích thân ra tay, tìm đủ 4-5 bộ nguyên liệu không phải vấn đề, thậm chí nếu muốn bồi dưỡng thêm người, còn có thể tìm nhiều hơn. Thu hoạch lần này thật sự vượt quá sức tưởng tượng, không chỉ tự mình bước ra bước cuối cùng, mà còn tìm ra phương pháp tạo thành siêu phàm. Lúc này, Tề Nguyên quan sát cơ thể mình, nhận thấy nó đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, con đường phía trước cũng vô cùng rõ ràng. Việc hắn cần làm tiếp theo chính là hấp thu, vận dụng và hoàn thiện huyết mạch của quân. Khí vận đã đạt đến hậu kỳ siêu phàm, đủ điều kiện để đột phá. Nhưng gen đan trận phù khí, thứ mà Tề Nguyên gọi là gen tạo hóa, hiện tại vẫn chưa đủ hoàn thiện, cần phải tiếp tục hoàn thiện. Khi hai loại gen này đạt đến hậu kỳ siêu phàm, cũng có nghĩa là hắn sẽ đột phá siêu phàm thành công. Phương pháp đột phá siêu phàm này nhìn thì đơn giản, nhưng quá trình lại vô cùng khó khăn. Bởi vì điểm mấu chốt không phải là việc thêm vào những đoạn gen, mà là quá trình tự điều chỉnh gen. Cần phải có năng lực kiểm soát gen, có thể cắt bỏ những gen thừa thãi và sắp xếp lại những gen còn lại. Đồng thời cũng phải có ý chí chủ động thực hiện việc này, đây mới là mấu chốt của đột phá. Tề Nguyên cảm thấy, xét về bản chất sinh mệnh, sự khác biệt với cấp siêu phàm không lớn, chỉ là tăng thêm một bậc tiềm năng. Sinh mệnh sau cấp siêu phàm dường như trở nên tự do hơn, hoàn thiện hơn, biến hóa hơn, không còn bị giới hạn trong một hai loại gen nữa. Nói một cách nghiêm khắc, đó là sự tiến bộ trong việc kiểm soát bản thân. Có thể thực sự hiểu rõ và kiểm soát cơ thể mình ở cấp độ gen, trở thành chủ nhân của cơ thể, trở thành vương trong chính cơ thể mình. Lúc này, Tề Nguyên dường như đã hiểu rõ hơn về cảnh giới hoàn toàn mới này. Cảnh giới vương giả. Thực sự trở thành vương giả. Theo sự lĩnh ngộ ngày càng tăng, Tề Nguyên cũng dần dần nắm giữ sức mạnh của bản thân. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, trải qua sự tích lũy lâu dài, hắn có thể bước ra bước cuối cùng. Nhưng trước mắt, hắn vẫn cần phải xử lý quân. Quân hiện tại đã hoàn toàn khác trước, huyết mạch bị tước đoạt hoàn toàn, ký ức bị phong ấn toàn bộ, cho dù có tỉnh lại lúc này cũng không khác gì người thường. Nói chính xác, so với người thường, quân lúc này còn có một điểm khác biệt rất lớn. Đó chính là thể xác và sinh mệnh. Hắn vẫn còn 36.000 năm tuổi thọ, vô cùng lâu dài. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã kế thừa gen khí vận của hắn, cũng coi như là đồng căn đồng nguyên, nên khi sử dụng quyền hạn, cũng có thể kế thừa luôn phần tuổi thọ còn lại của hắn. Chỉ có điều, số tuổi thọ này khi chuyển đổi sẽ bị giảm đi rất nhiều. 36.000 năm tuổi thọ, khi chuyển hóa thành tuổi thọ của Tề Nguyên, chỉ còn lại 360 năm, giảm đi 100 lần. Tề Nguyên cũng không quá tham lam, cuối cùng vẫn để lại cho quân 200 năm tuổi thọ. Còn về thể xác của hắn, quả thực mạnh mẽ đến mức thái quá, cho dù không có bất kỳ kỹ xảo hay linh khí nào, hắn vẫn có thực lực gần đạt cấp siêu phàm. Tề Nguyên đương nhiên không khách khí, sử dụng quyền hạn huyết nhục để điều chỉnh, hấp thu phần lớn năng lượng trong cơ thể hắn, khiến nó trở thành một cơ thể bình thường. Sự thay đổi của thể xác đồng thời cũng là sự thay đổi của kinh mạch và huyệt đạo, khiến tu vi của hắn hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường thực sự. Nhưng, liệu hắn có thực sự chỉ là một người bình thường? Tuy đã bị áp chế toàn bộ, nhưng bản chất của hắn vẫn là quân. Chính là quân đã từng tung hoành ngang dọc, chưa từng gặp đối thủ, nghiền nát hết thời đại này đến thời đại khác, trở thành vị vua thực sự. Chỉ có điều, hắn dường như đã quay ngược dòng thời gian, trở về với thân thể của một thiếu niên. Chính là thiếu niên thiên tài đã từng du ngoạn khắp nơi, có dung mạo tuyệt đỉnh, cuối cùng đánh thức 10 vị tiên tổ của nhân tộc. Tài năng ngày xưa của hắn vẫn còn đó, chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Tề Nguyên nhìn cơ thể đã trở nên bình thường kia, vẫn không nỡ giết hắn. Có lẽ, để hắn sống thêm một kiếp, cũng có thể tạo nên một truyền kỳ khác. Cho nên trước khi rời khỏi thế giới vi hình, Tề Nguyên đã làm một việc cuối cùng. Hắn sử dụng sức mạnh của thời gian và không gian, phong ấn hoàn toàn nơi quân ngủ say. Linh khí cực kỳ nồng đậm, những linh thực quý giá nhất trên đời, trận pháp cường đại cấp siêu phàm. Tất cả tài sản mà quân để lại đều bị chôn vùi ở nơi này. Cơ thể của quân được Tề Nguyên đưa đến một hang động bình thường trong thế giới tu luyện của thế giới vi hình. Hắn còn tiện tay để lại một thanh trường kiếm và một túi tử linh thạch. Làm xong tất cả, ngay cả Tề Nguyên cũng không nhịn được cười khổ, chắc đây là giao dịch kỳ lạ nhất trên đời. Tất cả tích lũy trong 10 vạn năm, đổi lấy một thanh trường kiếm và một túi tử linh thạch, còn phải cảm ơn sự hào phóng của quân. Chỉ là không biết, hắn có tự nguyện thực hiện giao dịch này hay không, nhưng dù hắn có muốn hay không, dường như cũng không đến lượt hắn quyết định. Sau khi hoàn thành tất cả, Tề Nguyên lập tức rời khỏi thế giới vi hình. Bên trong hang động tối tăm, một chàng trai trẻ gầy gò, có khuôn mặt tuấn tú, mở mắt ra. Ánh sáng chói chang xuyên qua hang động tối tăm khiến hắn phải nheo mắt, đưa tay che đi ánh sáng bên ngoài. Ta là ai? Đây là đâu? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta là ai? Rốt cuộc là ai? Con ngươi mở to, đau đớn dữ dội tràn ngập trong đầu, mồ hôi túa ra. Nhưng chàng trai trẻ không quan tâm, chỉ lặp đi lặp lại một câu, ta, rốt cuộc là ai? Mãi cho đến rất lâu sau, đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên từ bóng tối, trong nháy mắt giống như một vị vua chúa đang nhìn xuống chúng sinh. Ta, là, quân. Hắn đã quên tất cả, mất đi tất cả những gì từng có, bây giờ hắn chỉ có thể nhớ được một chữ này quân. Tề Nguyên lặng lẽ nhìn hắn, một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, sao có thể bị dòng sông thời gian vùi lấp? Trong lòng hắn cũng đang giằng xé. Buông tha cho tồn tại này, rốt cuộc là đúng hay sai? Có lẽ không quan trọng đúng sai, tuy là do hắn tạo ra, nhưng kỳ tích của sự sống vốn nên tràn đầy hy vọng, không nên bị ý chí của con người thay đổi. Ta đã tạo ra ngươi, cũng tước đoạt tất cả những gì ngươi có. Nếu ngươi có thể bước đi trên con đường đó một lần nữa, lần này, ta sẽ ban cho ngươi tự do. giọng nói trầm thấp vang vọng, Quân dường như cảm nhận được điều gì đó trong bóng tối, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Câu chuyện về thế giới vi hình dường như đã kết thúc, mà Tề Nguyên, lần này có thể nói là thu hoạch đầy bồn đầy bát. Ngoài việc tự mình bước ra bước cuối cùng, đồng thời tìm ra phương pháp đột phá siêu phàm, hắn còn nhận được rất nhiều lợi ích thiết thực, tất cả những tích lũy trong 10 vạn năm của Quân, giờ phút này đều nằm trong đầu hắn. Đặc biệt là kiến thức về đan dược, trận pháp, phù lục và luyện khí. Vì vậy, việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về vạn giới nguyên địa chính là triệu tập tất cả thành viên của viện nghiên cứu. Trải qua nhiều năm phát triển, viện nghiên cứu cũng đang dần dần lớn mạnh. Số lượng nghiên cứu viên và giáo sư hiện tại đã tăng thêm không ít. Dù sao thế giới này đang phát triển, Hồ Tâm Đảo cũng đang không ngừng bồi dưỡng nhân tài. Sau 50-60 năm trưởng thành, việc xuất hiện một vài nhóm nhân tài đỉnh cao cũng không phải chuyện khó. Hiện tại, viện nghiên cứu đã có tổng cộng hơn 5.000 người. Ngay cả không gian dị biệt của viện nghiên cứu cũng được mở rộng gấp 10 lần. Trong số hơn 5.000 người này, số lượng giáo sư chỉ có chưa đến 50 người, đều là những nhân tài đỉnh cao, có tiếng nói tuyệt đối trong lĩnh vực của mình. Nội dung nghiên cứu có thể nói là bao hàm toàn diện, mỗi một lĩnh vực đều có ảnh hưởng to lớn đến tương lai. Và lần này, Tề Nguyên triệu tập tất cả viện trưởng và giáo sư để tiến hành một cuộc họp quan trọng. Nội dung của cuộc họp này liên quan đến đan dược, trận pháp, phù lục và luyện khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài bốn loại kỹ nghệ phát triển hoàn thiện nhất này, còn có ngự thú, khôi lỗi. Những thứ này tuy mang màu sắc huyền ảo, nhưng giá trị của chúng đối với tương lai của nhân loại sẽ có ý nghĩa quyết định. Ban đầu, thế giới vi hình không có những kỹ thuật này. Nhưng Tề Nguyên đã ra tay, truyền thụ cho họ linh văn, dược tề học, kỹ thuật thuần thú, kỹ thuật khôi lỗi. Và bây giờ chính là lúc thu hoạch. Nhân loại, trong thế giới vi hình đã sử dụng hàng trăm vạn năm để phát triển những kỹ thuật này, đến trình độ ngày nay. Kiến thức chuyên môn ẩn chứa trong đó đã vượt xa nhân loại hiện tại. Huống chi, còn được tổng kết và quy nạp bởi thiên tài Quân, những gì còn lại đều là tinh hoa trong tinh hoa. Có được những kiến thức này, đủ để giúp nền văn minh nhân loại rút ngắn hàng vạn năm đi đường vòng. Lúc này, Tề Nguyên mới thực sự hiểu được ý nghĩa mà quyền hạn thời gian mang lại, nó thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Thực sự có thể vượt qua vô tận năm tháng, dự đoán tương lai, nhìn thấy hy vọng. Cuộc họp bắt đầu, Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp đi vào chủ đề. Sử dụng thạch ảnh ghi chép thông tin, cùng với các phương pháp ghi chép công nghệ cao, cộng thêm sự tổng kết của con người. Sau đó, Tề Nguyên bắt đầu truyền tải tất cả kiến thức trong đầu mình. Quá trình này rất có trật tự, không cần hắn phải chủ động tổng kết, chỉ cần hoàn toàn dựa theo những gì Quân đã sắp xếp, bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Luyện đan, cần phải hiểu rõ về thuộc tính, công dụng và phương pháp luyện chế của các loại đan dược, có thể phân biệt chính xác các loại nguyên liệu cần thiết, đồng thời xác định rõ dược tính và đặc điểm của chúng, có thể thuần thục phối hợp chúng. Luyện đan sư cần phải có kiến thức cơ bản và kỹ năng luyện đan, bao gồm nghiên cứu công thức, luyện hóa nguyên liệu, điều khiển lửa và nhiều khía cạnh khác, cần có khả năng cảm nhận và quan sát cực mạnh. Tác dụng chủ yếu bao gồm hỗ trợ tu luyện, khôi phục năng lượng, tăng cường và cải thiện thể chất. Luyện đan sư cấp sơ cấp nhất, luyện đan sư cấp duy nhất, có thể luyện chế tổng cộng 8.532 loại đan dược. Luyện khí, mỗi một loại kỹ thuật đều có lượng kiến thức khổng lồ, có thể nói là bao hàm toàn diện, đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Tề Nguyên không ngừng truyền đạt, các nghiên cứu viên của viện nghiên cứu thì không ngừng ghi chép. Còn các vị giáo sư và viện trưởng, ban đầu chỉ im lặng lắng nghe, nhưng càng nghe càng cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Những kỹ thuật hoàn thiện như vậy, lượng tư liệu khổng lồ như vậy, cùng với những lời dạy dỗ chi tiết và có hệ thống như vậy, so với kỹ thuật của viện nghiên cứu còn cao minh hơn rất nhiều. Tất cả khiến mọi người kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Không chỉ vậy, những tư liệu này dường như chỉ là kiến thức cơ bản. Bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng khi Tề Nguyên bắt đầu nói đến kỹ thuật cấp hoàn mỹ, các giáo sư không thể ngồi yên được nữa, mắt họ gần như muốn lồi ra ngoài. Họ nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên, trong lòng có vô số câu hỏi muốn thốt ra. Ban đầu, họ còn có thể tập trung học tập, nhưng theo thời gian trôi qua, họ nhận ra, những kiến thức này không phải trong chốc lát có thể tiếp thu được. Trong đó có quá nhiều kiến thức chuyên sâu, có quá nhiều hệ thống mà họ chưa từng tiếp xúc, hơn nữa còn rất nhiều chi tiết cần phải tự mình kiểm chứng mới có thể chứng minh. Cho nên, cuối cùng mọi người chuyển sang trạng thái ghi chép đơn thuần. Bất kể đúng sai, thật giả, cứ ghi chép tất cả lại đã, sau này sẽ từ từ nghiên cứu. Hơn nữa, Tề Nguyên đã tốn công tốn sức để bọn họ ghi nhớ như vậy, sao có thể cho bọn họ những kiến thức sai lầm và vô dụng. Quá trình ghi chép này kéo dài đến 3 tháng. Đây là trong trường hợp đã sử dụng rất nhiều kỹ thuật tiên tiến. Nếu chỉ dựa vào con người để ghi chép, rất có thể 3 năm cũng không xong. Số lượng sách được tập hợp lại cuối cùng thậm chí có thể xây dựng thành một thư viện nhỏ. Đủ để thấy, lượng kiến thức trong đầu Quân khổng lồ đến mức nào. Sau khi hoàn thành tất cả, tình trạng của Tề Nguyên vẫn ổn, nhưng những lão già của viện nghiên cứu gần như đã kiệt sức. Tuy nhiên, dù cơ thể mệt mỏi, nhưng niềm vui trong lòng họ lại không thể diễn tả bằng lời. Chạm vào những cuốn sách quý giá này, đôi mắt đục ngầu của họ ngấn lệ, khiến Tề Nguyên không biết nói gì. Sau khi phân loại các sách kỹ thuật, Tề Nguyên lựa chọn một số giáo sư, là những người có thành tựu nhất định trong những lĩnh vực này, để họ thành lập các nhóm nghiên cứu, học tập những kiến thức này. Trước mắt, không cần phải kỳ vọng họ sẽ cải tiến và sáng tạo, chỉ cần có thể học được những nội dung này cũng đã là vô cùng khó khăn. Càng không thể mong đợi họ giống như Quân, nghiên cứu ra đan dược và trận pháp cấp siêu phàm. Phải biết rằng, Quân đã mất hàng trăm năm để nghiên cứu, mới miễn cưỡng tạo ra được đan dược và trận pháp cấp siêu phàm. Nền tảng của tất cả nằm ở bản thân Quân, hắn là chuyên gia hàng đầu về đan dược và trận pháp, đã hoàn toàn lĩnh hội được những kỹ thuật này, cho nên mới có thể tạo ra chúng trong thời gian ngắn như vậy. Nếu đổi lại là người khác, hàng trăm năm cũng chưa chắc đã thành công. Thậm chí, cho dù bây giờ Tề Nguyên đưa hai loại đan dược và trận pháp cấp siêu phàm cho các giáo sư xem, họ cũng không thể hiểu được. Mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm sau đó, chủ yếu là nghiên cứu những thành quả này. Còn Tề Nguyên, hắn mang theo phương pháp chế tạo hai loại sản phẩm cấp siêu phàm, bắt đầu thu thập nguyên liệu. Đối với bản thân hắn, căn bản không cần phải học tập, bởi vì hắn đã trực tiếp kế thừa kỹ nghệ và huyết mạch của Quân, hoàn toàn lĩnh hội được. Chỉ cần tìm đủ nguyên liệu là có thể bắt đầu luyện chế và bố trí. Lúc đó, hắn mới chính thức bắt đầu xem xét bản chất của hai sản phẩm cấp siêu phàm này. Loại đan dược cấp siêu phàm này kỳ thực không chỉ có một loại, Quân đã nghiên cứu ra tổng cộng 3 loại. Lần lượt là thần uẩn đan, thần thể đan, thần pháp đan. Viên mà hắn đã uống chính là thần uẩn đan, có thể mở ra con đường siêu phàm trong lĩnh vực tinh thần, tăng cường trí tuệ và tinh thần. Còn thần thể đan là con đường cường hóa thể xác. Hơn nữa còn là con đường rèn luyện thể xác ở cấp độ gen, có thể thông qua tu luyện thể xác để đột phá đến cấp siêu phàm. Thần pháp đan thì có phần giống với phương pháp đột phá siêu phàm bằng linh văn. Đó không phải là đột phá thông qua một phương thức tu luyện nào đó, mà là thông qua việc lĩnh ngộ một loại pháp thuật cường đại, từ đó làm nền tảng để đột phá đến cấp siêu phàm. Thần uẩn đan và thần thể đan có một số yêu cầu nhất định đối với người sử dụng, cần phải có một số thành tựu nhất định trong lĩnh vực tinh thần và rèn luyện thân thể mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, yêu cầu về cấp bậc không quá khắt khe, chỉ cần là cấp hoàn mỹ đều có thể sử dụng, bởi vì con đường mà bọn họ đi cần có thời gian dài tôi luyện. Tương đương với việc tạo ra một con đường, nhưng người dùng phải tự mình bước đi, còn thần pháp đan thì bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, nhưng nhất định phải sử dụng khi đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, đồng thời phải lĩnh ngộ được pháp thuật cường đại, mượn nhờ sức mạnh này để đột phá. Ba loại đan dược này, bất kể là loại nào, đều có giá trị vô cùng to lớn. Nhưng vấn đề duy nhất là nguyên liệu cần thiết quá phức tạp, hơn nữa cực kỳ quý hiếm, quý đến mức ngay cả Tề Nguyên cũng cảm thấy khó khăn. Nguyên liệu của mỗi loại đan dược đều không ít hơn 5.000 loại, hơn nữa còn có rất nhiều loại thuộc cấp siêu phàm, khiến Tề Nguyên đau đầu. Nhưng may mắn là, một số dược liệu chỉ cần sử dụng với lượng nhỏ, tìm được một cây có thể dùng để chế tạo nhiều viên. Nhưng điều khiến người ta đau đầu nhất chính là, trong số 5.000 loại nguyên liệu này, chỉ cần thiếu một loại cũng không thể luyện chế. Ban đầu, Tề Nguyên còn lo lắng, liệu có nguyên liệu nào tồn tại trong thế giới vi hình, mà không có trên hành tinh mẹ hay không? Sự thật chứng minh, không hề có vấn đề như vậy. Ngay cả thế giới vi hình với môi trường nhỏ bé như vậy, hơn nữa quyền hạn lại không hoàn chỉnh, mà vẫn có thể sản sinh ra nhiều loại linh thực như vậy, huống hồ gì là bản thân hành tinh mẹ. Cho dù có một số nguyên liệu không tìm thấy, Tề Nguyên cũng có thể dựa vào phương thức hình thành của loại nguyên liệu đó, trong thế giới vi hình, tạo ra môi trường thích hợp để nhân tạo, từ đó tiến hành chế tạo. Tuy quá trình có chút phức tạp, nhưng nếu muốn thu thập đủ và luyện chế ra, kỳ thực cũng không phải là quá khó khăn, chỉ là cần rất nhiều thời gian. Còn về trận pháp kia, tác dụng của nó còn kinh khủng hơn Tề Nguyên tưởng tượng. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn, tác dụng chính của trận pháp này là hấp thu linh khí của thế giới vi hình, dùng để nuôi dưỡng linh thực bên trong. Tiếp theo, là bảo vệ Quân khỏi bị quấy rầy trong lúc ngủ say. Nhưng khi Tề Nguyên thực sự hiểu rõ tác dụng của trận pháp này, hắn mới bị dã tâm của Quân làm cho chấn động. Ngoài hai tác dụng dễ hiểu trên, trận pháp này còn có hai tác dụng khác có thể gọi là biến thái. Thứ nhất, nó có thể lợi dụng môi trường xung quanh. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng tác dụng của nó lại vượt xa sức tưởng tượng. Bởi vì nơi Quân ngủ say là do Tề Nguyên cố ý sắp xếp, sử dụng đến quyền hạn không gian và thời gian. Hai loại quyền hạn này không tồn tại trong thế giới vi hình, chỉ là một chút tàn dư còn sót lại khi Tề Nguyên dùng chúng để đưa các vị tiên tổ nhân tộc vào giấc ngủ say. Quân đã tìm khắp thế giới vi hình, nhưng không tìm thấy hai loại lực lượng này, cho nên mới phải sử dụng trận pháp để gián tiếp lợi dụng quyền hạn, thời gian và không gian. Thế nên trận pháp mà hắn tạo ra cũng sử dụng thời gian và không gian làm rào chắn, tương tự như bản thân thế giới vi hình. điều quân làm chính là tạo ra một thế giới vi hình nhỏ hơn. Hắn cũng muốn giống như Tể Nguyên, tạo ra một tiểu thế giới thuộc về riêng mình, hơn nữa dường như đã thành công một nửa. Còn tác dụng thứ hai của trận pháp vẫn đang trong quá trình thai nghén. Hắn đã dành vô số năm tháng, lang thang khắp nơi trong thế giới vi hình, thu thập các loại quy tắc lực lượng của quyền hạn. Sau đó, đưa tất cả vào trong trận pháp, cố gắng mô phỏng lại tình huống khai thiên lập địa, thai nghén ra những quyền hạn mới trong trận pháp này. Khi hiểu rõ những điều này, Tề Nguyên hoàn toàn chết lặng trong vài phút, chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Hắn đã cố gắng đánh giá cao quân, nhưng vẫn cảm thấy mình đã đánh giá thấp hắn. Ngay cả bản thân Tề Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến việc nhân tạo quyền hạn, chỉ biết dựa trên những quyền hạn hiện có để tách rời và sử dụng. Nhưng suy nghĩ và tầm nhìn của quân lại cao xa hơn, hơn nữa dường như hắn đã thực sự làm được. Những quy tắc lực lượng mà hắn thu thập dưới tác dụng của trận pháp, quả thực đang dần dần dung hợp, dường như sắp trở thành quyền hạn. Hành động này đã mang đến cho Tề Nguyên một sự dẫn dắt to lớn. Trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ mới, một ý nghĩ cực kỳ khó tin, nhưng lại có khả năng thành công. Liệu có khả năng loại bỏ tất cả những tác dụng khác của trận pháp này, chỉ giữ lại năng lực thai nghén quyền hạn? Sau đó, có thể đi đến những nơi như thế giới sương mù, hoặc trong vũ trụ bao la, hoặc những nền văn minh khác, cướp đoạt quy tắc lực lượng của bọn họ, rồi đưa vào trong trận pháp để thai nghén. Liệu có khả năng tạo ra quyền hạn một cách nhân tạo? Cho dù không bằng quyền hạn được hình thành từ kết giới đặc thù, nhưng chắc chắn cũng sẽ có sức mạnh phi thường. Ít nhất, việc phân tích một số loại lực lượng sẽ trở nên thuận tiện hơn, thậm chí có thể sử dụng chúng, để nhiều người hơn có thể kiểm soát và thu được sức mạnh to lớn. Các loại suy nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến Tề Nguyên cũng phải tăng tốc hành động, không thể chờ đợi để bắt đầu thử nghiệm. Trước tiên là luyện chế đan dược. Hắn dự định luyện chế cả ba loại đan dược này, cố gắng tăng thêm một số cường giả cấp siêu phàm cho nơi ẩn náu. Hiện tại, mối quan hệ với nền văn minh cổ lăng tuy vẫn hòa bình, nhưng những yếu tố bất ổn ngày càng nhiều. Không chừng ngày nào đó, hai bên sẽ xảy ra xung đột. Cho nên, phải nhân lúc tình hình còn ổn định, nhanh chóng tăng thêm lực lượng chiến đấu cấp siêu phàm, để phòng chiến tranh có thể xảy ra. Loại đan dược thứ ba chính là phương pháp nhanh nhất. Tề Nguyên bắt đầu sử dụng quyền hạn không gian, đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết trong công thức. Mỗi khi tìm được một loại, hắn đều sẽ bảo quản cẩn thận. Sau đó vận chuyển về vạn giới nguyên địa, mở ra một không gian dị biệt, tạo ra môi trường sinh trưởng thích hợp, rồi cấy ghép loại thực vật này vào đó. Như vậy, chúng sẽ có thể tiếp tục sinh trưởng. Có lẽ, cuối cùng sẽ có một ngày, ba loại đan dược này có thể được luyện chế tùy ý, giúp nơi ẩn náu liên tục sinh ra những cường giả siêu phàm. Việc tìm kiếm này đã kéo dài suốt 5 năm. Cho dù sử dụng quyền hạn không gian, việc di chuyển gần như không mất thời gian, nhưng quá trình tìm kiếm vẫn rất dài. Trong ba loại công thức, có không ít nguyên liệu bị trùng lặp, nhưng dù vậy, tổng số lượng nguyên liệu cần thiết vẫn lên đến hơn vạn loại. Số lượng thực vật trên hành tinh mẹ nhiều vô số kể, phạm vi lại rộng lớn. Việc tìm kiếm từng loại một, độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Nhưng công sức không phụ lòng người, cuối cùng Tề Nguyên cũng hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này. Hắn mở ra hơn vạn không gian siêu nhỏ trong vạn giới nguyên địa, tạo ra môi trường thích hợp, dẫn vào linh khí với nồng độ phù hợp, để chuyên tâm bồi dưỡng. Chỉ đáng tiếc là không thể sử dụng quyền hạn thời gian để tăng tốc sinh trưởng của những thực vật này, còn những nguyên liệu cần thiết cho trận pháp, trong những năm này đã dần dần được thu thập đầy đủ, Tề Nguyên cũng bắt đầu thử bố trí. Nhưng trước đó, hắn vẫn quay về vạn giới nguyên địa một chuyến để xem xét tình hình của quân. Đối với nhân vật như vậy, cho dù đã tước đoạt tất cả, Tề Nguyên vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, trong 5 năm qua, Tề Nguyên cũng không tăng tốc dòng chảy thời gian của thế giới vi hình. Cho nên, trong thế giới vi hình cũng đã trôi qua 5 năm. Khi Tề Nguyên nhìn thấy thế giới vi hình, quân lúc này vẫn mang dáng vẻ của một chàng trai trẻ, thực lực đã đạt đến cấp ưu tú, thiên phú cũng không tệ. Hiện tại, hắn đã gia nhập một tông môn không quá lớn, trở thành đệ tử nội môn, tu luyện dưới sự chỉ dạy của một vị sư phụ. Tuy nhiên, ngộ tính và thiên phú mà hắn thể hiện vẫn vượt xa những người khác, rất nhiều công pháp và pháp thuật mà người khác phải mất vài tháng để học, hắn chỉ cần vài ngày là có thể hoàn toàn nắm vững. Đây là thiên phú bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Ngay cả Tề Nguyên cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Ngược lại, tốc độ tu luyện của hắn, dưới sự áp chế của Tề Nguyên, đã không còn khác biệt quá nhiều so với người thường. Cho dù bị áp chế toàn diện, quân vẫn không phải người bình thường. Dù là năng lực, tính cách hay tài năng, hắn đều là tồn tại không gì sánh kịp. Nhưng hắn cần thời gian để học tập, để khôi phục. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày nào đó hắn sẽ lại trở thành quân. Chỉ có điều, đó là chuyện của rất nhiều năm về sau. Điều Tề Nguyên lo lắng nhất là tốc độ phát triển của quân quá nhanh, nếu hắn khôi phục thực lực trong thời gian ngắn, thậm chí cưỡng ép nhớ lại những ký ức trước kia, thì sẽ rất phiền phức. Hắn tìm đến Lục giáo sư đang quan sát, dặn dò vài câu, theo dõi quân mọi lúc, đảm bảo mọi thứ của hắn đều bình thường. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, phải báo cho ta ngay lập tức. Đối với một người có thể dựa vào thực lực của mình để đột phá siêu phàm như vậy, Tề Nguyên không dám có bất kỳ sự khinh thường nào. Khi quân xuất hiện, Tề Nguyên đã không còn coi hắn là một người tí hon trong thế giới vi hình nữa, mà là một tồn tại thực sự có khả năng gây ra mối đe dọa đến tính mạng. Có lẽ, đó không chỉ là một thế giới được tạo ra, mà là một thế giới chân thực, có lịch sử hoàn chỉnh, mỗi người đều có máu có thịt. Ngoài kích thước nhỏ bé hơn con người rất nhiều, những mặt khác không có quá nhiều khác biệt. Chỉ có điều, từ trước đến nay, nền văn minh này sống quá an nhàn, họ không có kẻ thù bên ngoài, cũng không có chủng tộc nào tranh giành tài nguyên với họ, cho nên quá trình phát triển luôn thuận buồm xuôi gió. Ngay cả quân cũng vậy, hắn quá mạnh mẽ, không có bất kỳ đối thủ nào. Mà thế giới vi hình này cũng không có khả năng tạo ra quân thứ hai, Tề Nguyên không khỏi nghĩ, nếu quân khôi phục lại ký ức, bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra, liệu hắn có liên tưởng đến việc có một tồn tại giống, như thần linh đang giám sát hắn từ trong bóng tối hay không? Đối với những sinh vật bình thường, muốn nghĩ đến điều này quả thực rất khó, nhưng nếu là một tồn tại kinh tài tuyệt diễm, có lẽ thật sự có thể đoán được. Đến lúc đó, nếu quân không còn tập trung vào thế giới vi hình nữa, mà chuyển sự chú ý ra bên ngoài, luôn tìm cách gây phiền phức cho Tề Nguyên, thì sẽ rất rắc rối. Vì vậy, Tề Nguyên đang suy nghĩ, liệu có nên tạo ra một thế giới vi hình khác, để hai thế giới này đối đầu với nhau hay không? Một thế giới vi hình không thể tạo ra hai quân, vậy hai thế giới vi hình thì sao? Hơn nữa, cũng có thể thu hút sự chú ý của quân, thử gây chút phiền phức cho hắn. Đương nhiên, còn một điểm quan trọng hơn, đó là năng lượng sinh ra khi một thế giới vi hình diệt vong đã không đủ để Tề Nguyên tiến thêm một bước. Hắn cần nhiều năng lượng hơn, nhất định phải để thế giới vi hình tạo ra thêm nhiều sự hủy diệt. Điều đáng nói là, trước đây quân đã lợi dụng năng lượng khí vận để thu phục thiên hạ, tăng thêm tuổi thọ cho mình. Nhưng một phần tuổi thọ trong đó đã bị Tề Nguyên hấp thụ, tuy chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng cũng coi như là ăn phần thừa của quân. Lần này, Tề Nguyên đã kế thừa huyết mạch khí vận của quân, có thể chính thức ngồi vào bàn tiệc. Nghĩ vậy, Tề Nguyên không do dự nữa, bắt đầu sáng tạo thế giới vi hình lần thứ hai. Lần này, hắn dự định trực tiếp tạo ra hai thế giới vi hình. Kích thước ban đầu vẫn duy trì ở 100 mẫu, sau này khi phát triển sẽ tiếp tục mở rộng diện tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, bắt đầu từ những vi sinh vật, mô phỏng và tạo ra một thế giới tương tự như thế giới vi hình trước đó. Tuy nhiên, lần này, Tề Nguyên không sử dụng kim sắc huyết dịch của mình nữa, mà sử dụng hai loại huyết mạch khác để làm dẫn. Loại thứ nhất là huyết mạch của Trương Vĩ, huyết mạch âm tích cấp siêu phàm, có sức mạnh thể chất cực kỳ khủng khiếp. Loại thứ hai là huyết mạch khí vận do quân tạo ra. Hai loại năng lượng đặc biệt này đại diện cho hai con đường khác nhau, tạo ra những sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Phương thức dẫn dắt sự phát triển của nền văn minh về cơ bản là giống nhau. Trong giai đoạn nguyên thủy, để tránh cho họ đi đường vòng, Tề Nguyên đã trực tiếp dẫn dắt, dạy bảo họ về lửa, công cụ và kiến thức. Hướng phát triển của nền văn minh âm tích hoàn toàn nghiêng về rèn luyện thể chất. Thậm chí, khi Tề Nguyên còn chưa đưa linh khí vào thế giới này, nền văn minh âm tích đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn đạt đến trình độ rất mạnh. Trong thời kỳ bộ lạc, chỉ bằng việc săn bắn để kiếm thức ăn, cùng với quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ, họ đã tích lũy được rất nhiều năng lượng trong tế bào, thể hiện ra ngoài chính là thực lực đạt đến cấp tốt, thậm chí là cấp ưu tú. Chỉ có điều, do không có linh khí để điều hòa, việc rèn luyện quá sức đã gây tổn thương rất lớn cho cơ thể họ, rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo đều bị tổn thương, do đó tuổi thọ không cao. Còn nền văn minh khí vận thì sớm bước vào thời đại bộ lạc, tương tự, khi chưa có linh khí, họ cũng đã bắt đầu tăng cường thực lực, hơn nữa có thể đạt đến cấp tốt và cấp ưu tú. Trong loại lực lượng khí vận này, cũng ẩn chứa tiềm năng phi thường, tạo nên một nền văn minh hoàn toàn mới. Tất cả các bước đều giống như trước, sử dụng quyền hạn thời gian và không gian để bao phủ khu vực này, lợi dụng phương pháp tăng tốc thời gian để trực tiếp loại bỏ tất cả sinh vật vốn tồn tại ở đó. Sự khác biệt giữa các bộ lạc bắt nguồn từ tín ngưỡng. Khí vận sẽ dần dần hội tụ vào một người nào đó, trở thành nơi tập trung khí vận của bộ lạc. Người này thường là thủ lĩnh của bộ lạc, có thực lực mạnh nhất, trí tuệ cao nhất, là tồn tại đặc biệt nhất trong bộ lạc. Khi các bộ lạc xảy ra xung đột, nếu sử dụng thực lực cường đại để tiêu diệt bộ lạc khác, sẽ cướp được khí vận của đối phương, từ đó tăng cường thực lực cho bộ lạc của mình. Đây là một phương thức phát triển cực kỳ đơn giản, chính là không ngừng chinh chiến, không ngừng cướp đoạt, từ đó tích lũy khí vận. Tình huống này khiến Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong thế giới khí vận vi hình này, khí vận không còn là một thứ hư vô mờ mịt nữa, mà là vật chất có thật, có thể cướp đoạt lẫn nhau như một loại năng lượng. Dường như, thứ vốn dĩ không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, đã trở nên hữu hình trong thế giới nguy hiểm này. Hiện tại, thế giới vi hình của quân, trong trường hợp không tăng tốc thời gian, tốc độ phát triển rất chậm, còn nền văn minh âm tích và nền văn minh số mệnh, dưới tốc độ dòng chảy thời gian cực nhanh, chỉ trong vài ngày đã trôi qua hàng ngàn năm. Sau khi nền văn minh âm tích phát triển được vài vạn năm, loài người sống trong đó đã tiến hóa đầy đủ, lột bỏ lớp lông và đuôi, trở nên giống như người bình thường. Lúc này, Tề Nguyên cũng bắt đầu dần dần đưa linh khí vào thế giới này. Linh khí là nền tảng của tất cả, có thể mang đến cho thế giới này nguồn năng lượng đặc biệt, cho dù là tu luyện linh khí, hay là tu luyện thể xác và tinh thần, đều không thể tách rời linh khí. Tuy nhiên, sau khi được linh khí nuôi dưỡng, loài người trong thế giới này dường như đã thay đổi, ngoại hình của họ có sự biến hóa rất lớn. Nếu phải nói về điểm chung, họ đều có trí tuệ cao, di chuyển bằng hai chân, có thể sử dụng công cụ và lửa, có ngôn ngữ và chữ viết, có thể giao tiếp và học tập lẫn nhau. Nhưng về mặt hình thể, lại có sự khác biệt rất lớn so với con người. Nếu cùng tỷ lệ phóng đại, mỗi người bọn họ đều cao đến 5-6 mét, đều là những người khổng lồ. Thậm chí, những người cao nhất có thể đạt đến hơn 10 mét, còn lớn hơn rất nhiều loài dã thú khổng lồ trong thế giới này, gọi họ là con người, chi bằng nói là loài dã thú có hình dạng giống con người. Hơn nữa, theo sự tăng trưởng không ngừng về kích thước, những năng lực khác của họ dường như cũng bị suy yếu. Ví dụ, ban đầu, khi chưa có linh khí, trí tuệ của họ tương đương với con người, có trí thông minh và sự linh hoạt cao. Nhưng khi kích thước của họ dần dần tăng lên, họ trở nên chậm chạp hơn, trí thông minh cũng giảm sút, khả năng chế tạo công cụ cũng ngày càng vụng về. Họ đã lột xác từ con người bình thường thành những người khổng lồ đặc biệt, mất đi một số đặc tính, nhưng cũng có được thể chất cực kỳ mạnh mẽ. Không giống như những nền văn minh khác, trong giai đoạn đầu thường xuyên bị dã thú tấn công. Nền văn minh người khổng lồ này, từ đầu đến cuối, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất để xưng bá trong thế giới nguy hiểm này, tất cả những dã thú gặp phải đều bị giết chết và ăn thịt. Hơn nữa, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, dường như họ không cần tu luyện, mà thực lực vẫn tăng lên rất nhanh, đạt đến cấp hy hữu trong thời gian ngắn. Kích thước càng lớn, thực lực càng mạnh. Hiện tại, người khổng lồ có kích thước lớn nhất đã cao hơn 20 mét, thực lực vừa mới bước vào cấp hy hữu. Nhìn cảnh tượng này, Tề Nguyên cũng có chút không biết làm sao, thứ này còn có thể gọi là văn minh sao? Chẳng khác gì dã thú cả. Hơn nữa, tốc độ phát triển này nhanh hơn thế giới vi hình huyền huyễn của quân trước đây, không biết bao nhiêu lần. Trước kia, phải đợi đến khi xuất hiện một nhân vật thiên tài, mới có thể mở ra con đường mới, dẫn dắt loài người bước vào con đường tu luyện. Nhưng hiện tại, tế bào âm tích của Trương Vĩ đúng là quá mức biến thái, đã tạo ra một đám người khổng lồ chỉ cần ăn uống và rèn luyện là, có thể không ngừng tăng cường thực lực. Tuy nhiên, tuy thực lực cá nhân của nền văn minh người khổng lồ không ngừng tiến bộ, nhưng hình thái xã hội, sự phát triển văn minh và phương thức truyền thừa tri thức của họ lại hoàn toàn bị đình trệ. Qua hàng ngàn năm, họ vẫn sống theo hình thức bộ lạc, mặc da thú, tay cầm gậy lớn bằng răng sói, giống như những người man dợ. Còn nền văn minh khí vận thì có tình hình khả quan hơn. Kích thước của họ chỉ bằng người bình thường, sự phát triển ban đầu cũng gần giống với thế giới huyền huyễn, chỉ có điều, họ không phải hấp thu năng lượng từ dã thú, mà là thông qua việc không ngừng tấn công các bộ lạc khác, cướp đoạt khí vận của họ, từ đó tăng cường thực lực cho bản thân. Chỉ trong vòng hơn 8.000 năm, ba khu vực của thế giới này đã xuất hiện ba cường giả đạt đến cấp hy hữu. Họ cũng không cần phương pháp tu luyện, khi cướp đoạt khí vận, thực lực của họ tự nhiên tăng lên. Cho nên, tốc độ phát triển của hai thế giới này đều nhanh hơn thế giới huyền huyễn trước đây, rất nhiều. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ huyết mạch của hắn còn kém hơn huyết mạch âm tích và huyết mạch số mệnh. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù là âm tích hay khí vận, đều có thể trực tiếp sử dụng làm năng lượng. Còn kim sắc huyết dịch chỉ là một loại huyết mạch truyền thừa không có năng lượng. Sự khác biệt về bản chất giữa hai bên tự nhiên mang đến những hiệu quả khác nhau. Sau một thời kỳ phát triển nhanh chóng, hai thế giới này đồng thời bước vào giai đoạn trì trệ. Đây là tình huống rất bình thường, sự phát triển của văn minh có lúc nhanh lúc chậm, có sự biến động là điều tất yếu. Và lúc này, cần có một cá nhân xuất hiện để phá vỡ sự trì trệ này. Cũng giống như Trung Dương Hạo, Đế Tôn, Quỳ Ngưu, Nhân Tổ trong thế giới huyền huyễn trước đây. Sự xuất hiện của một người cũng đủ để thay đổi cả một thời đại. Và nhân vật này sẽ sớm xuất hiện trong dòng sông lịch sử. Thời gian trôi qua hơn vạn năm, sự phát triển của nền văn minh người khổng lồ đã đi vào giai đoạn bình ổn. Huyết mạch âm tích thô sơ dường như không thể giúp họ đạt đến cảnh giới cao hơn, cũng không thể giúp nền văn minh của họ tiếp tục phát triển. Trong hoàn cảnh này, sau hàng vạn năm tiến hóa, huyết mạch rốt cuộc đã sinh ra một tồn tại đặc biệt. So với những người khổng lồ khác, kích thước của hắn nhỏ hơn, chỉ cao hơn 2 mét, nhưng làn da lại có màu tím nhạt, với những hoa văn đặc biệt, giống như linh văn. Hơn nữa, hắn có trí tuệ cao hơn, thể chất mạnh mẽ hơn, sức mạnh cũng bùng nổ hơn. Hắn trưởng thành với tốc độ cực nhanh, vừa trưởng thành đã thể hiện ra thực lực cường đại vô song, không một người khổng lồ trưởng thành nào có thể sánh bằng. Thậm chí, không cần chiến đấu, chỉ bằng khí tức tỏa ra từ huyết mạch, hắn đã có thể khiến những người khổng lồ khác phải thần phục. Dường như từ khi sinh ra, hắn đã là vua của chủng tộc này. Huyết mạch của hắn chính là dòng máu hoàng tộc được sinh ra từ nền văn minh người khổng lồ. Tuy khi mới sinh ra, kích thước của hắn rất nhỏ bé, kém xa những người khổng lồ khác, nhưng theo thời gian, tốc độ tăng trưởng của hắn lại vượt xa tưởng tượng, chỉ trong vòng mười mấy năm đã cao đến hơn 30 mét, trở thành người khổng lồ lớn nhất thế giới. Đồng thời, những nơi hắn đi qua, tất cả mọi người đều chọn cách thần phục, tôn hắn làm vua. Người đời sau gọi hắn là Thái Cổ, có nghĩa là vị vua đầu tiên của chủng tộc này, vị vua đầu tiên của nền văn minh người khổng lồ. Sự xuất hiện của hắn đã lần đầu tiên thống nhất những người khổng lồ, tạo thành một vương triều thống nhất, đồng thời xuất hiện dòng máu hoàng tộc đầu tiên, Tử Kim Thái Cổ. Ở một bên khác, nền văn minh khí vận, sau những cuộc chiến tranh liên miên, rốt cuộc cũng xuất hiện một nhân vật tập hợp được khí vận của toàn thiên hạ. Hắn đánh bại tất cả các bộ lạc khác, thu thập khí vận của mọi người, gánh vác sức mạnh của toàn bộ thế giới, trở thành người dẫn dắt thời đại này. Đây là một tồn tại có hùng tâm tráng trí, có trí tuệ siêu phàm, thủ đoạn cứng rắn và lý tưởng cao xa. Chính vì vậy, hắn mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, trong quá trình dài này, Tề Nguyên đã phát hiện ra một số điều bất thường trong thế giới khí vận. Khi sáng tạo ra thế giới này, hắn chỉ sử dụng 5 loại quyền hạn, là những quyền hạn cơ bản nhất, thổ, thủy, linh hồn, quang nhiệt, sinh mệnh. Cho nên, trong thế giới này cũng chỉ tồn tại 5 loại quyền hạn này. Nhưng trong quá trình phát triển hàng vạn năm, hắn lại nhận thấy có một loại năng lượng quy tắc hoàn toàn mới đang được ấp ủ trong thế giới này. Đây là quy tắc khí vận. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên gần như không dám tin vào mắt mình. Không ngờ rằng, một loại năng lượng nào đó lại có thể tự hình thành khí vận. Hơn nữa hắn còn không biết loại khí vận này đến từ đâu, tự nhiên xuất hiện và tràn ngập trong thế giới này. Rõ ràng hắn là người sáng tạo ra thế giới này, nhưng thế giới này đối với hắn lại xa lạ đến vậy. Sau một thời gian dài nghiên cứu, Tề Nguyên mới dần dần hiểu ra nguyên nhân. Mỗi người trong thế giới này, ngay từ khi sinh ra đã có một lượng khí vận nhất định, họ có thể cướp đoạt lẫn nhau, lấy đi khí vận của người khác để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nhưng trên thực tế, khí vận không phải là vĩnh viễn không tiêu tan. Có một số tình huống sẽ dẫn đến việc khí vận liên tục khuếch tán ra, tràn ngập khắp thế giới này. Tình huống thứ nhất là khi cướp đoạt lẫn nhau, không thể cướp đoạt hoàn toàn khí vận. Trong cơ thể người bị cướp đoạt sẽ còn lại một phần, đồng thời cũng có một phần bị tiêu tán vào thế giới này trong quá trình cướp đoạt. Cho nên trên lý thuyết, số lần cướp đoạt càng nhiều, khí vận tràn vào thế giới này càng nhiều. Một tình huống khác là khi họ chết đi, toàn bộ khí vận còn sót lại trong cơ thể sẽ tự động tiêu tán vào thế giới này. Điều này dẫn đến một tình huống như sau. Ban đầu, trong thế giới này không hề có khí vận, đây vốn không phải là loại lực lượng mà Tề Nguyên có thể tạo ra. Nhưng theo sự phát triển của nền văn minh khí vận, con người liên tục được sinh ra, liên tục chết đi, liên tục cướp đoạt khí vận lẫn nhau, khiến cho lượng lớn khí vận lưu lại trong thế giới này. Hơn nữa, nói chính xác, lượng khí vận tiêu tán trong thế giới này còn nhiều hơn tổng lượng khí vận mà con người đang sở hữu. Tề Nguyên đã tính toán sơ bộ, tổng khí vận của tất cả con người, trong thế giới khí vận chỉ chiếm chưa đến 4 phần 10 tổng lượng khí vận. Còn khí vận trôi nổi trong thế giới này lại chiếm hơn 6 phần 10. Và theo thời gian, tỷ lệ khí vận trong thế giới này sẽ ngày càng tăng. Khi khí vận tiếp tục tăng lên, điều gì sẽ xảy ra? Tề Nguyên đã vô số lần tự hỏi bản thân câu hỏi này, cuối cùng đưa ra một kết luận. Đó là nếu khí vận tiếp tục tích lũy, nồng độ của loại năng lượng này sẽ không ngừng tăng lên, phẩm chất cũng không ngừng tăng lên, cuối cùng dần dần chạm đến quy tắc. Khi một loại lực lượng nào đó đạt đến cấp độ quy tắc, nó sẽ dần dần hình thành quyền hạn. Đây là một quá trình tạo ra quyền hạn một cách nhân tạo. Tuy nhiên, trong lúc suy nghĩ về vấn đề này, hắn lại nhớ đến một chuyện tương tự. Trên hành tinh mẹ, nếu có người chết đi, cũng sẽ có một phần năng lượng phản hồi lại cho hắn. Loại năng lượng phản hồi này dường như có chút giống với số mệnh, nhưng lại có chút khác biệt. So sánh ra, tỷ lệ phản hồi của khí vận có vẻ lớn hơn, hơn nữa tác dụng cũng rõ ràng hơn, có thể tích lũy tuổi thọ, đây là một năng lực nghịch thiên. Chỉ có điều, trong thế giới khí vận, năng lực thu hoạch tuổi thọ này dường như bị suy giảm rất nhiều. Họ không thể hấp thu khí vận của người khác để tăng tuổi thọ, mà chỉ có thể tăng cường thực lực. Nguyên nhân rất đơn giản, khí vận trong cơ thể họ không đủ tinh khiết. Dù sao, khí vận của Tề Nguyên và quân đều đã tiếp xúc với quy tắc, tự nhiên sẽ khác với khí vận thông thường. Sự phát triển của thế giới khí vận đã mang đến cho Tề Nguyên rất nhiều suy nghĩ mới, đồng thời cũng mang đến không ít điều khó hiểu. Nhưng dù có vấn đề gì, cũng có thể tìm ra đáp án trong quá trình phát triển lâu dài. Tề Nguyên tiếp tục để Lục giáo sư giám sát, còn bản thân hắn thì quay về vạn giới nguyên địa, bởi vì vừa rồi hắn nhận được một tin tức cực kỳ quan trọng, một tin tức khiến hắn vô cùng đau đầu, chiến tranh đã nổ ra. Tuy nhiên, không phải có nền văn minh nào tấn công hành tinh mẹ, mà là nền văn minh cổ lăng xảy ra chiến tranh với một sinh vật kỳ lạ. Dù là nền văn minh cổ lăng hay nền văn minh ẩn náu kia, Tề Nguyên đều bí mật phái người của quỷ bộ mai phục gần khu vực của họ. Nếu có bất kỳ tình huống bất thường nào, họ có thể lập tức truyền tin về. Vừa rồi, một sự kiện lớn đã xảy ra gần nền văn minh cổ lăng. Ba sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, từ sâu trong vũ trụ phiêu đãng đến, đồng thời phát hiện ra thế giới sương mù khổng lồ này. Khi chúng tiếp cận, hành tinh mẹ nhờ vào quyền hạn thời gian và không gian, ẩn náu trong bóng tối nên không bị phát hiện. Còn nền văn minh ẩn náu kia, với lớp phòng hộ đặc biệt, cũng đã đẩy lùi ba con dã thú này. Nhưng nền văn minh cổ lăng, với lục địa có thể nhìn thấy rõ ràng, lại không có bất kỳ sự bảo vệ hay che chắn nào, vì vậy đã trở thành mục tiêu tấn công của ba con hung thú mạnh mẽ này. Khi nắm bắt được tình huống này, thành viên quỷ bộ lập tức tiến hành điều tra, đồng thời truyền tin về. Tuy thạch ảnh rất mờ nhạt, nhưng Tề Nguyên vẫn có thể nhìn thấy đại khái. Ba sinh vật cấp siêu phàm, bay đến từ vũ trụ này đều có hình dạng cực kỳ đặc thù, đồng thời kích thước rất khổng lồ. Theo lẽ thường, trong thế giới sương mù, những tồn tại đạt đến cấp siêu phàm đều sẽ tự động thu nhỏ kích thước để thích nghi tốt hơn với môi trường sống. Nhưng ba sinh vật này lại có kích thước vượt quá 1.000 mét, gọi là sinh vật siêu khổng lồ cũng không đủ. Chúng có thể tự do di chuyển trong môi trường vũ trụ, không hề bị ảnh hưởng bởi môi trường chân không. Khi tiếp cận nền văn minh cổ lăng, chúng lập tức tiến hành xâm lược, nhanh chóng phá vỡ tầng khí quyển của hành tinh, tiến vào bên trong với tốc độ cực nhanh, tấn công các thành phố. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu của chúng vẫn là năng lượng trên hành tinh, dù là năng lượng thực vật, năng lượng huyết nhục hay năng lượng linh khí, chúng đều không hề kén chọn. Chỉ trong vòng vài phút, chúng đã phá hủy hoàn toàn một số thành phố, số người chết vượt quá 1 triệu, nhưng cường giả của nền văn minh cổ lăng phản ứng rất nhanh, lập tức tiến hành phản công. Những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm đã đến nơi trong thời gian cực ngắn. Tuy nhiên, khi đối mặt với ba sinh vật có kích thước hơn 1.000 mét này, lại không hiểu rõ phương thức tấn công và năng lực của chúng, nên họ hoàn toàn bị động. Thậm chí, nói chính xác, một người cấp siêu phàm đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của những dã thú này. Đúng lúc Tề Nguyên cho rằng họ khó mà xử lý được ba sinh vật này, nền văn minh cổ lăng đã thể hiện ra nội tình của một nền văn minh vạn năm. Tuy thực lực cá nhân của con người cấp siêu phàm đỉnh cao không bằng những sinh vật kỳ lạ trong vũ trụ này, nhưng nếu cộng thêm sức mạnh của quyền hạn thì hoàn toàn đủ sức áp chế. Một lão già tóc trắng cao lớn, râu quai nón, tay đeo găng tay dung nham đỏ rực, đứng chắn trước một sinh vật vũ trụ. Theo một tiếng gầm rú, ngọn lửa tràn ngập khắp bầu trời, nhiệt độ không khí trong phạm vi hàng trăm dặm xung quanh không ngừng tăng lên, ngọn lửa ngập trời từ trên trời giáng xuống, sức mạnh kinh thiên động địa hội tụ lại một chỗ. Trên bầu trời rộng lớn, một hư ảnh nắm đấm khổng lồ hơn 1.000 mét được hình thành. Theo một cú đấm giáng xuống, sức mạnh khủng khiếp tỏa ra xung quanh, đánh sinh vật vũ trụ kia xuống đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Tiếng gầm rú vang lên, sinh vật vũ trụ điên cuồng lăn lộn, một loại nước màu xanh đậm đặc biệt chảy ra, bao phủ mặt đất, ăn mòn mặt đất tạo thành vô số vết lồi lõm. Sức mạnh của quyền hạn thể hiện ra uy lực cực kỳ cường đại, cho dù là đối thủ cùng cấp siêu phàm đỉnh cao cũng có thể áp chế. Không chỉ có vậy, ở nơi hai sinh vật vũ trụ còn lại, cũng có một cường giả siêu phàm đỉnh cao xuất hiện. Một người nắm giữ quyền hạn nguyên tử, một người nắm giữ quyền hạn thổ thuộc tính. Họ cũng bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, nhanh chóng áp chế sinh vật vũ trụ cấp siêu phàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, việc tiêu diệt hoàn toàn chúng không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn, mà mỗi giây trôi qua, những sinh vật vũ trụ khổng lồ này lại càng gây ra nhiều tổn thương hơn cho hành tinh này. Liên tục có thành phố bị xóa sổ, liên tục có dãy núi và rừng rậm bị san phẳng, số lượng người chết vượt quá sức tưởng tượng. Cuối cùng, cổ lăng đích thân ra tay, sử dụng sức mạnh của sấm sét và quang nhiệt, bộc phát ra thực lực cực kỳ khủng khiếp, một chiêu đánh trúng điểm yếu của sinh vật vũ trụ, tiêu diệt nó hoàn toàn. Tuy nhiên, ảnh hưởng mà ba sinh vật này gây ra là không thể xóa nhòa, tổn thất vượt xa tưởng tượng, ngay cả nền văn minh cổ lăng đã tồn tại vô số năm tháng, cũng phải cảm thấy đau lòng. Quan trọng hơn là, quá nhiều người đã chết. Tài nguyên và thành phố có thể khôi phục, nhưng con số hàng triệu người chết, một khi lan truyền ra toàn bộ nền văn minh, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn, ảnh hưởng đến nền tảng của cả nền văn minh. Vì vậy, từ thạch ảnh được truyền về, Tề Nguyên có thể thấy rõ vẻ mặt cực kỳ u ám của cổ lăng. Đồng thời, hắn còn ngẩng đầu nhìn về hai hướng trên bầu trời, khẽ hừ lạnh một tiếng. Một trong hai hướng đó chính là khu vực của thành viên quỷ bộ, lúc này đang dùng thạch ảnh công nghệ cao nhất để ghi hình trực tiếp. Còn hướng còn lại là một khu vực chìm trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy rõ. Rất có thể, đó chính là nền văn minh ẩn náu kia. Tuy họ ẩn mình, nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Họ chỉ là trốn trong nhà, nhưng vẫn luôn quan sát bên ngoài. Khi phát hiện ra tình hình của nền văn minh cổ lăng, họ cũng lập tức đến gần. Không cần nói đến việc thừa cơ tấn công nền văn minh cổ lăng, ít nhất họ cũng cần phải tìm hiểu tình hình. Đối với sự giám sát này, cổ lăng cũng không có cách nào, loại chuyện này căn bản không thể ngăn cản. cho dù đuổi đi nhóm này, cũng sẽ có nhóm khác đến. Vấn đề cơ bản nhất là do nền tảng của nền văn minh cổ lăng quá yếu, không có lớp phòng hộ bảo vệ toàn bộ hành tinh, cứ thế phơi bày trong vũ trụ. Ngược lại, Tề Nguyên và nền văn minh ẩn náu kia hoàn toàn ẩn mình dưới sự bảo vệ của quyền hạn. Thậm chí, sau khi chung sống mấy chục năm, cổ lăng còn không biết hình dạng của hành tinh Tề Nguyên ra sao, đây mới là cảm giác an toàn thực sự. Nhìn thấy thảm cảnh của nền văn minh cổ lăng, Tề Nguyên không khỏi cảm thấy may mắn. May mà có kết giới không thời gian, nếu không, ba sinh vật vũ trụ này rất có thể sẽ chọn tấn công hành tinh mẹ yếu hơn. Nền văn minh cổ lăng có thể cử ra 4 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm để đối phó, nhưng Tề Nguyên lại không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Điều này cũng là một lời cảnh báo đối với hắn. Xem ra, không chỉ cần bồi dưỡng nhân tài cấp siêu phàm, mà quan trọng hơn là phải bồi dưỡng ra những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm. Người có thể hoàn toàn gánh vác quyền hạn cấp siêu phàm, và người chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng sức mạnh của quyền hạn cấp siêu phàm. Sự khác biệt về thực lực là vô cùng lớn. Thậm chí có thể nói là một trời một vực. Chỉ có điều, nội tình của hành tinh mẹ vẫn còn quá yếu, số lượng người cấp siêu phàm không nhiều, cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm lại càng chỉ có một mình hắn. Ngoài hắn ra, người có thực lực mạnh nhất chính là Trương Vĩ, hiện tại đã đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm, là người gần đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm nhất. Tề Nguyên hy vọng hắn có thể sớm đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, gánh vác một loại quyền hạn, trở thành một chiến lực đỉnh cấp. Còn những người cấp siêu phàm khác, nhìn chung thực lực vẫn còn yếu. Tề Nguyên suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vấn đề cơ bản nằm ở số lượng người cấp siêu phàm. Nếu có đủ nhiều người cấp siêu phàm, họ có thể giao lưu, trao đổi lẫn nhau, từ đó nâng cao tốc độ tăng trưởng thực lực lên rất nhiều. Nghĩ vậy, Tề Nguyên quyết định đẩy nhanh tiến độ luyện chế đan dược. Ba loại đan dược mà quân nghiên cứu ra có thể giúp cường giả cấp hoàn mỹ đột phá siêu phàm một cách hiệu quả, rút ngắn rất nhiều bước. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Tề Nguyên phát hiện nếu chỉ luyện chế một vài viên thì nguyên liệu vẫn đủ. Thế nên hắn không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu luyện chế. So với quân, quá trình luyện chế của Tề Nguyên thuận tiện hơn, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Bởi vì đối với quân, hắn phải tập trung kiểm soát lửa, đồng thời ghi nhớ chính xác thời gian luyện hóa của hàng ngàn loại dược liệu, chỉ cần sai sót một chút là phải làm lại từ đầu. Nhưng những vấn đề này hoàn toàn không tồn tại đối với Tề Nguyên. Kiểm soát lửa. Chẳng lẽ còn phải dùng lò luyện đan thủ công để luyện đan, sử dụng máy móc hiện đại, có thể điều chỉnh lửa tùy ý, hơn nữa còn có thể sử dụng quyền hạn hỏa diễm để giám sát, đảm bảo không có sai sót. Ghi nhớ từng bước. Chẳng lẽ còn phải tự mình ghi nhớ. Chức năng tự động hóa có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Thậm chí, liều lượng của từng loại dược liệu, thời gian và lượng thuốc, tất cả đều có thể được kiểm soát hoàn hảo, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình luyện chế. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tề Nguyên trực tiếp bắt đầu luyện chế, quá trình cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi có được tất cả ký ức của quân, trình độ luyện đan của hắn đã đạt đến cấp bậc đại sư. Thậm chí, ngay cả khi đan tổ sống lại, cũng chưa chắc có trình độ cao như hắn bây giờ. Loại đan dược mà hắn lựa chọn luyện chế chính là thần pháp đan. Hai loại đan dược còn lại có yêu cầu tương đối cao, hơn nữa thích hợp cho những người chưa đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ hơn. Nhưng hiện tại, trên hành tinh mẹ có rất nhiều người đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, nhưng vẫn chưa thể đột phá siêu phàm, nên việc ưu tiên giúp những người này đột phá là hợp lý hơn. Hơn nữa, quan trọng hơn là, thần pháp đan có thể giúp cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ, lĩnh ngộ một loại pháp thuật phù hợp với năng lực bản thân, đồng thời cực kỳ mạnh mẽ. Đây là cách tăng cường thực lực trực tiếp nhất, cũng là điều mà Tề Nguyên coi trọng nhất. Những người như Vệ Tịch, Diêm Quân, Lâm Nam Nến, Vương Thanh Sơn, Diệp Trung Minh, Hàn Lãnh một khi sử dụng loại đan dược này, sẽ có thể tăng cường thực lực rất nhiều. Tề Nguyên mất hơn 3 tháng mới luyện chế xong đan dược. Tổng cộng luyện chế được 7 viên thần pháp đan. Con số này là sau khi đã tính toán kỹ lưỡng, giảm thiểu tối đa sự hao tổn, mới miễn cưỡng luyện chế ra được. Ngay khi vừa ra lò, đan dược đã tỏa ra sức mạnh tinh thần cực lớn, ẩn hiện những hư ảnh phía trên, tạo ra dị tượng biến ảo khôn lường. Khí tức mạnh mẽ khiến Tề Nguyên cũng phải biến sắc. Theo cảm nhận của hắn, loại đan dược đặc biệt này đã không thể coi là đan dược nữa, thậm chí không thể coi là một loại vật phẩm, mà là một tồn tại giống như sinh mệnh. Bởi vì bản thân nó đã đạt đến cấp siêu phàm, thoát khỏi đặc tính của đan dược, trở thành một tồn tại hoàn toàn khác. 7 viên thần pháp đan lơ lửng trên không trung, sau khi dừng lại vài chục giây, chúng lại từ từ bay tản ra, như thể có sinh mệnh thật sự. Tuy nhiên, Tề Nguyên không để ý nhiều. Bởi vì, đây chỉ là cảm nhận sơ bộ về sinh khí bên trong, không có nghĩa là nó thực sự là một sinh mệnh. Chỉ là do phẩm chất quá cao, nên mới xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ. Hiện tại, vấn đề quan trọng nhất là lựa chọn ai sẽ sử dụng những viên thần pháp đan này. Lần này, Tề Nguyên không định trao cơ hội cho những người khác, mà dự định lựa chọn trong nội bộ Hồ Tâm Đảo. Trước tiên là những người thuộc thế hệ trước như Hoắc Thối, Diêm Quân, Lưu Trọng, Trương Viễn, Lục Linh Quân, Nạp Lan Xu. Phần lớn bọn họ đã đột phá đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, bị kẹt ở cảnh giới này rất nhiều năm. Tiếp theo là thế hệ trẻ tuổi như Lâm Nam Nến, Lâm Kiệt Hy, Hàn Quân, Vương Thanh Sơn, Hà Vân Hải, Lôi Lung, Hoắc Thiên Lan, Đỗ Lỗi, Lữ Tinh Xuyên, Bạch Chiến, kể cả trong những thành trì như Trấn Hải Thành, cũng bắt đầu xuất hiện những cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ, tố chất không hề kém cạnh Lâm Nam Trúc và những người khác. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Nguyên đã chọn ra 7 người. Lần lượt là Hoắc Thối, Diêm Quân, Lâm Nam Nến, Hà Vân Hải, Đỗ Lỗi, Lữ Tinh Xuyên, Dược Đồ. Hai người đầu tiên là những người đã đồng hành cùng hắn mấy chục năm, hơn nữa thiên phú và sức chiến đấu đều rất mạnh, cũng nên đến lúc đột phá rồi. Ở hai tiểu đội trẻ tuổi, Tề Nguyên mỗi đội chọn 2 người, cũng coi như công bằng, để họ có cơ hội cạnh tranh. Người cuối cùng được chọn là Dược Đồ, đây chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất, dù sao hắn cũng là thiên tài hàng đầu về dược tề học, có nghiên cứu rất sâu về đan dược, việc hắn sớm đột phá là một chuyện tốt, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, một bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho Hồ Tâm Đảo sắp bắt đầu. Để giúp họ đột phá tốt hơn, đồng thời lĩnh ngộ được pháp thuật mạnh mẽ của riêng mình, Tề Nguyên quyết định đưa từng người đến những địa điểm khác nhau để đột phá. Đầu tiên là Hoắc Thối, hắn có thuộc tính xương đặc biệt, đáng tiếc là Tề Nguyên không có kết giới xương, nên đành phải chọn phương án khác, đưa hắn đến kỳ quan siêu cấp huyết hải nhục lâm được hình thành từ kết giới huyết nhục. Nhân tiện, hắn cũng đưa 6 người còn lại đến, cùng nhau quan sát tình hình đột phá của Hoắc Thối. Hoắc Thối ngồi xếp bằng dưới đất, sau khi ổn định tâm trạng, hắn trịnh trọng nuốt viên thần pháp đan, rồi yên lặng chờ đợi và lĩnh ngộ. Ban đầu, không có bất kỳ biến đổi nào, một viên đan dược cấp siêu phàm sau khi được uống vào như đá chìm xuống biển, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người im lặng quan sát, Hoắc Thối cứ như vậy ngồi yên dưới đất, quá trình này kéo dài đến 2 ngày. Trong thời gian này, khí tức và năng lượng của Hoắc Thối đều không tăng lên, hắn nhắm mắt lại, như thể đã ngủ thiếp đi. Nhưng Tề Nguyên biết, hắn đang trong trạng thái lĩnh ngộ, đang lợi dụng tác dụng của thần pháp đan để tìm hiểu sâu về bản chất năng lực của mình, từ đó sáng tạo ra pháp thuật mạnh mẽ thuộc về riêng mình, rồi đột phá siêu phàm. Sáng hôm đó, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ người hắn, cơ thể vốn bất động bỗng chốc xảy ra biến đổi long trời lở đất. Trong nháy mắt, khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, đồng thời vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, khí tức của hắn đã đột phá đến cấp độ cao hơn hoàn mỹ, nhưng vẫn còn cách siêu phàm một khoảng cách nhất định. Thực lực hiện tại của hắn tương đương với sư vương năm xưa, tương đương với nửa bước siêu phàm. Nhưng quá trình đột phá của hắn vẫn chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời, sau đó sức mạnh trên người bắt đầu bộc phát, những đoạn xương trắng không theo quy tắc nào mọc ra từ trong da thịt, không ngừng lan ra khắp cơ thể, dần dần bao phủ toàn thân. Bản chất sức mạnh của hắn nằm ở xương cốt, cho nên muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, phải nâng cao phẩm chất của xương cốt, đưa sự lĩnh ngộ của bản thân lên một tầm cao mới. Và bây giờ, hắn đang ở trong quá trình đó, có thể thấy rõ ràng, những đoạn xương bao phủ người hắn có phẩm chất rất cao, đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Theo thời gian trôi qua, xương cốt trên người hắn dần dần tan biến, nhưng khí tức không hề suy yếu, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, những đoạn xương lộn xộn dần dần được sắp xếp lại, hình dạng cũng trở nên có quy tắc hơn. Chúng giống như một lớp vảy cá, bao phủ lên da thịt, hình dáng của Hoắc Thối cũng dần rõ ràng, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Những đoạn xương tiếp tục thu nhỏ lại, trở nên gọn gàng và có quy tắc, màu sắc cũng dần chuyển sang trong suốt, từ từ hòa vào cơ thể. Đến cuối cùng, xương cốt và da thịt hoàn toàn dung hợp, tạo thành một lớp bảo vệ bằng xương trong suốt trên bề mặt cơ thể, gần như hòa làm một thể với cơ thể. Lúc này, nó không chỉ là xương cốt nữa, mà là một dạng năng lượng đặc biệt của xương cốt. Tề Nguyên im lặng quan sát, tuy hắn đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, thậm chí sắp đột phá đến cảnh giới mới, nhưng việc có cơ hội tận mắt chứng kiến người khác đột phá cũng mang lại cho hắn không ít lợi ích. Hắn có thể nhận ra rõ ràng hơn, cách Hoắc Thối sử dụng xương cốt chủ yếu là để phòng ngự, chứ không phải tấn công. Thực ra, lúc mới đưa hắn về từ sàn đấu ngầm, điều Tề Nguyên coi trọng chính là sức tấn công cực hạn của hắn. Nhưng hiện tại, do tính cách thận trọng của Hoắc Thối, nên đặc tính của xương cốt cũng thiên về phòng ngự. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, cũng không thể tránh khỏi sai sót, phòng ngự tốt đến mấy, cuối cùng cũng sẽ có sơ hở. Cho nên Tề Nguyên không tin rằng Hoắc Thối chỉ có phòng ngự mà không có bất kỳ thủ đoạn tấn công nào. Sự thật đúng như hắn dự đoán. Khi Hoắc Thối hấp thu hoàn toàn xương cốt, lớp da bao bọc bên ngoài cơ thể hắn cũng bắt đầu trở nên trong suốt, tiếp đó là kinh mạch và huyết nhục. Sau mấy chục phút, trên người hắn chỉ còn lại xương cốt, giống như một bộ xương khô đứng sừng sững ở đó. Cuối cùng, huyết nhục hoàn toàn biến mất, dung hợp vào trong xương cốt, trở thành một bộ xương khô hoàn chỉnh. Nhìn cảnh tượng này, Tề Nguyên có chút khó hiểu. Đây là năng lực mà Hoắc Thối lĩnh ngộ được nhờ thần pháp đan sao? Biến mình thành một bộ xương khô. Nhưng trông nó cũng chẳng có gì mạnh mẽ cả. Tuy nhiên, sự biến đổi vẫn chưa kết thúc. Trên những đoạn xương trắng nõn, huyết nhục màu đỏ và mạch máu lại lan ra, cuối cùng là da thịt, rồi lại trở thành một con người hoàn chỉnh. Sau đó, xương cốt lại mọc ra, rồi lại dung hợp vào huyết nhục, hoàn toàn hấp thu rồi lại biến thành một bộ xương khô. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hàng chục lần, không ngừng hủy diệt và tái sinh, dường như dung hợp hoàn toàn huyết nhục và xương cốt, trở nên hoàn hảo hơn. Nếu như trước đây, da thịt của Hoắc Thối chỉ là da thịt của người bình thường, chỉ có xương cốt là khác biệt, thì bây giờ, sức mạnh đặc biệt đến từ xương cốt đã dung hợp với toàn thân, hòa lẫn vào huyết nhục. Mấy chục lần dung hợp lặp đi lặp lại này, đã khiến cơ thể hắn trở thành một khối thống nhất. Khi đứng yên ở đó, tuy bề ngoài không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng trên thực tế đã lột xác hoàn toàn. Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, hắn đã tiến rất gần đến siêu phàm. Và ngay sau đó, vút, một đôi cánh khổng lồ trắng nõn như ngọc đột nhiên mọc ra từ lưng hắn, dài đến vài trăm mét, che phủ cả bầu trời. Trong nháy mắt, khí tức của hắn đột phá siêu phàm. Khí thế cường đại bao trùm bầu trời, đôi cánh khổng lồ vỗ một cái, cuồng phong và khí thế đánh nát mặt đất, Hoắc Thối bay lên không trung, đứng sừng sững trên bầu trời. Đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời, cơ thể hoàn mỹ không tì vết, tiếng va chạm của xương cốt vang lên leng keng như tiếng đao kiếm chạm nhau, khí thế cường đại áp bức, tràn ngập sát khí, khiến Tề Nguyên phải dè chừng. Siêu phàm. Khi Hoắc Thối thu hồi xương cốt, trở lại trước mặt mọi người, hắn vẫn giữ nguyên hình dáng như trước, nhưng lại tỏa sáng hơn rất nhiều. Lão đại, ta đã đột phá thành công. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, khi Hoắc Thối mọc ra đôi cánh, hắn đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ. So với những người đột phá siêu phàm thông thường, Hoắc Thối, người đã lĩnh ngộ được pháp thuật mạnh mẽ, rõ ràng là mạnh hơn. Hoắc Thối, người đã lĩnh ngộ được pháp thuật gì? Khống chế xương cốt. Tề Nguyên cứ tưởng Hoắc Thối sẽ nghĩ ra một cái tên thật kêu, ví dụ như chiến thần khô lâu, kẻ điều khiển vong linh, cánh tử thần. Kết quả không ngờ, lại là một cái tên đơn giản và bình thường như vậy. Tề Nguyên tò mò hỏi, vậy đôi cánh vừa rồi của ngươi? Hoắc Thối mỉm cười, đó chỉ là một hình thức biểu hiện mà thôi. Thu hoạch lớn nhất lần này là sự hiểu biết về xương cốt. Trước kia, ta chủ động điều khiển xương cốt, ban cho chúng khả năng vận động, giống như điều khiển con rối. Nhưng bây giờ, ta đã hoàn toàn hòa làm một thể với xương cốt. Xương cốt mang đến cho ta sức mạnh, ta mang đến cho xương cốt sức sống. Ngoài việc điều khiển xương cốt của bản thân, ta cũng có thể điều khiển xương cốt của người chết, tạo thành những sinh vật giống như khô lâu. Không ngờ lại có loại năng lực này, Tề Nguyên cũng rất kinh ngạc, cứ tưởng Hoắc Thối chỉ nói đùa về việc điều khiển vong linh, không ngờ hắn thực sự làm được. Nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Thối, nghiêm túc hỏi, Hoắc Thối, người nói xem, xương cốt có phải là một loại năng lượng hoàn toàn mới, một loại năng lượng đặc biệt, khác với những quyền hạn khác hay không? Hoắc Thối ngẩn người, không trả lời ngay, mà suy nghĩ rất lâu, rồi mới chậm rãi nói, nếu là xương cốt của sinh vật bình thường, tuy cũng rất đặc biệt, nhưng dù sao cũng được hình thành từ những nguyên tố của thế giới này, sau khi phân hủy sẽ trở về với những nguyên tố của thế giới này. Nhưng nếu là xương cốt của vong linh do ta triệu hồi, hẳn là sức mạnh thuần túy của xương cốt, Tề Nguyên thầm nghĩ, đúng là như vậy. Siêu phàm có nghĩa là lột xác, có nghĩa là năng lượng hoàn toàn mới, có nghĩa là sự nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Khi Quân đột phá siêu phàm, hắn đã lĩnh ngộ được sức mạnh đáng sợ của khí vận, vượt trên mọi loại năng lượng, không thuộc về thế giới của hành tinh mẹ. Còn Hoắc Thối, dường như cũng đã tạo ra một loại sức mạnh của xương cốt. Nếu vậy, trận pháp mà Quân tạo ra sẽ có tác dụng cực kỳ to lớn. Nếu trong trận pháp đó, có một lượng lớn năng lượng xương cốt không ngừng được sinh ra và tích lũy, giống như cách Quân tích lũy sức mạnh khí vận, liệu có thể tạo ra một quyền hạn tương tự như quyền hạn xương cốt hay không? Có lẽ, chỉ với thực lực của Hoắc Thối, cho dù có tích lũy được bao nhiêu sức mạnh xương cốt, cũng không thể đạt đến cấp độ quyền hạn. Nhưng cho dù chỉ là một loại quyền hạn mini giống như trong thế giới vi hình, cũng có thể giúp tăng cường thực lực của Hoắc Thối lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên lập tức quyết định, Hoắc Thối, ta tặng ngươi một thế giới vi hình. Một tòa thế giới. Sau khi đưa 6 người còn lại đến những nơi thích hợp để đột phá, đồng thời đưa thần pháp đan cho họ, Tề Nguyên bắt đầu giải thích ý tưởng của mình cho Hoắc Thối. Ý tưởng của hắn kỳ thực rất đơn giản, chính là tạo ra một thế giới vi hình khác, nhưng sử dụng tế bào xương cốt của Hoắc Thối để bồi dưỡng. Đồng thời, chủ động dẫn dắt họ đi theo con đường tu luyện xương cốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoặc là, tạo ra một thế giới hoàn toàn là sinh vật xương cốt, không ngừng tạo ra năng lượng thuộc tính xương trong thế giới này, trải qua hàng chục triệu năm biến đổi. Sinh vật liên tục chết đi, sức mạnh xương cốt không ngừng tích lũy. Cuối cùng, một quyền hạn nhỏ sẽ được hình thành trong thế giới này. Sau đó, tiếp tục mở rộng, mượn nhờ sức mạnh của quyền hạn để phát triển thế giới này, từ đó thu được quyền hạn xương cốt với phẩm chất cao hơn. Như vậy, tuy trên hành tinh mẹ không có quyền hạn xương cốt, nhưng Hoắc Thối có thể tự mình bồi dưỡng ra một quyền hạn. Nếu sau này có đủ cơ duyên, chưa chắc hắn không thể tạo ra một quyền hạn thực sự. Nhân tiện, cũng để Hoắc Thối trải nghiệm cảm giác làm người sáng tạo, đây không phải là cơ hội mà ai cũng có được. Hoắc Thối cũng ngây người vì ý tưởng này, kích động đến mức gần như nhảy dựng lên, vội vàng kéo Tề Nguyên đi tạo ra thế giới. Đây không phải là một việc phức tạp, chỉ cần bao phủ một khu vực, sau đó dùng thời gian và không gian để ngăn cách. Trong không gian nhỏ bé này, ban cho Hoắc Thối quyền hạn thời gian và không gian, sau đó có thể để Hoắc Thối tự mình dẫn dắt và phát triển. Về vị trí của thế giới vi hình xương cốt này, Tề Nguyên cũng đặt nó trong không gian dị biệt của vạn giới nguyên địa. Ở đó đã có 3 thế giới vi hình, thế giới nguyên thủy, thế giới người khổng lồ, thế giới khí vận, cộng thêm thế giới xương cốt này nữa là 4. Tề Nguyên tiếp tục mở rộng không gian dị biệt, sau đó tìm một khu vực cho Hoắc Thối, xây dựng thế giới vi hình của hắn ở đó. Hắn dự định sử dụng toàn bộ không gian dị biệt này để tạo ra các thế giới vi hình, biến nó thành cái nồi ươm mầm thế giới. Không chỉ Hoắc Thối, những người khác sau khi đột phá siêu phàm cũng có thể sử dụng phương pháp tương tự, trở thành người thống trị một thế giới, đồng thời thai nghén sức mạnh của riêng mình. Tích lũy quyền hạn không chỉ có thể tăng cường thực lực, mà còn có thể sử dụng thời gian trong thế giới vi hình để suy diễn ra những phương pháp tu luyện tốt hơn. Mỗi tác dụng đều có giá trị vượt xa tưởng tượng. Sau khi mọi thứ hoàn tất, Hoắc Thối không quan tâm đến niềm vui đột phá, mà lập tức bắt đầu nghịch ngợm thế giới nhỏ của mình, khám phá con đường xương cốt của hắn. Còn 6 người đang đột phá, Tề Nguyên cũng cần phải quan tâm một chút. Diêm Quân có thực lực rất mạnh, linh khí của hắn có đặc tính ăn mòn và xâm nhập đặc biệt, chỉ là hắn chưa từng thực sự hiểu rõ sức mạnh của mình, cho nên vẫn chưa thể bước vào siêu phàm. Lần này là cơ hội cực kỳ tốt cho hắn. Lâm Nam Nến, Tề Nguyên đã từng trò chuyện với hắn. Nhận thấy hắn có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai của mình. Huyết mạch dã thú mà hắn hấp thu rất đặc biệt, có khả năng dự đoán trước nguy hiểm. Nếu tiến thêm một bước nữa, đó chính là suy diễn và tiên tri. 3 người Hà Vân Hải, Đỗ Lỗi, Lữ Tinh Xuyên, thuộc tính của họ tương đối rõ ràng. Lần lượt là thủy thuộc tính, năng lực hóa đá và năng lực không gian, cho nên phương hướng phát triển cũng rất tươi sáng. Người phức tạp nhất chính là dược đồ. Hắn không tu luyện dựa trên một thuộc tính nào đó, mà là lấy kỹ thuật dược tề học làm chủ. Tuy nhiên, khách quan mà nói, người mà hắn yên tâm nhất chính là Dược Đồ. Thiên tài siêu cấp này được nuôi dưỡng trong Hồ Tâm Đảo từ nhỏ, có tư duy độc lập, khả năng kiểm soát con đường của mình rất mạnh mẽ. Rất nhanh, Tề Nguyên đã nghênh đón người thứ 2 đột phá thành công. Điều khiến mọi người bất ngờ là, người đầu tiên đột phá lại là Dược Đồ. Chỉ mất một ngày, hắn đã đạt đến cấp siêu phàm với tốc độ cực nhanh. Không có động tĩnh lớn, cũng không có dị tượng, hắn hoàn thành bước đột phá cuối cùng một cách nhẹ nhàng. Khi Dược Đồ đứng trước mặt Tề Nguyên, gần như không thể nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ có khí thế tăng lên đôi chút. Ngay cả Tề Nguyên cũng rất tò mò, ai đột phá siêu phàm mà chẳng long trời lở đất, sao đến Dược Đồ lại bình tĩnh như vậy? Trước đó, Hoắc Thối phải mất rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ pháp thuật, hơn nữa động tĩnh còn rất lớn, còn mọc ra một đôi cánh khổng lồ dài đến vài trăm mét. Dược Đồ, ngươi đã lĩnh ngộ được pháp thuật gì? Tại sao lại đột phá nhanh như vậy? Dược Đồ gãi đầu, cười nói. Ta cũng không ngờ lại nhanh như vậy, nhưng quá trình đột phá quả thực rất đơn giản, pháp thuật mà ta lĩnh ngộ được rất bình thường, chỉ là tăng cường khả năng hấp thu các loại vật chất. Tăng cường khả năng hấp thu? Tề Nguyên có chút khó hiểu với loại năng lực này, chẳng lẽ khả năng hấp thu cũng là một loại pháp thuật? Dược Đồ giải thích, chính là rất nhiều vật chất mà trước đây cơ thể ta không thể hấp thu, bây giờ hoàn toàn có thể, hơn nữa ta còn có thể kiểm soát tốt hơn những thứ mình hấp thu, cho dù có hấp thu hàng chục vạn loại cũng không thành vấn đề. Suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên mới hiểu rõ năng lực của Dược Đồ. Trước kia, cho dù năng lực của Dược Đồ có mạnh đến đâu, thì hắn vẫn là phàm nhân, không dám tùy tiện hấp thu những thứ thực sự độc hại. Hắn chỉ có thể hấp thu trong phạm vi năng lực của mình. Nhưng bây giờ, pháp thuật mà hắn lĩnh ngộ được có thể giúp hắn hấp thu gần như tất cả những vật chất mà hắn nhìn thấy. Đồng thời, sau khi những vật chất này đi vào cơ thể, hắn có thể kiểm soát, phân tích và sử dụng chúng một cách hiệu quả, biến chúng thành trạng thái mà hắn mong muốn. Tuy có thể hiểu được, nhưng hắn không tưởng tượng được loại năng lực này mạnh mẽ đến mức nào, chỉ với một mình Dược Đồ, cũng đủ để tạo ra những thành tựu trong lĩnh vực dược tề học, và luyện đan thuật không thua kém gì Quân. Có lẽ chỉ khi thực sự sử dụng, mới có thể hiểu rõ sự đáng sợ của năng lực này. Người thứ hai đột phá là Lữ Tinh Xuyên, là thiên tài hàng đầu với 100% độ thân hòa với không gian thuộc tính, được Không Tấn đích thân dạy dỗ từ nhỏ, có thiên phú tuyệt vời về không gian. Thực lực hiện tại của hắn không hề thua kém Không Tấn năm xưa. Thậm chí còn mạnh hơn, sử dụng không gian thuần thục hơn. Hơn nữa, hắn cũng dần dần trở nên công thủ toàn diện, không chỉ có những thủ đoạn phòng ngự, khống chế, chạy trốn hàng đầu, mà ngay cả những thủ đoạn tấn công cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, sức chiến đấu tổng hợp cực kỳ đáng sợ. Là người có thể làm đội trưởng trong tiểu đội 5 người trẻ tuổi, sao có thể là nhân vật đơn giản, pháp thuật mà Lữ Tinh Xuyên lĩnh ngộ được, cũng là một loại năng lực nghe có vẻ không mạnh, gọi là phong ấn không gian. Thoạt nghe, Tề Nguyên cảm thấy nó có vẻ bình thường, thậm chí quá mức phổ thông, không có gì đặc biệt. Ít nhất, nghe tên thôi cũng biết pháp thuật này không mạnh về tấn công, thậm chí có thể nói là khá yếu. Nhưng sau khi nghe về tác dụng của phong ấn không gian, Tề Nguyên không khỏi sáng mắt. Đây là một cách sử dụng không gian cực kỳ khác biệt, có thể phong ấn vĩnh viễn một vùng không gian thông qua những tính toán phức tạp. Giống như mật mã của vali, nếu không tìm được cách mở khóa chính xác, người bị nhốt bên trong sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, trừ khi có đủ sức mạnh để phá vỡ không gian. Cho dù là người tinh thông không gian, khi đối mặt với phong ấn không gian được thiết lập cẩn thận, cũng rất khó tìm được cách rời đi chính xác. Có thể nói, đây là một loại thủ đoạn phong ấn cực hạn, một loại năng lực phong ấn không gian vĩnh viễn. Tuy nhiên, khả năng sát thương của nó rất yếu, nhưng nếu thực sự có thể phong ấn đối thủ, thì cũng không khác gì trực tiếp giết chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Người thứ ba đột phá là Diêm Quân. Năng lực của hắn tương đối đơn giản, nên việc lĩnh ngộ cũng dễ dàng hơn. Thông thường, nếu hiểu rõ năng lực của bản thân, đồng thời có nhận thức rõ ràng về phương hướng đột phá, thì việc đột phá sẽ thuận lợi hơn. Năng lực của Diêm Quân chủ yếu tập trung ở loại linh khí đặc biệt, có khả năng xâm nhập và ăn mòn cực mạnh, cho nên, pháp thuật mà hắn lĩnh ngộ được là một loại hiệu ứng phệ linh cực kỳ mạnh mẽ, tăng cường hiệu quả thôn phệ và đồng hóa trên nền tảng vốn có thể hấp thu tất cả những vật chất có linh khí. Nếu như trước đây, linh khí chỉ có thể bám vào những sinh vật sống, thì bây giờ, nó không còn giới hạn trong sinh vật nữa, mà bất kỳ vật chất nào cũng có thể hấp thu. Sau hơn nửa tháng, Hà Vân Hải và Đỗ Lỗi cũng lần lượt đột phá thành công, đồng thời lĩnh ngộ được pháp thuật mạnh mẽ của riêng mình. Hà Vân Hải hấp thu huyết mạch bạch tượng biển sâu, năng lực chủ yếu tập trung vào chiến đấu dưới biển, cho nên đã lĩnh ngộ được vực sâu, một loại sát chiêu siêu cấp của đại dương. Còn Đỗ Lỗi, với năng lực hóa đá cực kỳ đặc biệt, cuối cùng đã lĩnh ngộ được năng lực điều khiển tượng đá. Loại năng lực này cũng rất đặc thù, sau khi biến đối thủ thành tượng đá, hắn có thể điều khiển chúng, biến chúng thành nô lệ của mình. Hơn nữa, những đối tượng bị hắn hóa đá, sau khi biến thành tượng đá, thực lực cũng không giảm sút quá nhiều, vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Chỉ có điều, chúng không có tư duy của riêng mình, chỉ giống như những con rối. Loại năng lực này chắc chắn giúp Đỗ Lỗi có thêm rất nhiều lựa chọn trong chiến đấu, có thể triển khai nhiều chiến thuật hơn, sức chiến đấu cũng được nâng cao đáng kể. Trong số mọi người, người cuối cùng vẫn chưa đột phá chính là Lâm Nam Nến. Điều này khiến Tề Nguyên rất ngạc nhiên. Theo lẽ thường, Lâm Nam Nến là người có linh lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ, cũng là người sớm nhất đột phá đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Hắn phải hiểu rõ năng lực của bản thân hơn những người khác mới đúng, không biết tại sao lại chưa đột phá. Thậm chí, hắn còn không có một chút động tĩnh nào, cứ ngồi yên ở đó, đã hơn một tháng rồi. Tề Nguyên cũng rất lo lắng, bởi vì cho dù sử dụng thần pháp đan, cũng không phải 100% sẽ thành công, vẫn có khả năng thất bại. Nếu Lâm Nam Nến đột phá thất bại, đó chắc chắn là một tổn thất rất lớn đối với Tề Nguyên. Nhưng không lâu sau, bằng cảm giác nhạy bén của mình, hắn đã phát hiện ra một điểm khác thường trên người Lâm Nam Nến. Dường như Lâm Nam Nến không phải đột phá thất bại, mà vẫn đang trong quá trình đột phá, chỉ là do chưa lĩnh ngộ được năng lực của bản thân một cách đầy đủ, nên cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Hiện tại, trong số 7 người này, có lẽ chỉ có năng lực của Lâm Nam Nến là đặc biệt nhất. Xu lợi tránh hại, khám phá hư ảo. 8 chữ này nghe thì đơn giản, nhưng muốn hiểu rõ thì lại vô cùng khó khăn. Thế nào là xu lợi tránh hại thực sự? Bản chất của xu lợi tránh hại là gì? Làm thế nào để phân biệt lợi và hại? Có lẽ có thể dùng một câu thành ngữ để khái quát tác dụng của loại năng lực này, nhưng việc tìm hiểu bản chất của nó lại là một việc vô cùng khó khăn. Ngay cả việc khám phá hư ảo cũng vậy, rốt cuộc đây là loại năng lực gì? Thế nào là hư ảo? Thế nào mới gọi là khám phá? Phải thông qua phương thức nào để khám phá? Hơn nữa, còn một điểm quan trọng nhất, Lâm Nam Nến đã hấp thu huyết mạch của Xích Tình Long Diện Thiền. Loại sinh vật kỳ lạ này chỉ mới được phát hiện một lần, căn bản không rõ năng lực của nó là gì, hoàn toàn không thể phân tích huyết mạch từ bản chất. Thậm chí, có người nói Xích Tình Long Diện Thiền có năng lực lột xác và hồi sinh. Nếu thực sự có loại năng lực nghịch thiên này, thì phẩm chất của nó chắc chắn phải cao hơn xu lợi tránh hại, khám phá hư ảo, là tinh hoa thực sự trong huyết mạch. Nếu Lâm Nam Nến chỉ cố gắng tìm hiểu xu lợi tránh hại, khám phá hư ảo, mà bỏ qua năng lực hồi sinh thực sự mạnh mẽ, thì cũng sẽ giống như tìm nhầm hướng, không thể lĩnh ngộ được năng lực thực sự phù hợp với mình. Cho nên tất cả những yếu tố này cộng lại đã tạo nên tình trạng hiện tại, khiến độ khó đột phá của Lâm Nam Nến tăng lên rất nhiều. nhưng cũng chính vì độ khó đột phá cao, nên pháp thuật mà hắn lĩnh ngộ được sẽ càng mạnh, một khi đột phá thành công, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Sau khi để những người khác rời đi, Tề Nguyên ở lại đây một mình chờ đợi Lâm Nam đến đột phá. Tuy nhiên, thời gian đột phá còn lâu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. 3 tháng trôi qua, khi Tề Nguyên gần như sắp hoàn toàn thất vọng, cơ thể Lâm Nam nên mới có chút biến đổi. Một luồng khí tức vô cùng huyền ảo vờn quanh cơ thể hắn, bao phủ lấy hắn, tạo ra cảm giác khó mà nhìn thấu. Tề Nguyên có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang ở trong 2 trạng thái cực đoan. Nửa bên phải cơ thể tỏa ra khí tức khiến người ta muốn đến gần, mang đến cảm giác may mắn, có thể mang lại những điều tốt đẹp. Nửa bên trái cơ thể lại mang đến cảm giác nguy hiểm, như thể bị bao phủ bởi một màn sương đen u ám, chỉ cần đến gần sẽ bị vận rủi đeo bám, mang đến những tin tức xấu. Nhưng 2 luồng khí tức đặc biệt này không hề có ranh giới rõ ràng, ngược lại hoàn toàn dung hợp vào nhau, dường như muốn tạo thành một thể thống nhất, trong vận rủi có may mắn, trong may mắn lại ẩn chứa bi kịch, chúng luân chuyển và hòa quyện vào nhau. Trong quá trình này, ánh mắt Lâm Nam nên không ngừng dãy giụa, dường như đang phải chịu đựng sự đau đớn và khó khăn, bị 2 luồng khí tức hoàn toàn trái ngược chi phối. Tình trạng này kéo dài 3 ngày, 2 luồng khí tức đại diện cho may mắn và vận rủi mới dần dần dung hòa vào cơ thể, hoàn toàn hợp nhất. Lúc này, đó là một cảm giác hỗn độn, không thể phân biệt rõ ràng may mắn và vận rủi. Ban đầu, Tề Nguyên cho rằng, việc Lâm Nam nên có thể hấp thu hoàn toàn 2 loại sức mạnh này, đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được 2 luồng khí tức đối lập và sẽ đột phá siêu phàm thành công. Nhưng quá trình đột phá vẫn chưa kết thúc, mà vẫn đang tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, Tề Nguyên cảm nhận được một luồng khí tức suy tàn trên người Lâm Nam nến, một luồng khí tức của sự chết chóc, của sự biến mất. Phát hiện này khiến Tề Nguyên toát mồ hôi lạnh, sự xuất hiện của luồng khí tức này đồng nghĩa với việc cái chết đang đến gần. Đây là sắp thất bại sao? Thời gian đột phá dài như vậy đã vượt quá dự đoán, khiến tỷ lệ thành công giảm đi rất nhiều. Nếu không thể thành công trong thời gian ngắn, có lẽ lần đột phá này sẽ thất bại. Tuy nhiên, Tề Nguyên lại nhận ra một điểm khác thường. Dù sao, bản thân hắn cũng có sinh tử linh văn, từng được tôi luyện trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, cuối cùng dung hợp 2 loại sức mạnh này mới đột phá thành công. Cho nên, hắn có hiểu biết sâu sắc hơn về sinh tử, có thể nhận ra những điểm nhạy cảm mà người khác không thấy được. Hắn phát hiện ra rằng, trong luồng khí tức suy tàn và chết chóc kia, lại ẩn chứa một tia sinh khí. Tuy rất yếu ớt, nhưng Tề Nguyên chắc chắn mình đã cảm nhận được. Và sự thật đúng là như vậy. Vài ngày sau, làn da của Lâm Nam nến trở nên trắng bệch, lớp da bên ngoài dần dần bong ra khỏi cơ thể, giống như rắn lột da. Quá trình này kéo dài vài ngày. Cho đến ngày thứ 150, một con mắt dọc màu vàng kim ở giữa trán hắn đột nhiên mở ra, tỏa ra khí tức cực kỳ khủng khiếp. Lâm Nam nến mở mắt, đồng thời tỏa ra ánh sáng, khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến cấp siêu phàm, xé toạc lớp da bên ngoài. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, con mắt dọc ở giữa trán kia tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải e dè, cảm nhận được một tia nguy hiểm. 2 mắt bình thường của Lâm Nam nến không có gì thay đổi, nhưng con mắt dọc này lại tự di chuyển, trông rất kỳ lạ. Lâm Nam nến, ngươi cảm thấy thế nào? Quá trình đột phá của ngươi đúng là dài đằng đẵng. Lâm Nam nến ngẩn người, dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi đột phá. Dù sao hắn đã mất hơn 4 tháng, tiêu hao rất nhiều tâm lực. Lâu sau, Lâm Nam nến mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, đồng thời bắt đầu giải thích về năng lực của mình. Lãnh chúa, hình như ta đã lĩnh ngộ được 2 loại năng lực. Cái gì? Tề Nguyên giật mình, dường như không ngờ tới tình huống này, kinh ngạc nhìn Lâm Nam nến, sao có thể có 2 loại năng lực, không phải sau khi lĩnh ngộ được 1 loại là sẽ trực tiếp đột phá siêu phàm sao? Hay là loại năng lực mà ngươi lĩnh ngộ trước đó chưa thực sự đạt đến cấp siêu phàm? Lâm Nam nến lắc đầu, khẳng định nói, ta có thể chắc chắn về phẩm chất của những năng lực này, chúng đều đã đạt đến cấp siêu phàm. Nghe vậy, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, nói rõ hơn một chút, rốt cuộc là những năng lực gì. Năng lực thứ nhất chủ yếu dựa trên đặc tính xu lợi tránh hại, khám phá hư ảo, chính là con ngươi màu vàng trên trán ta. Vừa nói, Lâm Nam nến vừa chớp chớp con ngươi màu vàng, nhưng chỉ có mí mắt cử động, còn trong mắt thì đảo loạn xạ, trông rất kỳ dị. Tề Nguyên tò mò hỏi, Nam nến, con mắt trên trán ngươi cứ đảo liên tục như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể điều khiển nó sao? Ta không làm được. Lâm Nam nến bất đắc dĩ xòe tay, rồi giải thích, đây coi như là kỹ năng bị động của ta, nó luôn dò xét môi trường xung quanh, rồi tự động phản hồi lại cho ta, chứ không phải do ta chủ động quan sát. Thứ này lại là kỹ năng bị động. Tề Nguyên cũng rất ngạc nhiên, thông thường, những kỹ năng thực sự mạnh mẽ đều là kỹ năng bị động. Cái gọi là bị động, chính là không cần chủ động thi triển, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng có nghĩa là người sử dụng đã phân tích năng lực một cách triệt để, có thể sử dụng một cách thuần thục. Loại năng lực luôn luôn dò xét nguy hiểm xung quanh này, dù là ở trong tự nhiên hay trên chiến trường, đều có tác dụng cực kỳ quan trọng, đủ để giúp Lâm Nam nến luôn ở thế bất bại. Hơn nữa, chẳng lẽ cái gọi là xu lợi tránh hại, khám phá hư ảo chỉ có ý nghĩa đơn giản như vậy sao? Nếu suy xét đến tận cùng, đây chính là một loại năng lực dự đoán và suy diễn cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, không cần tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, chỉ cần dựa vào bản năng là có thể làm được. Đối với những đòn tấn công của kẻ địch, hay sự mai phục của dã thú, nó đều có thể đưa ra những cảnh báo hiệu quả. Tuy không tăng cường quá nhiều sức chiến đấu, nhưng về mặt an toàn thì đúng là mạnh mẽ vô biên. Là đội trưởng, Lâm Nam nên không cần phải có thực lực quá mạnh, dù sao bốn người Lâm Kiệt Hy, Hàn Quân, Vương Thanh Sơn, Hà Vân Hải đều là những người chuyên về chiến đấu, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cộng thêm một đội trưởng có khả năng nắm bắt đại cục, sự phối hợp của họ sẽ vô cùng hoàn hảo, sức chiến đấu tổng hợp cũng được nâng cao một bậc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tề Nguyên có thể tưởng tượng được, dưới sự dẫn dắt của Lâm Nam Nến, thực lực của tiểu đội số 1 chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh. Vậy còn năng lực thứ 2? Nói đến năng lực thứ 2, giọng điệu của Lâm Nam Nến trở nên nghiêm túc hơn, ngủ say và lột xác. Hửm! Hai loại năng lực. Không phải, hai từ này đi liền với nhau, là hai hiệu ứng của một loại năng lực. Lâm Nam Nến kiên nhẫn giải thích, Tề Nguyên cũng chăm chú lắng nghe, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về loại năng lực này. Đúng là khiến hắn mở mang tầm mắt. Cái gọi là ngủ say và lột xác này, dường như giống như ve sầu lột xác, rắn thay ra. Theo lời Lâm Nam Nến, khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Nguy hiểm đến tính mạng này có thể là do bị thương nặng, cũng có thể là do tuổi thọ sắp hết, tóm lại là cái chết theo bất kỳ nghĩa nào. Lúc này, hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, giống như bị đóng băng, tất cả các chức năng trong cơ thể đều bị khóa lại. Trong quá trình ngủ say, cơ thể sẽ dần dần khôi phục các tế bào, những vết thương nặng sẽ được chữa lành, sinh mệnh khô cạn sẽ dần dần được lấp đầy, mang đến cho hắn cơ hội sống lại. Thậm chí, nếu thuận lợi, còn có thể đột phá bình cảnh, giúp thực lực của hắn tiến thêm một bước. Sau khi nghe về loại năng lực này, Tề Nguyên ngây người tại chỗ, năng lực này có phải quá nghịch thiên rồi không? Sắp chết thì cưỡng ép khóa máu, ngủ say để đột phá cảnh giới. Chẳng phải là gần như bất tử sao? Một kiểu trường sinh bất lão khác. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn biết loại năng lực này chắc chắn phải trả giá đắt, không phải cứ mỗi lần sống lại là lại tự đâm mình một nhát, rồi ngủ say để đột phá cảnh giới. Sự thật đúng là như vậy, tuy nhiên, việc ngủ say này cũng có rất nhiều hạn chế, không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Ta cũng nghĩ vậy, nếu thực sự nghịch thiên như ngươi nói, thì đúng là có chút biến thái. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói xem, có những hạn chế nào? Là số lần sử dụng sao? Lâm Nam Nến gật đầu, số lần sử dụng chỉ là một mặt. Thời gian giữa hai lần ngủ say phải cách nhau ít nhất 100 năm, nếu không sẽ không có tác dụng. Nếu bị trọng thương mà ngủ say, sẽ mất khoảng 50 năm, nhưng không tiêu hao tuổi thọ. Nếu ngủ say do tuổi thọ cạn kiệt, sẽ mất khoảng 100 năm, cũng không tiêu hao tuổi thọ, thậm chí sau khi tỉnh lại còn được tăng thêm tuổi thọ, khoảng 10 năm. Lúc này, Tề Nguyên mới hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của loại năng lực này. Nói một cách đơn giản, quá trình ngủ say không tiêu hao tuổi thọ, nhưng có giới hạn về thời gian và số lần. Nhưng nếu kiểm soát tốt, thì những hạn chế này cũng không lớn. Với sức chiến đấu hiện tại của hành tinh mẹ, cùng với những người có năng lực chữa trị, gần như không thể có loại thương thế nào khiến Lâm Nam Nến gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, với quyền hạn sinh tử, phần lớn thương thế đều có thể dễ dàng chữa lành. Cho nên, chỉ cần đảm bảo trong vòng 100 năm, Lâm Nam Nến không gặp nguy hiểm đến tính mạng hai lần liên tiếp là được. Còn về việc ngủ say khi tuổi thọ sắp hết, hạn chế này càng nhỏ hơn. Dù sao, lúc đó tuổi thọ đã cạn kiệt, ngủ thêm 100 năm cũng chẳng sao, sau khi tỉnh lại còn được tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Đây quả thực là lợi ích từ trên trời rơi xuống. Huống chi, biết đâu 100 năm sau, lại nghiên cứu ra loại đan dược tốt hơn, có thể trực tiếp đột phá cũng nên. Tóm lại, năng lực của Lâm Nam Nến có vẻ mạnh mẽ quá mức. Đồng thời, nó cũng khiến Tề Nguyên nhận thức sâu sắc rằng, những loại đan dược mà quân tạo ra quả thực có tác dụng vô cùng đáng sợ, nói là nghịch thiên cải mệnh cũng không đủ. Ngay lập tức, trên hành tinh mẹ đã có thêm 7 cường giả cấp siêu phàm, sức mạnh tổng hợp được tăng lên đáng kể. Hiện tại, nếu tính kỹ, số lượng người cấp siêu phàm trên hành tinh mẹ đã rất nhiều. Ngoài hắn ra, còn có Trương Vĩ, Ezin, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành, Cờ Giam Bớt, Atletic, Cổ Thụ, cùng với 7 người vừa mới đột phá. Tổng cộng là 15 người. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có mình hắn đạt đến đỉnh cao hậu kỳ cấp siêu phàm. Hai người đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm là Trương Vĩ và Cổ Thụ. Hai người đạt đến trung kỳ cấp siêu phàm là Ezin và Vệ Tịch, còn lại đều là sơ kỳ cấp siêu phàm. Hiện tại, phương pháp đột phá siêu phàm đã có, chỉ cần đợi đến khi các loại dược liệu trưởng thành, rồi luyện chế ra đan dược, là có thể tạo ra một nhóm người siêu phàm trong thời gian ngắn. Nhưng sự tăng trưởng sau khi đạt đến siêu phàm kỳ thực rất chậm. Tuy nhiên, phương thức tăng trưởng của hóc thối là một lựa chọn không tệ. Thông qua thế giới vi hình, không ngừng tích lũy năng lượng cần thiết, có thể nâng cao tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Chỉ có điều, số người phù hợp với phương pháp này không nhiều, chỉ có những người có thuộc tính hoặc huyết mạch đặc biệt mới có thể sử dụng. Tính ra, chỉ có 3 người đáp ứng yêu cầu Chu Ngự Hoành, Vệ Tịch và Dược Đồ. Chu Ngự Hoành và Vệ Tịch, một người nắm giữ sức mạnh linh hồn, một người nắm giữ sức mạnh tinh thần. Đối với hai người họ, hai loại năng lượng này chính là nền tảng để tăng cường thực lực, chỉ cần số lượng đủ nhiều, đồng thời phẩm chất đủ tinh khiết, là đủ để giúp thực lực của họ tăng lên nhanh chóng. Điều này kỳ thực tương đối dễ thực hiện. Nếu thực sự có thể tạo ra hồn tộc, vậy có thể tạo ra một hồn tộc mini trong thế giới vi hình. Một mặt, có thể lợi dụng thời gian để nghiên cứu ra phương pháp tu luyện phù hợp với hồn tộc. Mặt khác, khi hồn tộc chết đi sẽ hóa thành năng lượng tinh thần và linh hồn thuần khiết, loại năng lượng này có thể được những linh hồn khác trực tiếp hấp thu. Đến lúc đó, Chu Ngự Hoành hấp thu linh hồn, Vệ Tịch hấp thu năng lượng tinh thần, sẽ không hề lãng phí. Vì vậy, Tề Nguyên đã tạo ra một thế giới vi hình chung cho hai người họ, để họ tự phát triển, cố gắng đạt được một số thành tựu trong thế giới vi hình. Tình huống của Dực Đồ cũng tương tự, trước đây hắn đã nói với Tề Nguyên rằng, năng lực của hắn cần một lượng lớn dược liệu. Đối với những người khác nhau, nguồn gốc sức mạnh cũng khác nhau. Có thể bắt nguồn từ linh khí, có thể bắt nguồn từ huyết dịch, có thể bắt nguồn từ tinh thần. Còn năng lượng của Dực Đồ lại bắt nguồn từ việc không ngừng tích lũy dược lực. Cho nên, hắn phải nuốt đủ số lượng dược thảo, tiến hành luyện hóa và chiết xuất, mới có thể tăng cường thực lực cho bản thân. Cho nên Tề Nguyên đã tạo ra một thế giới vi hình dành riêng cho hắn. Môi trường bên trong rất đặc biệt, vô cùng thích hợp cho việc nuôi trồng các loại thảo dược. Thậm chí, có thể tạo ra những sinh vật đặc biệt, đi theo con đường giống như Dược Đồ, cũng lấy việc hấp thu dược lực làm sức mạnh chiến đấu, có lẽ sự tăng trưởng sẽ càng lớn hơn. Như vậy, Dược Đồ sẽ không cần phải hấp thu dược lực từ thảo dược nữa, mà có thể trực tiếp hấp thu dược lực từ những sinh vật khác. Dù phát triển theo hướng nào, Tề Nguyên cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, mà hoàn toàn dựa theo nhu cầu của Dược Đồ để dẫn dắt. Sau khi hoàn thành những việc này, Tề Nguyên đang định quay về nơi ẩn náu nghỉ ngơi, thì lại nhận được tin nhắn từ Cổ Lăng. Khi nhận được tin nhắn, hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn và Cổ Lăng, ngoài lần đầu tiên bắt được Long Hà có liên lạc với nhau, thì sau đó không còn trao đổi gì thêm. Ngay cả đại hội giao lưu cũng vậy, hoàn toàn giao cho cấp dưới xử lý, hai người chưa từng gặp mặt. Nhưng bây giờ Cổ Lăng lại chủ động liên lạc, nếu nói không có chuyện gì, Tề Nguyên chắc chắn không tin. Sau một hồi do dự, cuối cùng hắn vẫn quyết định nhận cuộc gọi. Một giọng nói khàn khàn trầm thấp, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sức mạnh vang lên. Chào ngài, Tề Nguyên lãnh chúa, đã lâu không gặp. Tề Nguyên nhướng mày, bình tĩnh đáp lại, đã lâu không gặp, Cổ Lăng lãnh chúa, không biết hôm nay ngài tìm ta có việc gì. Cả hai đều là nhân vật cấp lãnh chúa, nên không ai muốn vòng vo, dù sao mỗi người đều có rất nhiều việc phải làm gì có thời gian để tán gẫu. Thấy thái độ thẳng thắn của Tề Nguyên, Cổ Lăng cũng không dài dòng, trực tiếp nói, nền văn minh ẩn náu kia, có lẽ sắp tấn công chúng ta. Cái gì? Chỉ một câu nói, đã khiến Tề Nguyên suýt chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì nội dung thực sự quá mức chấn động. Tề Nguyên suy nghĩ một lúc, không vội trả lời, đợi đến khi hoàn toàn tiếp nhận được tin tức này, mới hỏi, vì sao lại nói vậy? Cổ Lăng vẫn bình tĩnh như cũ, người có biết nền văn minh của ta đã tồn tại bao lâu rồi không? Nói thẳng, ta không phải là lãnh chúa đời đầu tiên của nền văn minh Cổ Lăng, mà là đời thứ 37, nền văn minh Cổ Lăng đã tồn tại hơn 7 vạn năm. Nghe được tin tức này, Tề Nguyên cũng rất chấn động, một nền văn minh đã tồn tại 7 vạn năm, chắc chắn có nội tình cực kỳ đáng sợ. Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, Tề Nguyên lại có chút khinh thường, một nền văn minh đã phát triển 7 vạn năm mà chỉ có chút thực lực ấy. Quả thực kém xa so với tưởng tượng, Cổ Lăng nói tiếp, vậy ngươi có biết nền văn minh ẩn náu kia đã tồn tại bao nhiêu năm tháng không? Thời gian tồn tại của họ vượt xa tưởng tượng của chúng ta, trước khi ta đến, họ đã tồn tại rồi, hơn nữa lúc đó đã rất đáng sợ. Theo những ghi chép còn lưu lại, khi nền văn minh Cổ Lăng của chúng ta đạt đến cấp 8, tiến vào khu vực vũ trụ này, lúc đó có 3 nền văn minh tồn tại. Lần lượt là nền văn minh ẩn náu kia, nền văn minh Cổ Lăng, và một nền văn minh khác. Nhưng lúc đó, hai nền văn minh kia đang trong trạng thái đối đầu, rằng có suốt vạn năm, cuối cùng nền văn minh ẩn náu đã giành chiến thắng, phá hủy hoàn toàn hành tinh của đối phương. Nhưng sau khi trải qua trận chiến đó, nền văn minh ẩn náu kia cũng bị thương rất nặng, nên vẫn luôn nghỉ ngơi hồi phục. Trong những năm gần đây, dường như họ đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời bắt đầu phái đội ngũ đi thăm dò khắp vũ trụ, rất có thể sắp khôi phục hoàn toàn. Nghe những lời này, trong mắt Tề Nguyên hiện lên vẻ kinh hãi, câu chuyện từ thời viễn cổ này dường như đang kể cho hắn nghe về sự tàn khốc của vũ trụ này. Giữa các nền văn minh, phần lớn là sự cạnh tranh và hủy diệt, là chiến tranh giữa các chủng tộc. Cổ Lăng, ngươi nói với ta những điều này là vì sao? Cổ Lăng dừng lại một chút, rồi nói, có lẽ họ sắp đột phá đến cấp 9. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là trước khi đột phá, họ sẽ cưỡng ép cướp đoạt quyền hạn của chúng ta. Tại sao? Chúng ta từng có một số giao lưu với nền văn minh đã bị hủy diệt kia, nên đã biết được một số thông tin từ họ. Trong khu vực vũ trụ này, quyền hạn là thứ cực kỳ quý giá, chỉ có thể được sinh ra ở những nơi như thế giới sương mù. Hơn nữa, còn một điều quan trọng hơn, nếu quyền hạn trên hành tinh của chúng ta bị những cường giả đỉnh cao của nền văn minh bọn họ nắm giữ, họ có thể cưỡng ép đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, từ đó nắm giữ quyền hạn của chính nền văn minh của họ. Nhờ đó, họ có thể sử dụng phương thức khác biệt này để hoàn toàn gánh vác quyền hạn của nền văn minh, thực hiện đại nghiệp trở thành nơi ẩn náu cấp 9. Tề Nguyên nghe mà mơ hồ, nhưng cũng hiểu được đại khái, ý của Cổ Lăng là, do nhiều yếu tố, đối phương rất có thể sẽ cướp đoạt quyền hạn. Tuy nhiên, hắn không phải là một đứa trẻ, nên không thể dễ dàng tin những lời này. Cổ Lăng, ngươi muốn ta tin tưởng như thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng việc kể chuyện sao? Cổ Lăng không giải thích, chỉ bình tĩnh nói, ta không có chứng cứ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có. Nếu sau này nền văn minh ẩn náu kia tấn công chúng ta, đồng thời cướp đoạt quyền hạn trong nền văn minh của chúng ta, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Nếu thực sự có ngày đó, ta có thể suy nghĩ một chút. Tề Nguyên không đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng Cổ Lăng cũng không tức giận, chỉ bổ sung thêm một câu, nhưng cũng không nhất định là chúng ta, có lẽ họ sẽ trực tiếp tấn công ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ ra tay giúp ngươi. Chuyện vẫn chưa xảy ra, chắc ngươi vẫn chưa tin, nhưng cũng không sao, chiến tranh sẽ đến sớm thôi. Nói xong, Cổ Lăng, vị lãnh chúa lớn tuổi này, không nói thêm gì nữa, mà chủ động cúp máy. Sau khi bình tĩnh lại, Tề Nguyên rơi vào trầm tư, tin tức này quá đột ngột, hắn chưa chuẩn bị gì cả, quả thực khiến hắn trở tay không kịp. Theo phán đoán của hắn, Cổ Lăng không cần thiết phải lừa hắn, những gì hắn nói đều rất hợp lý. Trong vũ trụ chắc chắn tồn tại rất nhiều nền văn minh, mà nền tảng cho sự phát triển của một nền văn minh là gì? Là tài nguyên. Chỉ có tài nguyên phong phú mới có thể duy trì sự phát triển và kế thừa của một nền văn minh, mới có thể tạo ra những chiến lực mạnh mẽ hơn, mới có thể chống lại những kẻ thù hùng mạnh. Mà tác dụng của quyền hạn là không thể nghi ngờ. Có thể tạo ra kỳ quan siêu cấp đồng nghĩa với việc có vô hạn tài nguyên, là thứ mà bất kỳ nền văn minh nào cũng muốn tranh giành. Nếu nền văn minh ẩn náu kia đủ mạnh, có lẽ họ không cần bất kỳ lý do nào cũng có thể ra tay cướp đoạt tài sản của hắn và Cổ Lăng. Dù sao, vì chủng tộc của mình, việc tàn sát kẻ vô tội thì có là gì? Tất cả cũng chỉ vì sự sinh tồn. Hơn nữa, quan trọng hơn là, dường như có thể thông qua việc nắm giữ quyền hạn của nền văn minh khác để tăng cường sức mạnh cho những cường giả của nền văn minh mình, cưỡng ép tạo ra những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm. Vì vậy, nếu đối phương còn thiếu một số cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, họ thực sự có khả năng sẽ chủ động ra tay cướp đoạt. Cuộc trò chuyện với Cổ Lăng khiến hắn thêm phần cảnh giác, có lẽ rất nhiều lúc, sự phát triển hòa bình chỉ là tạm thời, có rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn đang rình rập. Dù là đối với nền văn minh Cổ Lăng, hay là nền văn minh ẩn náu kia, đều phải đề cao cảnh giác. Rốt cuộc, hành tinh không thể di chuyển, nếu đối phương thực sự muốn làm gì đó, muốn chạy cũng không thoát, không biết cái gọi là khai chiến của bọn họ là, chỉ cuộc chiến giữa những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, hay là bao gồm tất cả các cấp bậc. Tề Nguyên thầm nghĩ, nếu trực tiếp phái những người cấp siêu phàm, đến những nền văn minh khác để cướp đoạt quyền hạn là một việc rất mạo hiểm, không có lợi thế sân nhà, không thể mượn nhờ quyền hạn, rất có thể sẽ thất bại ngay cả khi số lượng người gấp đôi đối thủ. Cho nên, theo phán đoán của hắn, nếu thực sự muốn khai chiến, rất có thể sẽ là chiến tranh toàn diện. Dù sao, chiến tranh giữa hai nền văn minh không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần rất nhiều thời gian. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới, nhưng Tề Nguyên không ngờ rằng, nó lại đến nhanh như vậy. 4 tháng sau, Cổ Lăng lại gọi điện thoại đến với vẻ mặt u ám. Tai Ách văn minh đã ra tay rồi, 5 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm đã xâm nhập vào hành tinh của chúng ta, chiếm cứ một vùng đất nhỏ ở Nam Bán Cầu làm căn cứ, chuẩn bị phát động chiến tranh. Khi nhận được tin tức này, Tề Nguyên đang ngủ, hắn giật mình đến mức nhảy dựng lên khỏi giường. Tốc độ này là sao? Trước đó mới chỉ nói là có khả năng xảy ra chiến tranh, kết quả mới qua 4 tháng đã đánh nhau thật, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó tin. Cổ Lăng, ngươi không gạt ta đấy chứ? Đối phương ẩn mình bao nhiêu năm, vậy mà lại đột nhiên khai chiến. Cổ Lăng không nói nhiều, ta không cần thiết phải nói dối về chuyện này. Tề Nguyên bán tín bán nghi, hắn không hoàn toàn tin tưởng Cổ Lăng, nhưng cũng bắt đầu cảnh giác. Hắn lập tức đến vạn giới nguyên địa, An Trường Lâm ngẩn người, cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, không có, mọi thứ đều bình thường. Tề Nguyên gật đầu, Cổ Lăng nói với ta rằng, nền văn minh ẩn náu kia đã tấn công bọn họ. Nghe vậy, An Trường Lâm chấn động, suy nghĩ một lúc rồi nói, lão đại, cho dù chuyện này là thật, thì những thành viên quỷ bộ cũng không thể biết nhanh như vậy được. bảo họ điều tra một chút, ta muốn biết tình hình cụ thể của cuộc chiến. Vâng, ta sẽ liên lạc với họ ngay, nhưng lão đại, ngài phải chuẩn bị sẵn sàng, những thành viên quỷ bộ hoạt động rất khó khăn ở đó, có thể sẽ mất một khoảng thời gian. Không sao, phải tìm hiểu rõ ràng rồi mới quyết định, Tề Nguyên cũng không vội, dù sao người bị tấn công cũng không phải hắn, hơn nữa thực lực của Cổ Lăng cũng không yếu, cho dù có chiến tranh, chắc chắn cũng có thể chống đỡ một thời gian. Từ hành động của nền văn minh kia, có thể thấy họ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài. Nếu không, họ đã không chiếm cứ một vùng đất hoang vắng, rồi từ từ phát triển và xâm lược. Về tình hình của quỷ bộ trong nền văn minh Cổ Lăng, Tề Nguyên cũng có chút hiểu biết. Nền văn minh Cổ Lăng là một nền văn minh đã tồn tại hàng vạn năm, hệ thống nội bộ rất hoàn chỉnh, việc kiểm tra đối với người ngoại lai cực kỳ nghiêm ngặt. Cho nên, rất khó xâm nhập bằng những thủ đoạn thông thường, cho dù có xâm nhập vào được, muốn làm gì cũng rất khó khăn. Cho nên muốn có được thông tin hữu ích cần rất nhiều thời gian điều tra. Cuộc chiến tranh đột ngột này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch ban đầu của Tề Nguyên. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn, ít nhất phải phát triển thêm vài trăm năm nữa, hành tinh mẹ mới có đủ thực lực để chống đỡ một cuộc chiến tranh. Dù sao, trăm năm là khoảng thời gian đủ để dân số tăng lên gấp chục, thậm chí gấp trăm lần. Nếu có vài chục tỷ người, thì mọi mặt phát triển sẽ ổn định hơn. Đồng thời, số lượng người cấp siêu phàm cũng sẽ tăng lên đáng kể, không đến mức ít ỏi như bây giờ. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Tề Nguyên quyết định nói tình hình này cho những người khác trong ngũ nhân liên minh. Hiện tại, mỗi người bọn họ đều đang ở một nơi, tách ra để phát triển trong những kỳ quan siêu cấp, thực lực đã tăng lên không ít, bây giờ có chuyện lớn xảy ra, cũng nên để mọi người tụ tập lại bàn bạc. Sau khi liên lạc với từng người qua linh văn truyền tin, họ hẹn gặp nhau trong một tiểu thế giới của vạn giới nguyên địa, Tề Nguyên trực tiếp sử dụng quyền hạn không gian để dịch chuyển họ đến, chỉ trong nháy mắt, mọi người đã xuất hiện trước mặt hắn. Tề Nguyên, thủ đoạn này của ngươi lợi hại thật đấy, chẳng khác gì thần minh. Đúng là lợi hại, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi này. Chậc chậc chậc, khó trách Tề Nguyên ngươi suốt ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa tìm chỗ ngồi xuống, tuy đã lâu không gặp, nhưng mối quan hệ vẫn rất thân thiết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng thực ra, cũng không thể nói là lâu lắm không gặp. Dù sao, họ cũng không phải hoàn toàn tách biệt, mà vẫn có thể đến Tân Thành, thông qua trận pháp dịch chuyển để mua một số vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Hơn nữa, họ cũng có thể liên lạc với nhau qua linh văn truyền tin, thỉnh thoảng hẹn nhau đến Tân Thành chơi, uống rượu, rất dễ dàng. Chỉ là những dịp mọi người cùng tụ tập như thế này quả thực ngày càng ít. Tề Nguyên chỉ cười cười, sau khi hỏi han mọi người về tình hình gần đây, hắn nhanh chóng đưa câu chuyện về chủ đề chính. Sau khi nghe Tề Nguyên kể về tình hình của nền văn minh Cổ Lăng, nụ cười trên mặt mọi người đều biến mất, thay vào đó là sự thận trọng. Tề Nguyên, tình hình thực sự như vậy sao? Có thông tin chính xác nào được gửi về không? Tần Chấn Quân nhíu mày hỏi. Tề Nguyên lắc đầu, tạm thời chưa có, nhưng sẽ sớm nhận được tin tức thôi. Hơn nữa, ta nghĩ Cổ Lăng không cần thiết phải nói dối về chuyện này. Tuy nói vậy, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, phải có thông tin chính xác rồi mới quyết định. Mọi người đều rất cẩn thận, đối với loại chiến tranh có thể gây ra những ảnh hưởng to lớn này, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Trương Trọng Nhạc vuốt râu, hỏi, Tề Nguyên, ý của ngươi là, vẫn muốn giúp nền văn minh Cổ Lăng? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, không khẳng định cũng không phủ định, mà bình tĩnh nói, hiện tại còn khó đưa ra quyết định, ta cần phải biết rõ nguyên nhân chiến tranh, và mục đích cuối cùng của cuộc chiến này, rồi mới quyết định có tham gia hay không? Đúng vậy, phải có đủ thông tin rồi mới quyết định. Tuy có tuổi thọ rất dài, nhưng Tề Nguyên cũng đã gần trăm tuổi, nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn rất nhiều. Những người khác cũng vậy, do thực lực tăng lên, tuổi thọ của họ đều rất dài. Gần đây, Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân, Triệu Thành đều đã đột phá siêu phàm, Trương Trọng Nhạc cũng sắp đột phá, tất cả đều có tuổi thọ hơn nghìn năm. Những lão giả sống lâu như vậy tụ tập lại một chỗ, chắc chắn sẽ không có chuyện hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn cẩn thận hơn bình thường. Lần này gọi mọi người đến, là muốn xác định tình hình phát triển của mọi người, nếu thực sự xảy ra chiến tranh, mọi người có thể cung cấp bao nhiêu lực lượng chiến đấu. Đối mặt với câu hỏi của Tề Nguyên, mọi người nhìn nhau. Tần Chấn Quân cười nói, Tề Nguyên đã nói vậy, ai muốn thể hiện trước nào? Cho mọi người mở mang tầm mắt một chút. Sau khi nhìn quanh một lượt, Trương Trọng Nhạc mỉm cười nói, vậy thì đến chỗ lão già này trước đi. Tề Nguyên vui vẻ đồng ý, dẫn mọi người dịch chuyển không gian, trong nháy mắt đã đến khu vực mà Trương Trọng Nhạc đang chiếm giữ. Đây là trung tâm của hai kỳ quan siêu cấp, Địa Liệt Thâm Uyên và Vạn Trượng Địa Huyệt, có tài nguyên cực kỳ phong phú, nhưng cũng ẩn chứa những nguy hiểm cực lớn. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy nơi ẩn náu mới của Trương lão gia tử, tuy diện tích không rộng, nhưng được xây dựng rất tinh xảo, từ những nguyên liệu thổ thuộc tính có phẩm chất cực cao, có thể thích ứng với những trận động đất thường xuyên xảy ra ở nơi này. Dù sao, khu vực xung quanh cực kỳ bất ổn, nguy hiểm cực kỳ cao, không chừng ngày nào đó sẽ xuất hiện một vết nứt lớn, khiến toàn bộ nơi ẩn náu sụp đổ. Vì vậy, theo lời Trương lão gia tử, hắn đã đặt 3 khối định địa tinh thạch cấp siêu phàm trong nơi ẩn náu, có thể ổn định địa chất xung quanh, ngăn chặn những trận động đất lớn và những vết nứt trên mặt đất. Hơn nữa, hình thức ẩn náu của Trương lão gia tử cũng rất đa dạng. Trên bầu trời có một hòn đảo bay, nhưng gọi là đảo bay thì không bằng gọi là phi thuyền nhân tạo, bởi vì toàn bộ hòn đảo này đều do con người tạo ra, hơn nữa còn có thể điều khiển để di chuyển, tuần tra xung quanh, giống như một phương tiện giao thông. Đây cũng là một trong những thành quả mà Trương lão gia tử đạt được trong những năm qua. Trên mặt đất có một tòa thành lũy, nhìn thì không lớn, nhưng cực kỳ kiên cố. Tuy nhiên, hai thứ này không phải là chủ thể của nơi ẩn náu, chủ thể thực sự nằm ở dưới lòng đất. Đó là một pháo đài ngầm sâu hơn 100 mét, có hơn 30 tầng. Nó bao gồm khu sinh hoạt, khu năng lượng, khu trồng trọt và chăn nuôi, khu chứa đồ, khu chứa nước, khu giải trí với hàng chục loại chức năng, tạo thành một pháo đài tổng hợp khổng lồ. Tề Nguyên cũng biết, môi trường ở đây rất khắc nghiệt, khắp nơi đều là cát bụi và đá vụn, không khác gì ngày tận thế. Nên để có cuộc sống tốt hơn, để nghiên cứu và tu luyện, họ mới xây dựng nên pháo đài ngầm này, có thể duy trì cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, có thể thông qua những lối đi dưới lòng đất để đến hai kỳ quan siêu cấp, thu thập tài nguyên và thăm dò. Sau đó, Trương lão gia tử dẫn mọi người đi tham quan một vòng, rồi từ tầng sâu nhất đi thẳng đến vạn trượng địa huyệt. Cái gọi là vạn trượng địa huyệt có độ sâu thực sự lên đến vạn trượng, thế giới dưới lòng đất phức tạp, người bình thường đi vào rất dễ bị lạc. Địa liệt thâm uyên cũng tương tự, thông với lòng đất, sâu không thấy đáy. Tuy nhiên, địa hình của hai nơi này vẫn có một số điểm khác biệt. Địa liệt thâm uyên nguy hiểm hơn, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống vực sâu không đáy. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều sinh vật đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế dù đã phát triển ở đây mấy chục năm, Trương lão gia tử vẫn chưa hiểu rõ địa liệt thâm uyên lắm. Nhưng so sánh ra, vạn trượng địa huyệt không nguy hiểm bằng, bởi vì không có nhiều khe nứt và vực sâu. Chủ yếu là những hang động lớn và phức tạp. Tuy bên trong cũng có một số sinh vật đáng sợ, nhưng đồng thời cũng có tài nguyên cực kỳ phong phú. Cùng với những hang động rộng lớn, việc thăm dò tương đối thuận tiện hơn. Nơi Trương lão gia tử dẫn mọi người đến là một hang động cực kỳ rộng lớn, dưới lòng đất, được dùng làm nơi thí nghiệm. Vừa đến nơi, mọi người đều ngẩn người trước cảnh tượng trước mắt. Dưới lòng đất sâu hàng vạn mét, vậy mà lại tồn tại một hang động khổng lồ như vậy, chiều cao tương đương với tòa nhà 40-50 tầng, diện tích có thể so sánh với một thành phố nhỏ. Có rất nhiều nhân viên làm việc ở đây, cùng với một lượng lớn các loại tài nguyên đất đá. Sau đó, Trương lão gia tử giới thiệu với mọi người về một thành quả quan trọng mà hắn đạt được trong những năm qua. Hiệu quả dung hợp của Sơn Thần Chi Thạch. Trước đây, trong quá trình phát triển nơi ẩn náu, Trương lão gia tử đã thu được Sơn Thần Chi Thạch vô cùng thần kỳ, có thể tạo ra sinh vật thạch tôn. Đây cũng là lực lượng chiến đấu mạnh nhất dưới trướng của Trương lão gia tử. Cho nên, sau khi đến đây, Trương lão gia tử đã xác định phương hướng phát triển dựa trên Sơn Thần Chi Thạch, bao gồm hai hướng chủ yếu. Đầu tiên là cải tiến thạch tôn. Nếu Sơn Thần Chi Thạch có thể tạo ra thạch tôn, vậy nếu dung hợp loại đá này với những loại khoáng thạch khác, liệu có thể tạo ra những thạch tôn khác nhau hay không? Sau nhiều năm nghiên cứu, kết quả cuối cùng rất khả quan. Trương lão gia tử cho mọi người xem, bằng những thủ đoạn đặc biệt, hắn đã chiết xuất ra những nguyên tố đặc biệt trong Sơn Thần Chi Thạch, rồi dung hợp vào những loại khoáng thạch khác. Nhờ đó, những loại khoáng thạch có phẩm chất cao khác cũng có được khả năng thai nghén sinh vật thạch tôn. Tuy nhiên, số lượng khoáng thạch có thể dung hợp thành công kỳ thực không nhiều, cần phải có năng lượng phù hợp, đồng thời phẩm chất phải cực kỳ cao. Cho dù dành rất nhiều thời gian tìm kiếm, Trương lão gia tử cũng chỉ tìm được 3 loại khoáng thạch có trữ lượng lớn, có thể thai nghén thạch tôn trong thời gian dài. Loại thứ nhất là một loại khoáng thạch màu đỏ máu có phẩm chất cực cao, đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ long huyết thạch. Đây là một mạch khoáng sản lớn được phát hiện ở nơi sâu nhất của vạn trượng địa huyệt, sản lượng rất dồi dào, có thể tạo ra long huyết thạch tôn cấp hoàn mỹ đỉnh cao. Thậm chí, theo lời Trương Trọng Nhạc, ở nơi sâu nhất của mạch khoáng sản long huyết thạch, còn có một số khối long huyết thạch cấp siêu phàm, cũng đang trong quá trình thai nghén. Tuy nhiên, ước tính phải mất hơn 100 năm mới có thể tạo ra được. Quá trình này quá dài, Tề Nguyên tạm thời không tính đến. Nhưng hiện tại, Trương Trọng Nhạc đã tạo ra được long huyết thạch tôn, số lượng lên đến hơn 30 con. Chiều cao trung bình của chúng là 30 mét, cơ thể được tạo thành từ nham thạch có màu đỏ sậm, mang theo khí tức hoang dã, với những hoa văn giống vảy rồng, trông rất oai vệ. Sức chiến đấu của chúng cũng không tầm thường. Loại khoáng thạch thứ hai là phệ kim lưu sa. Lúc đầu, khi mới phát hiện, mọi người tưởng rằng đó là một dòng sông ngầm, nhưng nhìn kỹ mới thấy nó hoàn toàn được hình thành từ cát chảy. Đây là một loại cát đặc biệt được tạo ra trong cấu trúc địa chất đặc thù, có khả năng ăn mòn và thôn phệ cực mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Nếu người bình thường chạm vào, rất có thể sẽ bị ăn mòn da thịt, thậm chí là xương cốt. Ban đầu, mọi người đều tránh xa loại cát này, cho đến khi phát hiện ra nó có thể tạo ra thạch tôn, mới xác định được giá trị của nó. Phệ kim thạch tôn được tạo ra cũng có sức mạnh đáng sợ. Tuy sức tấn công và phòng ngự của thân thể không bằng long huyết thạch tôn, nhưng phệ kim thạch tôn có một năng lực đặc biệt, có thể điều khiển phệ kim lưu xa trên cơ thể để tấn công kẻ địch, hiệu quả cũng rất đáng sợ. Hiện tại, số lượng phệ kim thạch tôn được tạo ra đã đạt đến 35 con. Loại khoáng thạch thứ 3 là một loại đất đặc biệt, tên là ma ảnh bùn. Đây là loại đất đặc biệt được phát hiện trong địa liệt thâm uyên, nằm sâu trong những khe nứt tối tăm dưới vực sâu. Việc thu thập cực kỳ khó khăn, số lượng cũng tương đối ít. Nhưng thạch tôn được tạo ra từ loại bùn đất này cũng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ma ảnh thạch tôn có hiệu quả đặc biệt của ma ảnh bùn. Khi đối mặt với những đòn tấn công mạnh mẽ của kẻ địch, có thể mượn đặc tính của bùn đất để hóa giải hơn 80% lực sát thương. Tấn công ma ảnh thạch tôn cũng giống như tấn công vào một miếng bọt biển, sức mạnh sẽ bị triệt tiêu, rất khó gây sát thương. Đồng thời, những đòn tấn công của ma ảnh thạch tôn còn mang theo một loại năng lượng kỳ dị, vừa tấn công đối thủ, vừa phản lại một phần sát thương, đồng thời còn có cả tấn công tinh thần. Tuy nhiên, số lượng ma ảnh thạch tôn tương đối ít, chỉ có 15 con. 30 con long huyết thạch tôn, 35 con phệ kim thạch tôn, 15 con ma ảnh thạch tôn, cùng với hơn 30 con thạch tôn được tạo ra từ những loại khoáng thạch đặc thù khác, tất cả đều có thực lực đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Tính ra, có tổng cộng 100 cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Chỉ đáng tiếc là, thực lực của thạch tôn là cố định, rất khó tiến bộ hơn nữa, cũng không có khả năng tự tu luyện. Cho nên, đây là một nhóm cường giả có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không có cơ hội đột phá đến cấp siêu phàm. Lúc này, thực lực mà Trương lão gia tử thể hiện ra đã khiến mọi người phải chấn động. Tuy không đạt đến cấp siêu phàm, nhưng thực lực cấp hoàn mỹ của hắn đủ khiến mọi người phải kinh ngạc. Hơn nữa, sức chiến đấu của những thạch tôn này còn mạnh hơn con người cùng cấp một chút. Tề Nguyên cũng không ngờ rằng, Trương lão gia tử lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Ngoài những thạch tôn này, Trương lão gia tử còn có rất nhiều thạch tôn cấp hoàn mỹ bình thường, ngày thường làm nhiệm vụ canh gác, đóng quân gần nơi ẩn náu, hoặc là ở trong những hang động dưới lòng đất, hỗ trợ nhân viên làm việc, cũng là một lực lượng lao động rất tốt. Tổng hợp tất cả lực lượng chiến đấu, gần như có thể đánh bại những thế lực vừa và nhỏ bên ngoài vài lần. Tuy nhiên, điều Tề Nguyên quan tâm nhất vẫn là tình hình của lực lượng chiến đấu cấp siêu phàm. Trương lão gia tử, có cách nào để nhanh chóng tạo ra thạch tôn cấp siêu phàm không? Cần có thời gian, không thể tạo ra trong thời gian ngắn được. Câu trả lời của Trương lão gia tử rất thẳng thắn. Họ có thể chiết xuất ra nguyên tố đặc biệt trong sơn thần chi thạch, nhưng không thể thúc đẩy quá trình hình thành thạch tôn. Muốn từ những tảng đá bình thường, dần dần hấp thu nguyên tố của sơn thần chi thạch, cuối cùng thai nghén thành thạch tôn, là một quá trình vô cùng dài. Sau đó, Tề Nguyên tự mình thử nghiệm, phát hiện nếu sử dụng quyền hạn thời gian, quả thực có thể tăng tốc độ ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, mức độ tăng tốc rất hạn chế, chỉ có thể rút ngắn khoảng 2/10 thời gian. Nhưng dù vậy, tốc độ vẫn tăng lên đáng kể, cũng coi như là một niềm vui nhỏ. Nếu có thêm 5-60 năm nữa, có lẽ thạch tôn cấp siêu phàm đầu tiên sẽ xuất hiện. Sau khi xem xét thành quả của Trương lão gia tử, mọi người vừa phấn khích vừa có chút áp lực, tất cả đều là những thế lực hàng đầu, hơn nữa đều chiếm cứ những kỳ quan siêu cấp, nếu thành quả nghiên cứu chênh lệch quá lớn, thì đúng là mất mặt. Địa điểm thứ hai mà họ đến là nơi ẩn náu mới của Dương Chính Hà. Không cần nhìn cũng biết, phương hướng phát triển chủ yếu của Dương Chính Hà chắc chắn vẫn là khôi lỗi. Ngay cả vị trí hắn lựa chọn làm căn cứ cũng là nơi có nhiều tài nguyên năng lượng, đó là lý do hắn chọn Tử Vong Hải được hình thành từ 3 kỳ quan siêu cấp. Ở đây, mọi người đã nhìn thấy nơi ẩn náu của Dương Chính Hà. Nhưng nói đúng ra, thứ đầu tiên họ nhìn thấy không phải là nơi ẩn náu, mà là hàng trăm cỗ máy cao hàng trăm mét, đứng sừng sững trên bờ biển, giống như lạc vào đất nước của người khổng lồ. Trời đất, Dương đại ca, ngươi làm vậy có mà phát điên à? Sao lại chế tạo nhiều khôi lỗi thế này? Chắc phải tốn rất nhiều tài nguyên để duy trì chúng hoạt động. Triệu Thành, người có chút hiểu biết về khôi lỗi, há hốc mồm kinh ngạc. Thực ra, mọi người đều hiểu, việc chế tạo khôi lỗi không chỉ là đầu tư một lần, mà việc bảo trì, sửa chữa, cung cấp năng lượng trong quá trình chiến đấu, sửa chữa sau khi chiến đấu đều tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên. Dương Chính Hà chế tạo nhiều khôi lỗi như vậy, chắc chắn tiêu tốn rất nhiều. Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi này, Dương Chính Hà lại mỉm cười bí ẩn. Mọi người yên tâm, những khôi lỗi này không có vấn đề đó. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ chúng không cần tiêu hao năng lượng? Dương Chính Hà lắc đầu, giải thích, đây là loại khôi lỗi đặc biệt được tạo ra bằng những thủ đoạn cực kỳ phức tạp, với lõi năng lượng là phong lôi thuộc tính, có thể tự động hấp thu năng lượng phong lôi. Hơn nữa, kim loại, dùng để chế tạo khôi lỗi là một loại hợp kim đặc biệt có khả năng tự phục hồi, chỉ cần ở gần bờ biển để hấp thu năng lượng phong lôi là, có thể tự động sửa chữa và bảo dưỡng, đồng thời không ngừng tích lũy năng lượng. Thậm chí còn có thể tăng cấp. Mọi người nhìn những con gần bờ biển nhất kia, Chúng là những con được chế tạo sớm nhất, ban đầu chỉ có thực lực hậu kỳ cấp hoàn mỹ, nhưng sau 50-60 năm hấp thu, bây giờ đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Nghe xong lời giải thích này, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này còn gây chấn động hơn cả những gì Trương lão gia tử mang đến. Bởi vì chúng không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có khả năng tiến bộ hơn nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, kỳ thực độ khó để cả hai đột phá siêu phàm đều rất lớn. Nếu nói khôi lỗi có ưu thế, thì có lẽ chỉ là trước khi đạt đến cấp siêu phàm, chúng có thể tăng cường thực lực và hấp thu năng lượng bằng cách hấp thu năng lượng phong lôi. Nhưng loại khôi lỗi hoàn toàn mới này vẫn là một bước đột phá lớn về mặt kỹ thuật, ít nhất cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí sửa chữa. Dương Chính Hà giới thiệu, ngoài ra, ta còn khắc thêm linh văn phong lôi thuộc tính vào bên trong, cho nên loại khôi lỗi này nên gọi là phong lôi linh khôi, sức chiến đấu tổng hợp rất mạnh mẽ. Hơn nữa, do đặc tính của nó, có thể chiến đấu cả trên không, trên mặt đất và dưới biển, nếu được điều khiển, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn. Mọi người gật đầu, Tần Chấn Quân hỏi, điều khiển. Người có bồi dưỡng những người chuyên điều khiển khôi lỗi sao? Dương Chính Hà dẫn mọi người đến trước một phong lôi linh khôi, mở một cánh cửa trên bụng khôi lỗi, rồi dẫn mọi người vào trong. Đồng thời giải thích, thực ra, khôi lỗi có tư duy độc lập, nhưng không linh hoạt như con người, khả năng phán đoán chiến trường cũng không mạnh bằng. Cho nên, để tăng cường sức mạnh cho mỗi phong lôi linh khôi cấp hoàn mỹ, ta đều trang bị khoang điều khiển, đồng thời huấn luyện những người điều khiển có tố chất chiến đấu cao. Trong quá trình chiến đấu, những chi tiết cụ thể sẽ do linh khôi tự quyết định, bởi vì khả năng chiến đấu độc lập của chúng rất mạnh. Nhưng về chiến lược tổng thể và bố trí chiến thuật, sẽ do người điều khiển và linh khôi cùng nhau thảo luận, từ đó mang đến cho linh khôi sự linh hoạt cao hơn. Ban đầu, mọi người cứ tưởng những phong lôi linh khôi cực kỳ mạnh mẽ này là thành tựu lớn nhất của Dương Chính Hà trong những năm qua. Nhưng tiếp theo, Dương Chính Hà lại giới thiệu với họ ba loại khôi lỗi khác, có sức mạnh khủng khiếp hơn, đồng thời đều có tiềm năng đạt đến siêu phàm. Chỉ có điều, cũng giống như thạch tôn cấp siêu phàm, chúng vẫn đang trong quá trình thai nghén. Ba loại linh khôi này được chế tạo dựa trên ba kỳ quan siêu cấp phong bạo khôi lỗi, lôi bạo khôi lỗi và hải uyên khôi lỗi. Ngay từ khi bắt đầu chế tạo, Dương Chính Hà đã tìm được những loại khoáng thạch cấp siêu phàm tương ứng, có tiềm năng rất lớn. Nhưng cấp bậc của lõi năng lượng lại không đạt đến cấp siêu phàm, chỉ là một bộ khung xương. Vì vậy, Dương Chính Hà đã đưa ba khôi lỗi này vào sâu trong những kỳ quan siêu cấp, lợi dụng sức mạnh của kỳ quan siêu cấp để dần dần thai nghén chúng. Trong những năm qua, hắn vẫn luôn theo dõi quá trình thai nghén, khoảng cách đến lúc hoàn thành chỉ còn 4-50 năm. Cuối cùng, Tề Nguyên hỏi về số lượng cụ thể của những khôi lỗi này. Hiện tại, số lượng phong lôi linh khôi đạt đến cấp hoàn mỹ là hơn 300 con, nhưng chỉ có hơn 50 con đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, sức mạnh tổng hợp cũng rất đáng nể. Địa điểm thứ ba mà họ đến là nơi ẩn náu mới của Triệu Thành. Đối với thực lực và nội tình của Triệu Thành, mọi người đều có hiểu biết nhất định, chắc chắn không thể so sánh với Trương Trọng Nhạc và Dương Chính Hà. Nhưng khi nhìn thấy những gì hắn đạt được trong những năm qua, họ vẫn phải kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nơi ẩn náu của Triệu Thành nằm ở thế giới băng tuyết, nơi khởi nguồn của dòng sông băng Nam Cực. Vừa đến nơi này, mọi người đã run cầm cập vì lạnh. Rất nhanh, họ đã nhìn thấy một tòa lâu đài được xây dựng từ băng tuyết. Dương Chính Hà giật khóe miệng, hỏi với vẻ khó tin, Triệu Thành... Tuy các ngươi đều là băng thuộc tính, nhưng cũng không cần phải dùng băng để xây nhà chứ. Triệu Thành xua tay, Dương đại ca, ngươi nghĩ gì vậy? Đây chỉ là một loại khoáng thạch trông giống băng, có linh khí băng thuộc tính cực mạnh, là do ta cố ý tìm kiếm. Khối băng này trong suốt, bình thường có bất tiện không? Không sao, các thành viên nữ khi ngủ đều kéo rèm, không cho nhìn trộm, các ngươi đừng có mà mơ. Tề Nguyên, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc. Lúc này, Tề Nguyên mới hiểu ra, thì ra Triệu Thành có ý đồ xấu như vậy, nhưng đây không phải là trọng điểm. Họ đến đây là để kiểm tra thành quả, chứ không phải để nhìn trộm người khác ngủ. Rất nhanh, mọi người đã được thấy những thành tựu của Triệu Thành trong hơn 50 năm qua. Đầu tiên là một loại khôi giáp có phẩm chất rất cao băng vương khải. Tuy nhiên, đó không phải là đạo cụ được chế tạo hàng loạt, mà là loại áo giáp được thiết kế riêng cho từng người dưới trướng hắn. Phẩm chất của chúng đều đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Được chế tạo từ loại băng huyền băng có phẩm chất cực cao, khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Còn về thủ đoạn tấn công, chính là sử dụng năng lượng băng thuộc tính bên trong hàn băng. Trên băng vương khải được khắc các loại linh văn chuyên dụng, đều là những loại linh văn mà mỗi người am hiểu nhất, sử dụng hiệu quả nhất. Hơn nữa, những linh văn này đều do chính người sử dụng áo giáp khắc, mỗi người bọn họ đều am hiểu về linh văn, đồng thời đều là linh sư. Họ có nghiên cứu rất sâu về loại linh văn mà mình am hiểu, đồng thời đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Thậm chí còn sáng tạo ra những phương thức sử dụng phức tạp và mạnh mẽ hơn. Có thể nói, lực lượng chiến đấu cốt lõi trong tay Triệu Thành không phải là băng vương khải, mà là những người điều khiển những bộ giáp này. Cách Triệu Thành sắp xếp có chút giống với Trấn Hải Thành dưới trướng Tề Nguyên, tất cả những người sống ở đây đều có độ thân hòa với thuộc tính rất cao. Hơn nữa, mỗi khi có thiên tài 100% thân hòa với băng thuộc tính xuất hiện trong xã hội loài người, họ đều sẽ bí mật đưa đến đây để bổ sung lực lượng mới. Tổng số người ở đây đã đạt đến hơn 200 người, có hơn 80 người sở hữu băng vương khải, thực lực đều đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Tuy nhiên, sức mạnh tổng hợp của 80 người này không chỉ dừng lại ở đỉnh cao cấp hoàn mỹ, bởi vì họ còn có một loại vũ khí mạnh mẽ khác băng hoàn cự mãng. Môi trường ở đây cực kỳ thích hợp cho sự sinh trưởng của băng hoàn cự mãng, cho nên số lượng của chúng đã tăng lên rất nhanh trong những năm qua. Đồng thời, Triệu Thành sử dụng phương pháp tương tự để sàng lọc tiềm năng của băng hoàn cự mãng, chỉ giữ lại những con tốt nhất để nuôi dưỡng. Thế nên tất cả những băng hoàn cự mãng còn lại đều có thiên phú hơn người. Mỗi đứa trẻ sinh ra ở đây, ngay từ nhỏ đã được phân phối một con băng hoàn cự mãng có thiên phú tương tự, cùng nhau lớn lên. Thông thường, khi họ trưởng thành, thực lực đạt đến cấp hoàn mỹ, thì băng hoàn cự mãng của họ cũng có thực lực cấp hoàn mỹ. Khi họ đủ tư cách để nhận được băng vương khải, thì thực lực của bản thân và băng hoàn cự mãng đều đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Nhiều yếu tố cộng lại, khiến thực lực của họ vượt xa những người đỉnh cao cấp hoàn mỹ thông thường, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Chống lại 3-4 cường giả cùng cấp chắc chắn không phải vấn đề. Tề Nguyên thầm cảm thán, Triệu Thành đúng là thâm tàng bất lộ, không ngờ lại bí mật tích lũy được sức mạnh lớn như vậy. Hơn nữa, con đường phát triển của hắn rất kiên định, sau khi xác định băng thuộc tính, hắn cứ thế mà tiến về phía trước, tuy không có bất kỳ sự trợ giúp nào về mặt kỹ thuật, nhưng hắn vẫn tìm ra được con đường riêng. Ngoài ra, còn một điểm rất quan trọng, sự phát triển ở đây dường như rất toàn diện. Tuy là một thế giới hoàn toàn được tạo thành từ băng tuyết, nhưng Triệu Thành đã biến nơi này thành nhà của mình, xây dựng công viên và hồ nhân tạo, môi trường vô cùng tươi đẹp. Hắn còn trồng các loại thực vật băng thuộc tính, nuôi dưỡng các loại động vật và gia súc băng thuộc tính. Ngoài thuộc tính đặc biệt, những mặt khác đều rất phong phú. Sau khi tham quan ba nơi ẩn náu, chỉ xét về cảm quan, thì nơi này chắc chắn có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Dù sao, môi trường ở nơi của Trương Trọng Nhạc và Dương Chính Hà quá khắc nghiệt. Dương Chính Hà thì suốt ngày bị gió bão và sấm sét tấn công. Hơn nữa còn phải làm việc với những khối lỗi sắt thép, giống như một nhà máy hiện đại. Nơi của Trương Trọng Nhạc thì khỏi phải nói, không chừng ngày nào đó sẽ có động đất khiến hắn bị chôn vùi. Hơn nữa, môi trường sống chẳng khác gì ngày tận thế, phải trốn dưới lòng đất, căn bản không thoải mái. Chỉ có nơi của Triệu Thành là giống như một thế giới băng tuyết, có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống, khắp nơi đều lấp lánh, môi trường vô cùng tươi đẹp. Trạm dừng chân cuối cùng của mọi người là căn cứ của Tần Trấn Quân Thú Cốc Bình Nguyên. Tề Nguyên rất tò mò về những gì Tần Trấn Quân đạt được trong những năm qua, hắn cũng rất coi trọng con đường thú khôi uẩn linh này. Khi mọi người đến nơi, trên thảo nguyên rộng lớn, họ đã nhìn thấy một dãy núi hùng vĩ, bao quanh một thung lũng hình tròn, giống với nơi ẩn náu trước đây của Tần Trấn Quân, chỉ là diện tích rộng hơn, dãy núi cũng cao hơn. Chưa đến gần, họ đã nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú. Tần Trấn Quân dẫn mọi người vào trong, bình tĩnh giới thiệu, thực ra, sau khi đến đây, ta đã loại bỏ rất nhiều uẩn linh vô dụng. Chỉ giữ lại những con có tiềm năng nhất. Tề Nguyên ngạc nhiên, những con có tiềm năng nhất, uẩn linh không phải chú trọng sinh sôi và kế thừa sao? Chẳng lẽ còn có yêu cầu về phẩm chất? Có yêu cầu, hơn nữa còn rất nghiêm ngặt, huyết mạch của dã thú càng mạnh, năng lượng mà uẩn linh tích lũy được sau mỗi thế hệ sẽ càng lớn, một hai đời có lẽ không thấy rõ, nhưng nếu tích lũy lâu dài, sự chênh lệch về thực lực của thú hồn sẽ rất lớn. Thì ra là thế. Sau khi trò chuyện một lúc, mọi người mới biết, hiện tại Tần Trấn Quân chỉ còn 10 loại uẩn linh, một trong số đó là loại được lấy từ loài sói đen khổng lồ, mà họ đã săn giết ở vùng đất xa xôi trong thế giới sương mù năm xưa. Huyết mạch của loài dã thú này có tính di truyền rất cao, phẩm chất của các thế hệ sau cũng rất tốt, bây giờ được gọi là Mặc Lân Nhất Tộc. Mặc Lân Nhất Tộc có thực lực tổng hợp rất mạnh, số lượng đã tăng lên rất nhiều, đạt đến hơn 3.500 con. Thực lực trung bình đạt đến hậu kỳ cấp hy hữu, tộc trưởng của Mặc Lân Nhất Tộc. Thú hồn của hắn có thực lực đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, bản thân thú hồn có thực lực đạt đến nửa bước siêu phàm. Nếu tiếp tục tích lũy thêm một thời gian nữa, chắc chắn có thể thuận lợi đạt đến cấp siêu phàm. Tình hình của những chủng tộc khác cũng gần giống như vậy, thực lực của các cá thể không quá mạnh, nhưng tộc trưởng đều đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, thú hồn đều đạt đến nửa bước siêu phàm. Tuy số lượng không nhiều, nhưng phẩm chất của thú hồn đều rất cao. Trong số 10 chủng tộc này, có 3 chủng tộc có thực lực đặc biệt mạnh. Có nhiều hơn một thú hồn và tộc trưởng. Đầu tiên là hậu duệ của Thử Vương năm xưa. Đây là loài dã thú được uẩn linh sớm nhất, thực lực cá nhân không mạnh, ưu điểm duy nhất là khả năng sinh sản cực kỳ khủng khiếp, chỉ trong vòng vài chục năm, số lượng đã lên đến gần 1 triệu con. Tuy không nhìn thấy chúng trên mặt đất, nhưng gần như toàn bộ không gian dưới lòng đất đều bị chuột chiếm cứ, là một đội quân cực kỳ mạnh mẽ dưới trướng Tần Trấn Quân. Hiện tại, trong chủng tộc này đã có 5 thú hồn, thực lực đều đạt đến nửa bước siêu phàm, là 5 kẻ mạnh nhất của chuột tộc. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải ngây người, không ngờ trong cùng một chủng tộc lại có đến 5 thú hồn, quả thực khó tin. Nhưng Tần Chấn Quân đã nhanh chóng giải thích nguyên nhân. Quá trình xuất hiện thú hồn là một vòng tuần hoàn, lần đầu tiên là khó khăn nhất bởi vì điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Phải là song bào thai có thiên phú giống nhau, do thiên phú tương đương, đều là những thiên tài hàng đầu, thú hồn không thể lựa chọn nên mới phân thành hai, tạo ra thú hồn thứ hai. Khả năng sinh ra song bào thai đã thấp, mà song bào thai có thiên phú giống nhau thì càng thấp hơn. Nhưng may mắn là, vấn đề này tương đối dễ giải quyết đối với chuột tộc, bởi vì mỗi lứa của chúng đều có 5-6 con, điều kiện đầu tiên rất dễ thỏa mãn. Trước đây, trong một lứa chuột mới sinh đã xuất hiện hai con chuột có thiên phú giống nhau, cả hai hấp thu năng lượng huyết mạch của những anh chị em khác, từ đó có được tư cách điều khiển thú hồn. Cho nên vào lúc này, chủng tộc chuột đã xuất hiện thú hồn thứ hai, đồng thời được hai anh em chuột này nắm giữ. Về sau, trong quá trình giao phối, huyết mạch của hai thử vương có thiên phú vượt trội kết hợp với nhau, lại đều là người điều khiển thú hồn, nên phẩm chất của con cháu cũng rất cao. Thậm chí, có lần còn xuất hiện con cháu có thực lực cấp hoàn mỹ, khiến thực lực của cả chủng tộc tăng lên, tăng tốc quá trình tích lũy sức mạnh của thú hồn. Cũng chính lúc này, Tần Chấn Quân đã phát hiện ra một khả năng xuất hiện thú hồn mới. Đó là trong số những đứa con của hai người điều khiển thú hồn, nếu xuất hiện một đứa có thiên phú không thua kém gì cha mẹ, thậm chí là vượt trội hơn, nhưng do cha mẹ vẫn chưa chết, thú hồn không thể truyền thừa, nên để bảo tồn huyết mạch này, chủng tộc có khả năng sẽ phân hóa ra thú hồn thứ ba. Ba thú hồn sau của chuột tộc đều xuất hiện trong trường hợp này, phẩm chất huyết mạch của chúng còn cao hơn cha mẹ rất nhiều. Nếu không phải thời gian tích lũy sức mạnh của thú hồn quá ngắn, thực lực của chúng có thể đã vượt qua cha mẹ, trở thành cường giả cấp siêu phàm thực sự. Việc cả gia đình có 5 người điều khiển thú hồn khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Tần Chấn Quân còn nói ra một tình huống khó tin hơn. Những người điều khiển thú hồn này có địa vị rất đặc biệt trong chủng tộc của mình, là vua của cả chủng tộc. Đối với những thành viên bình thường bên dưới gần như là khinh thường và tàn nhẫn, có thể tùy ý sát hại, gần như không có bất kỳ tình cảm nào. Nhưng nếu trong cùng một chủng tộc có 2 người điều khiển thú hồn, thì mối quan hệ giữa 2 người này sẽ vô cùng tốt đẹp. Ví dụ như 5 thử vương có thú hồn này, họ không hề chia rẽ, mà sống cùng nhau như một gia đình. Đối với họ, những người điều khiển thú hồn mới thực sự là người thân, giữa họ có những cảm xúc giống như con người, thậm chí còn bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí, mối quan hệ giữa những người điều khiển thú hồn của các chủng tộc khác nhau cũng rất tốt, họ trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tượng này mang rất nhiều ý nghĩa. Nếu coi những chủng tộc được quản linh là một tộc đàn, thì những cá thể bình thường không có thú hồn chỉ là công cụ, chỉ có những cá thể thực sự có thú hồn mới là thành viên thực sự của tộc đàn. Điều này cũng khiến Tần Chấn Quân nhận ra rằng, phương hướng phát triển sau này, chắc chắn là tạo ra thêm nhiều cá thể có thú hồn trong cùng một tộc đàn. Chứ không phải giống như trước đây, biến rất nhiều chủng tộc thành thú khôi uẩn linh, không chỉ tốn thời gian và công sức mà mỗi chủng tộc lại chỉ có một thú hồn, tốc độ tăng trưởng thực lực cũng chậm hơn. Nhưng nếu có thể tạo ra tình huống giống như chuột tộc hiện tại, thì số lượng thú hồn xuất hiện trong cùng một chủng tộc sẽ tăng lên đáng kể. Cũng chính vì lý do này, Tần Chấn Quân mới loại bỏ phần lớn các tộc đàn, chỉ giữ lại 10 chủng tộc có khả năng sinh sản cao, có khả năng xuất hiện nhiều thú hồn nhất. Ngoài chuột tộc, còn có 2 tộc đàn khác cũng có nhiều hơn một người điều khiển thú hồn. Thứ hai là một tồn tại mà Tề Nguyên vô cùng quen thuộc, Mạc Lâm, chính là hậu duệ của loài người được uẩn linh, nhân vật đại diện chính là Mạc Lâm, người đã từng đại diện cho nền văn minh nhân loại tham gia chiến đấu 50 năm trước, có thực lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cũng có tư duy và trí tuệ của con người, nhưng không phải là con người thuần túy, mà là một loại tồn tại đặc biệt. Nói chính xác, đây là một chủng tộc người hoàn toàn mới. Trong số những hậu duệ của Mạc Lâm, cũng xuất hiện một cá thể có thiên phú không thua kém gì Mạc Lâm, từ đó tạo ra người điều khiển thú hồn thứ hai. Loài người là một loài sinh sản rất nhanh, nên sau nhiều năm phát triển, lại có thêm 2 người có được thú hồn. Nên trong chủng tộc người này cũng có 4 người điều khiển thú hồn, thực lực đều đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, thú hồn đạt đến nửa bước siêu phàm. So với những loài dã thú thông thường, tiềm năng của thú khôi loài người rõ ràng cao hơn, bởi vì họ không chỉ có đặc tính của thú hồn, mà còn có đặc tính của con người, có thể học tập một số kỹ thuật của con người. Họ cũng có thể học linh văn, học vu thuật, học dược tề học, hơn nữa thiên phú còn rất cao. Hiện tại, loại người đặc biệt này cũng là đối tượng phát triển chủ yếu của Tần Chấn Quân. Chủng tộc cuối cùng không phải được đưa đến từ thế giới sương mù, mà là một chủng tộc mạnh mẽ được tìm thấy trên thú cốc bình nguyên, bị săn giết và biến thành thú khôi. Theo lời Tần Chấn Quân, trong kỳ quan siêu cấp này có rất nhiều dã thú, hơn nữa có rất nhiều loài có thực lực và huyết mạch rất mạnh mẽ, là bá chủ trên thảo nguyên này. Chẳng hạn như tê giác tộc, chúng có kích thước cực kỳ to lớn, khả năng tấn công và phòng ngự đều rất mạnh, Hơn nữa còn có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên, phóng ra những thiên thạch mang năng lượng hỏa thuộc tính để tấn công. Còn có cự sĩ kim bằng, một loài săn mồi đỉnh cao với sải cánh dài gần 100 mét, loài mạnh nhất có thực lực đạt đến nửa bước siêu phàm, cũng đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Còn có quỷ nhãn long thằn lằn, một loài rồng, giống như cự long phương Tây, chỉ là do kích thước quá lớn, nên tuy có vẻ ngoài hung dữ, nhưng lại không thể bay, tuy nhiên, thực lực của chúng cũng rất mạnh. Trên thảo nguyên này còn rất nhiều sinh vật tương tự, thậm chí đã xuất hiện những loài cấp siêu phàm, chỉ là Tề Nguyên không chủ động tìm kiếm. Nhưng những loài được kể trên đều là những sinh vật có thực lực cá nhân mạnh mẽ, chỉ là ví dụ, trên thảo nguyên này còn có một chủng tộc vô cùng đáng sợ, chúng không chỉ có thực lực cá thể mạnh mẽ, mà thực lực cả tộc đàn cũng rất khủng khiếp. Có thể nói, chúng là bá chủ thực sự của thảo nguyên này, trong tộc đàn có rất nhiều cường giả nửa bước siêu phàm, thậm chí đã xuất hiện cường giả cấp siêu phàm. Chủng tộc này có ngoại hình rất giống sư tử, ngay cả cách sinh tồn cũng giống sư tử trên thảo nguyên, Tần Chấn Quân gọi chúng là chiến sư nhất tộc. Loài sinh vật này không chỉ có một tộc đàn, mà có rất nhiều tộc đàn lớn nhỏ khác nhau trên khắp thảo nguyên. Cũng giống như sư tử trên thảo nguyên của con người, những cá thể mạnh mẽ trong đàn sư tử sẽ chiếm cứ một khu vực riêng, sinh con đẻ cái ở đó. Những chiến sư được có thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ hợp tác với nhau để tạo thành liên minh, vừa có sự tàn nhẫn của dã thú, vừa có sự đoàn kết của quân đội, có tình cảm phong phú, là một loài sinh vật rất đặc biệt. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Tần Chấn Quân cuối cùng đã quyết định biến loài sinh vật này thành thú khôi, đồng thời tiến hành uẩn linh để tạo thành một chủng tộc hoàn toàn mới. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn lợi dụng những chiến sư được uẩn linh để thu phục những chiến sư khác trên thảo nguyên. Nếu có thể điều khiển loại sức mạnh này, thì thế lực của hắn trên thảo nguyên sẽ tăng lên rất nhiều. Kết quả cuối cùng tuy không được như hắn mong đợi, nhưng cũng khiến hắn rất hài lòng. Những chiến sư có huyết mạch mạnh mẽ này, sau khi được uẩn linh, thực lực cũng rất mạnh mẽ, sức chiến đấu còn hơn cả dã thú cùng cấp. Mỗi cá thể nếu được nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, 60% có thể đạt đến cấp hoàn mỹ. Nhưng cũng có một điểm không tốt, đó là sinh vật càng mạnh mẽ, thì khả năng sinh sản càng yếu. Những con cháu của chiến sư này cũng vậy, khả năng sinh sản tương đối kém. Dù đã phát triển hơn 50 năm, số lượng vẫn chỉ có hơn 60 con. Đương nhiên, thực lực của hơn 60 chiến sư này đều đạt đến cấp hoàn mỹ, đồng thời trong đó có 3 con có thú hồn. Thực lực của Tần Chấn Quân khiến mọi người không nói nên lời, hắn có phải mạnh quá rồi không? Không cần bất kỳ kỹ thuật nào, hoàn toàn đi theo con đường thú khôi, vậy mà đã tạo ra một con đường rộng lớn, tiềm năng phát triển vượt quá sức tưởng tượng, hơn nữa tốc độ tăng trưởng thực lực cũng cực kỳ khủng khiếp. Xem ra, tuy chỉ có 10 chủng tộc, nhưng đã có đến 20 người điều khiển thú hồn, hơn nữa thực lực của họ đều đạt đến nửa bước siêu phàm. Tuy số lượng người cấp hoàn mỹ không nhiều, nhưng chỉ với 20 người này cũng đủ để nghiền nát hàng trăm cường giả cấp hoàn mỹ. Đồng thời, hình thức phát triển này đã chứng minh rằng, chỉ cần những người điều khiển thú hồn liên tục xuất hiện, thì những cường giả đỉnh cao cũng sẽ nối tiếp nhau ra đời. Đặc biệt là 3 chủng tộc được chú trọng bồi dưỡng, tuy khả năng xuất hiện người điều khiển thú hồn ở giai đoạn đầu tương đối thấp, nhưng theo số lượng ngày càng tăng, tốc độ tăng trưởng về sau cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Biết đâu trong tương lai không xa, sẽ hình thành một tộc đàn hoàn toàn do những người điều khiển thú hồn tạo thành, đây sẽ là một chủng tộc hoàn toàn mới. Như vậy, sức mạnh tổng hợp của Tần Chấn Quân chắc chắn là mạnh nhất trong số họ. Chỉ sau Tề Nguyên, tiềm năng phát triển trong tương lai cũng không thể xem thường. Sau khi xem xét sức mạnh mà mọi người tích lũy được, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, xem ra không chỉ có mình hắn đang nỗ lực phát triển, những người khác cũng vậy. Tuy chưa có ai xuất hiện cường giả siêu phàm, nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp, sau này chắc chắn có thể đột phá thành công. Họ chỉ thiếu thời gian, nếu có thêm 100 năm nữa, chắc chắn sẽ có thêm một số cường giả cấp siêu phàm. Thực ra, đáng lẽ họ còn phải đến Cự Mộc Chi Sâm để xem xét thành quả của Trung Mạch Vận. Trong những năm qua, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng do thường xuyên liên lạc, nên Tề Nguyên đã biết khá rõ về những gì Trung Mạch Vận đạt được, nên không cần phải đến đó nữa. Trong những năm gần đây, hướng phát triển của Trung Mạch Vận và Ezin chủ yếu tập trung vào hai phương diện. Đầu tiên là sinh vật đằng giáp, loại giáp đặc biệt này có giá trị rất lớn, tiềm năng phát triển cũng rất cao. Sau khi không ngừng nuôi dưỡng và phát triển, hiện tại đã có sinh vật đằng giáp đạt đến nửa bước siêu phàm, tác dụng rất toàn diện, sức mạnh cũng không tầm thường. Hơn nữa, đây là loại chỉ cần nghiên cứu ra là có thể trồng xuống đất, không cần tốn nhiều công chăm sóc. Đến khi trưởng thành, có thể trực tiếp thu hoạch và sử dụng, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Khó khăn duy nhất là trong quá trình nghiên cứu, cần phải tốn rất nhiều tâm sức để điều chỉnh và cải thiện gen của hạt giống, để có thể tạo ra sinh vật đằng giáp có phẩm chất tốt. Hiện tại, đằng giáp kỳ thực có điểm giống với giáp chiến đấu cơ giới, chỉ là được chế tạo từ 2 loại vật liệu hoàn toàn khác nhau, nên có một số điểm khác biệt về đặc tính. Hướng nghiên cứu thứ hai là khống thực thuần túy. Từ trước đến nay, kỹ năng đặc biệt này đều bị mọi người lãng quên, không thể hiện được tác dụng mạnh mẽ của nó. Phải biết rằng, lúc mới xuất hiện, kỹ thuật khống thực đặc biệt này là kỹ thuật đỉnh cao cấp hoàn mỹ duy nhất, được Ezin sử dụng để phát huy sức mạnh cực kỳ to lớn. Chỉ là về sau đã bị lãng quên. Bây giờ, sau khi ổn định lại, Trung Mạch Vận và Ezin đã một lần nữa nghiên cứu kỹ thuật này, đồng thời học tập và phát triển, cố gắng đưa nó trở nên lớn mạnh hơn. Họ cũng đạt được không ít thành quả. Trong 50 năm qua, đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Kỹ thuật khống thực kỳ thực không phức tạp, chủ yếu là nuôi dưỡng và cải thiện đặc tính của hạt giống, sau đó tiến hành thôi hóa nhanh chóng, từ đó tạo ra lực lượng chiến đấu từ thực vật trong thời gian ngắn. Đương nhiên, đây chỉ là một cách sử dụng. Cách thứ hai là nuôi dưỡng một loại thực vật trong thời gian dài, giống như thuần hóa thú, thường xuyên tiếp xúc với loại thực vật này, từ đó tăng sự ăn ý giữa hai bên, sử dụng loại thực vật này làm thủ đoạn chiến đấu chủ yếu. Nếu kết hợp hai phương pháp này, để các loại thực vật phối hợp với nhau, tạo thành một bộ kỹ năng chiến đấu riêng, thì sức mạnh được phát huy sẽ càng lớn hơn. Hiện tại, tuy số lượng khống thực sư trong Liên Hợp Học Viện rất ít, nhưng dưới trướng Trung Mạch Vận lại có rất nhiều. Bởi vì tình hình nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận rất giống với Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa Thành và nơi Triệu Thành đang chấn giữ. Hầu hết những thiên tài có 100% độ thân hòa với mộc thuộc tính đều được đưa đến chỗ Trung Mạch Vận để cùng nhau học tập kiến thức về thực vật. Lúc đầu, nội dung học tập chủ yếu của họ là linh văn và vu thuật, nhưng theo sự phát triển dần dần của kỹ thuật khống thực, họ cũng bắt đầu học tập kỹ thuật này. Cho nên, đại đa số mọi người đều học song song hai loại kỹ thuật. Hơn nữa, việc sử dụng năng lực của vu thuật để học tập khống thực sẽ dễ dàng hơn, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cũng có lợi cho việc tăng cường thực lực. Tóm lại, kỹ thuật khống thực cũng là một loại lực lượng chiến đấu không thể xem thường, trong những môi trường đặc biệt sẽ phát huy sức mạnh to lớn. Sau khi kiểm tra thành quả của mọi người, Tề Nguyên dặn dò họ phải quản lý chặt chẽ lực lượng chiến đấu, sẵn sàng tham gia chiến tranh bất cứ lúc nào. Đồng thời, hắn mở một con đường để họ có thể trực tiếp đến vạn giới nguyên địa, thuận tiện cho việc trao đổi thông tin và điều động lực lượng. Còn Tề Nguyên, hắn một mình đến nơi ẩn náu của Cờ Giam Bớt và Atlantis. Hai người này có địa vị rất đặc biệt trên hành tinh mẹ. Xét về mối quan hệ thân sơ, họ không thể so sánh với Ngũ Nhân Liên Minh và Trương Trọng Nhạc, thậm chí họ còn từng chủ động tấn công lục địa mới, suýt chút nữa khiến Tề Nguyên chết trong trận chiến đó. Cho nên, địa vị của họ tự nhiên sẽ thấp hơn một chút, không bằng Ngũ Nhân Liên Minh. Nhưng xét về thực lực, Cờ Giam Bớt và Atlantis đều đã đột phá đến cấp siêu phàm, thế lực dưới trướng cũng rất mạnh, vượt xa những thế lực vừa và nhỏ. Vì vậy, địa vị của họ nằm ở khoảng giữa, không cao cũng không thấp, có chút khó xử. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sức mạnh mà họ nắm giữ trong tay là không thể xem thường. Tề Nguyên không thay đổi nơi ẩn náu của họ, cũng không để họ ở gần những kỳ quan siêu cấp, tài nguyên của họ cũng tương đối thiếu thốn, kỳ thực chính là để kìm hãm họ. Nhưng sau nhiều năm phát triển, tuy thực lực của họ không bằng Ngũ Nhân Liên Minh, nhưng cũng không hề yếu. Bởi vì ở những nơi khác trên hành tinh mẹ cũng có tài nguyên rất phong phú, nếu biết cách sử dụng, cũng có thể tăng cường sức mạnh đáng kể. Trong những năm qua, nơi ẩn náu của Cờ Giam Bớt cũng đã di chuyển vài lần. Ban đầu ở phía nam của lục địa trung tâm ở Bắc Bán Cầu, những năm gần đây vẫn luôn di chuyển về phía tây. Nguyên nhân chủ yếu là muốn đến gần Tân Thành và Long Lĩnh Hoang Mạch, từ đó có được sự phát triển lớn hơn. Mà đối tượng phát triển chủ yếu của hắn vẫn là kỵ sĩ đoàn dưới trướng, cùng với phương thức chiến đấu và vũ khí của kỵ sĩ. Tuy nhiên, theo Tề Nguyên, tuy thực lực của kỵ sĩ đoàn không yếu, nhưng tiềm năng vẫn còn hạn chế. Không có kỹ thuật đặc biệt, chỉ dựa vào những phương pháp huấn luyện và vũ khí được đúc kết bằng trí tuệ của con người, thì khó mà đạt đến đỉnh cao. Nếu không có cơ duyên, tương lai của Cờ Giam Bớt sẽ rất đáng lo. Nhưng Cờ Giam Bớt cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, hắn có hai loại kỹ thuật rất lợi hại trong tay thuần thú và cổ trùng, lần lượt đến từ Bachi và Daniel. Nhưng dường như Cờ Giam Bớt không hứng thú với hai loại kỹ thuật này, nên mức độ phát triển tương đối thấp, ngược lại là Tề Nguyên vẫn luôn âm thầm ủng hộ hai loại kỹ thuật này, dù là bồi dưỡng trong khu vực dành cho trẻ em, hay là truyền bá trong Liên Hợp Học Viện, đều tốn rất nhiều công sức, nhưng kết quả thu được cũng rất tốt. Trên hành tinh mẹ rộng lớn này, cũng có rất nhiều sinh vật thuộc loài côn trùng, đặc biệt là ở một số môi trường đặc thù, ví dụ như đầm lầy độc ở phía nam của lục địa phía đông ở Bắc Bán Cầu, nơi đó có rất nhiều loài côn trùng độc. Tề Nguyên cũng đã truyền thụ kỹ thuật cổ trùng cho những người sống ở đó, để họ có thể tăng cường sức mạnh. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, họ đã có chỗ đứng nhất định, đồng thời bắt đầu sử dụng loại kỹ thuật đặc biệt này để tăng cường sức mạnh. Còn về thuần thú, đây là một kỹ thuật được phổ biến rất rộng rãi, gần như ai cũng biết sơ sơ về nó, nhưng lại chưa hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Theo lẽ thường, Cờ Giam Bớt, người được Daniel trực tiếp truyền thụ, phải là người có nghiên cứu sâu nhất về lĩnh vực này, nhưng thực tế lại không phải vậy, bởi vì kỹ thuật thuần thú của Daniel không phải là một hệ thống hoàn chỉnh, mà chỉ là một phương pháp thuần hóa dã thú do hắn tự nghĩ ra, kết hợp thêm một số thủ đoạn linh văn. Cho nên, muốn hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, cần phải có rất nhiều người cùng nỗ lực. Mà Tông Uyên, một thuần thú sư giàu kinh nghiệm dưới trướng Tề Nguyên, cũng đang làm công việc này, nhưng thiên phú của hắn không cao, chỉ có thể hoàn thành việc xây dựng lý luận cơ bản, muốn tiến thêm một bước là không đủ sức, cho nên sự phát triển của mỗi kỹ thuật đều cần có một nhân vật thiên tài xuất hiện. Cũng giống như dược đồ của dược tề học, hay quân của thế giới vi hình. Rất có thể, một kỹ thuật nào đó dù đã được nghiên cứu hàng ngàn, hàng vạn năm, nhưng vẫn không có kết quả gì đáng kể, nhưng khi một thiên tài xuất hiện, họ có thể tạo ra những thành tựu mà hàng vạn năm, cũng chưa chắc đạt được chỉ trong vài chục năm. Tề Nguyên hy vọng thông qua việc không ngừng mở rộng dân số, để nhiều người hơn có thể học tập những kỹ thuật này, từ đó tìm ra một người có thể thay đổi thời đại trong biển người mênh mông. Tề Nguyên cũng âm thầm kiểm tra, xem xét sức mạnh mà Cờ Giam bớt tích lũy được, nhận thấy kỳ thực cũng không mạnh lắm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.